Chương 3860, trúng thưởng. Nếu là một viên cực thần cam lộ có thể tăng lên ước chừng 2 triệu nội tình, đột phá tới thất tinh đấu thần đỉnh phong cần 80 triệu nguyên khí nội tình, ít nhất phải chuẩn bị 10 khỏa cực thần cam lộ mới được. Tiêu Viêm tâm trung bàn tính đường, nhìn xem những này ngọn núi Tiêu Viêm cũng là lâm vào trầm tư. Bởi vì luôn có một loại đào nhân ra mộ phần cảm giác. Bất quá lại làm Tiêu Viêm cẩn thận đi xem thời điểm, có cảm thấy những này ngọn núi thoạt nhìn tựa hồ có quá hợp quy tắc, cùng nó nói là mộ phần, kỳ thật càng giống là có người gieo trồng chi vật. Khơi trầm ngâm về sau, Tiêu Viêm tiếp tục thân hình khẽ động, lại lần nữa hướng phía ngọn núi lao đi, trước thu thập 10 cái cực thần cam lộ lại nói, không ra Tiêu Viêm đoán lời nói, cái này cực thần cam lộ nên cùng thần nguyên linh quả một dạng, sẽ theo nuốt số lượng, hiệu quả cũng sẽ dần dần suy yếu. Đương nhiên, cho dù là hiệu quả sẽ suy yếu, như cũng sẽ bảo đảm một cái thấp nhất giá trị, nói cách khác, vô luận lại như thế nào, tăng lên mấy trăm ngàn nguyên khí nội tình cũng là không có vấn đề. Nếu là đơn thuần điên cuồng hấp thu tăng cao thực lực, nuốt càng nhiều hiệu quả càng yếu, đương nhiên, nếu là phối hợp chiến đấu tiêu hao, như vậy hấp thu hiệu quả tự nhiên là sẽ tốt hơn nhiều. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hơn ngàn ngọn núi cực thần cam lộ có thể đều hấp thu tình huống dưới, Tiêu Viêm thực lực có thể tại ở trong đó đạt được tăng vọt. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là tưởng tượng, tu luyện không phải rót nước, cho dù có nhiều như vậy tài nguyên bày ở Tiêu Viêm trước mặt, có thể lấy đi nhưng như cũ vẫn là một số nhỏ, đạt tới bão hòa về sau, gượng ép tu luyện sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Tiêu Viêm trước đó gượng ép tu luyện chính là cũng làm cho hắn xuất hiện một chút tác dụng phụ, cũng may là nữ đế đúng lúc vì Tiêu Viêm uốn nắn, nếu là tiếp tục như vậy phương pháp tu luyện, đối với về sau tới nói, trăm hại mà không một lợi. Căn cơ bất ổn tình huống dưới, cho dù miễn cưỡng để tinh thần nội tình đạt được tăng lên, đạt tới cửu tinh đấu thần đỉnh phong thời điểm, bởi vì là cưỡng ép tăng lên nguyên khí nội tình, như vậy đột phá tới đế chi bất hủ cơ hội liền sẽ trên diện rộng giảm mạnh. Cho nên tu luyện vẫn như cũ không thể quá mức truy cầu tốc độ, vẫn là muốn từng bước tăng lên, mới có thể đi càng xa, điểm này từ đấu giả cho đến bây giờ đấu thần, vẫn như cũ như thế. Càng là cường đại, càng là càng thêm cần thiết phải chú ý chi tiết, mỗi một tấc phương kém, đối với ngày sau tu luyện tới nói, ảnh hưởng đều là to lớn. Ngay sau đó, Tiêu Viêm liên tiếp thu lấy 3 viên cực thần cam lộ sau, đều không ngoại lệ, mỗi một ngọn núi bên trong cũng sẽ ở Tiêu Viêm đem cực thần cam lộ lấy đi về sau, ngọn núi bên trong liền sẽ xuất hiện các loại cường đại viễn cổ tồn tại. Bất quá đều không ngoại lệ, cùng Tiêu Viêm đang dây dưa một phiên về sau, đều là bị Tiêu Viêm cho tiêu diệt. Cho đến Tiêu Viêm đem thứ 7 khỏa cực thần cam lộ thu nhập trong nạp giới sau, ngọn núi ầm vang ở giữa băng tán mà mở, lần này, một cỗ cường đại uy áp khuấy động mà mở, uy áp mạnh lệnh Tiêu Viêm rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích ngăn tại trước người. Dù vậy, Tiêu Viêm thân hình cũng bị trùng kích bắn ngược trăm trượng mới lấy ổn định. Tiêu Viêm lập tức ánh mắt ngưng tụ, hướng phía trong bụi mù dò xét mà đi, tại hái đến cái thứ 7 cực thần cam lộ thời điểm, tựa hồ cuối cùng là gặp một tên kình địch, vẻn vẹn chỉ là uy áp liền cùng trước đó đối mặt những cái kia hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy cái kia bụi mù ở trong, một đạo cầm trong tay song đao thân hình, ở chân, nó trên thân có thể nhìn thấy vô số vết đao, song đao phía trên càng là có thể rõ ràng trông thấy vết máu loang lổ, khát máu hương vị từ nó trên thân phát ra ra. Người này há miệng nói ra một đoạn lớn lời nói, nhưng về phần nói là cái gì, Tiêu Viêm một câu đều không nghe hiểu, bất quá nhìn lên bộ dáng, hẳn là đối Tiêu Viêm phóng ra cái gì ngoan thoại a. Trong lúc nói chuyện, người này chậm rãi phóng ra bước chân, nếu là nhìn kỹ lại, hắn lưu lại bước chân lại đều là đỏ tươi ướt át huyết hồng sắc. Hưu, tiếp theo một cái chớp mắt, huyết ảnh chớp động, bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ thiểm lược đến Tiêu Viêm trước mặt, trong tay hai thanh song đao lấy thập tự công kích hướng phía Tiêu Viêm chém tới. Phệ Viêm Bôn Lôi Xích, mà ở thân ảnh xuất hiện thời điểm, Tiêu Viêm chính là bắt đầu ấp ủ, càng là đoán chắc người này tất nhiên sẽ chủ động ra tay với hắn công kích, hỏa diễm cùng lôi đình quán chú Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Toàn bộ xích thân đều trở nên nóng hổi lửa nóng. Một thước vung ra, lửa sóng xen lẫn lôi đình vén trời mà lên. Phóng lên tận trời hỏa diễm hướng phía cầm trong tay song đao người đều bao phủ, trong khoảnh khắc chính là không thấy nó thân ảnh, nhưng bất quá ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo ánh đao màu đỏ ngòm từ hỏa diễm ở trong hiển hiện, sau đó chính là hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến. Keng, ngưng thực ánh đao màu đỏ ngòm Tiêu Viêm liên tục vung ra vài thước về sau mới là đem nó miễn cưỡng ngăn cản, Tiêu Viêm hỏa diễm tán đi về sau. Đạo thân ảnh kia trên thân xuất hiện vết thương, nhưng cái sau xem thường, lại lần nữa hướng phía Tiêu Viêm công kích mà đến. Thân hình bước chân điểm mạnh một cái mặt đất, chỉ thấy nó dưới chân mặt đất rạn nứt nổ tung lên, nó trên thân phát ra lấy lực lượng cực kỳ kinh khủng ba động, không phải nguyên khí, nhưng cùng nguyên khí cực kỳ giống như, song đao lại lần nữa chém ra. Đao quang gào thét, hung hãn lực lượng đúng là tại giữa không trung ngưng tụ trở thành bốn đầu huyết sắc thương sói, dương nanh múa vuốt hướng phía Tiêu Viêm công kích mà đến, nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm nhãn đồng tử co rụt lại. Lần này xem ra là thật trúng thưởng, Tiêu Viêm cười khổ, cùng trước đó những cái kia so sánh, người này vậy mà lại đấu kỹ, lại tại một phiên công kích phía dưới càng là không có dấu hiệu tiêu tán, hơn nữa nhìn nó thế công cũng không phải một cái dễ đối phó chủ nhân. giống, bốn đầu huyết sắc thương thân sói hình cực nhanh, tại mặt đất cùng giữa không xê dịch ở giữa, hướng phía Tiêu Viêm bổ nhào mà đến, mặc dù huyễn hóa thành thương sói bộ dáng, nhưng kỳ thực vẫn là nó đao pháp lực lượng, chỉ bất quá hắn hiểu rõ đao trảm vạn vật, cũng có thể đao sinh vạn vật chi đạo. Bực này lực lượng, bình thường thất tinh đấu thần cũng sẽ không là nó đối thủ, đương nhiên, Tiêu Viêm khả không phải hạng người tầm thường. Thú vị, Tiêu Viêm thì thào, kỳ thực cho đến giờ phút này, Tiêu Viêm đối mặt tất cả chiến đấu, cũng không vận dụng thập tuyệt yêu viêm tăng lên nguyên khí nội tình, bao quát hiện tại, Tiêu Viêm tựa hồ cũng không có phải vận dụng thập tuyệt yêu viêm ý tứ. Thất tinh đấu thần hậu kỳ, có được 62 triệu nguyên khí nội tình, muốn bản tôn có thể tận khả năng tăng lên thực lực, như vậy Tiêu Viêm giờ phút này nhất định phải lấy bản tôn tự thân lực lượng đi ứng chiến. Đối thủ càng mạnh, tiêu hao càng lớn, như vậy tu luyện hiệu quả cũng đem càng tốt. Tu luyện là vì có được thực lực mạnh hơn, mà thực lực mạnh hơn thì là vì đi ứng đối mạnh hơn chiến đấu, muốn thực lực tăng lên, nhất định phải không ngừng đi chiến, chỉ có như vậy tài năng đột phá bản thân cực hạn. Thiên Huyễn Lôi Long phá, Tiêu Viêm cất vào bên hông nắm đấm, màu đen diệt hư thiên lôi tại trên nắm tay chấp động, sau đó đấm ra một quyền. Chỉ thấy Tiêu Viêm trước nắm đấm đoạn, lôi đình lấp lóe ở giữa, một vết nứt hiển hiện, tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu trăm trượng lôi long bắt đầu từ nó trong cái khe nhô ra, to lớn đầu rồng dẫn đầu cùng thứ tư đầu huyết sắc thương sói đụng vào nhau. Huyết sắc thương sói lập tức đối lôi long điên cuồng cắn xé, lôi long cũng là vung vẩy đuôi rồng đem nó hung hăng quét ra, đối mặt trăm trượng lôi long, cầm trong tay song đao người không có do dự, lại lần nữa là huy động trường đao trong tay, hướng phía Tiêu Viêm chỗ ngưng lôi long chém tới. Chương 3861, lấy chiến dưỡng chiến. Đao quang chớp động, trăm trượng lôi long sau một lát đầy người vết thương, cuối cùng ở tại lăng lệ đao quang phía dưới ầm vang bạo tạc. Nổ tung lên uy lực cũng là trong khoảnh khắc đem nó bốn đầu huyết sắc thương sói cũng nổ thành bột phấn, bá đạo sóng xung kích đưa tay cầm song đao người sau này chấn động ra đến. Tiêu Viêm bàn chân đạp mạnh, biển lửa chớp mắt từ nó trên thân bạo dũng mà ra, hướng phía quanh mình lan tràn ra, đem hắn cùng cầm trong tay song đao thân ảnh bao phủ tiến vào trong đó. Vạn hỏa thần vực, Tiêu Viêm trầm giọng quát, ở xa thân ảnh đồng dạng không có chút nào lãnh đạm, thân hình cao cao lướt lên, tại giữa không trung thân hình trì trệ, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy thân hình khoa trương, đao quang tràn ngập nó toàn thân, sau đó chính là hướng phía Tiêu Viêm đều bao phủ tới. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, có thể cảm nhận được người này một chiêu này uy lực cũng là tương đương không tầm thường, Tiêu Viêm bất dám chủ quan, cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích quanh mình hỏa diễm quay chung quanh xích thân. Lấy thần viêm vì trảm, thần viêm hư phá trảm, Tiêu Viêm cũng là quát mắng một tiếng, không có chút nào trốn tránh chi ý, muốn đối cứng người này công kích. Chỉ thấy hai bóng người tại giữa không trung đụng vào nhau, Tiêu Viêm một thước vung ra, phá nó trăm trảm, nhưng cái sau vung đao tốc độ không chỉ có không giảm, với lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Đối mặt nó lăng lệ thế công, Tiêu Viêm thứ hai chạm ngay sau đó vung ra. Rầm rầm rầm, cả hai cực đoan lực lượng cường hãn điên cuồng va chạm, từng tầng năng lượng trùng kích hướng phía bốn phía khuấy động mà đến, bất quá quanh mình ngọn núi cũng không có bởi vì hai người chiến đấu xuất hiện có bất kỳ hư hao, bất nhiên bất động, tựa hồ chỉ cần có cực thần cam lộ tồn tại, những này ngọn núi liền sẽ không bị phá hủy. Đao quang đầy trời, Tiêu Viêm biển lửa cũng là cực kỳ bá đạo, cả hai thoạt nhìn đều là không có chiếm được ưu thế gì. Cho đến Tiêu Viêm đệ tam chạm bỗng nhiên vung ra, biển lửa gào thét, thủy triều điên cuồng cọ rửa, đao quang từ trăm đạo cũng là tại lúc này lên cao đến nghìn đạo, mặc dù như thế, Tiêu Viêm hỏa diễm lực lượng tựa hồ tại giờ khắc này, càng thêm bá đạo. Bảo, lúc này, Tiêu Viêm vung ra đệ tam chảm một cái chớp mắt, càng là quát chói tai một tiếng. Biển lửa oanh một tiếng bị triệt để dẫn bạo, vô số lực lượng hướng phía thân ảnh bao phủ tới, hỏa diễm bạo tạc hình thành uy lực vẻn vẹn chỉ là ở tại phạm vi bên trong, chỗ cường đại chính là càng nhiều đều quét sạch tại trên người địch nhân. Toàn bộ biển lửa tại cái này một cái chớp mắt trở nên là vô cùng chói lọi, biển lửa phảng phất che mất hết thảy, toàn bộ biển lửa giống như tạo thành một cái vòng xoáy, điên cuồng rào sát biển lửa bên trong hết thảy sinh mệnh tồn tại. Sau một hồi lâu, biển lửa mới là dần dần tiêu tán. Cho đến hết thảy tan hết về sau, vừa rồi nhìn thấy hai bóng người hiển hiện trong đó, song đao người trên thân mảng lớn thối giữa, nhưng thân hình vẫn như cũ thẳng tắp mà lập, ánh mắt thủy chung như lúc ban đầu, kiên cường nhìn xem Tiêu Viêm. Tựa hồ chỉ cần có một tia sức chiến đấu, hắn đều tuyệt không buông tha. Trái lại Tiêu Viêm, quần áo trên người đồng dạng tổn hại, nhục thân xuất hiện sâu đủ thấy xương vết đao, bất quá cũng may là Tiêu Viêm nhục thân cường đại, diệt hư thiên lôi chớp động ở giữa, đang tại cấp tốc khỏi hẳn. Đấu thần tốc độ khôi phục vẫn là xa xa không cách nào cùng bất hủ đánh đồng, bất hủ nếu là thụ bực này tổn thương, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng đấu thần mặc dù cũng đang khôi phục, phương diện tốc độ liền thật to chiết khấu, cho tới chiến đấu cũng sẽ nhận thương thế ảnh hưởng, vẻn vẹn chỉ là trên một điểm này cũng có thể thấy được đấu thần cùng đế chi bất hủ giữa hai bên chênh lệch là hoàn toàn không cách nào bù đắp. Kinh khủng năng lực khôi phục, liền sẽ nương theo tiết tấu càng nhanh hơn chiến đấu, chỉ có cường đại năng lực khôi phục, tài năng chèo chống như thế chiến đấu. Ở xa cầm trong tay song đao người, chỉ thấy rất nhỏ khẽ nhếch miệng, quanh mình xuất hiện màu xám khí tức, thuận nó miệng mũi tràn vào nó trong thân thể, trong chốc lát, chính là nhìn thấy song đao người trên thân đáng sợ thương thế, dường như lấy bất hủ tài năng có được tốc độ cực tốc khôi phục. Sau một lát liền khôi phục như ban đầu, Tiêu Viêm thấy thế lập tức nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, dù sao trước đó những cái kia đánh tới trình độ này thời điểm, cơ hồ đều không cần Tiêu Viêm lại lần nữa ra tay, bọn chúng liền đều sẽ tự hành từ từ tiêu tán. Gặp được còn có thể khôi phục, lại thực lực như thế không tầm thường, lệnh Tiêu Viêm khả gọi là tâm thần chấn động, đương nhiên Tiêu Viêm còn chưa sử dụng toàn lực, bất quá song đao người xuất hiện, thì là cảnh tỉnh Tiêu Viêm. Nói cách khác, tại cái này hơn ngàn ngọn núi bên trong, vô cùng có khả năng vùi lấp lấy Tiêu Viêm đều không thể đối phó tồn tại, chỉ sợ cũng chính là bởi vì như thế, Cửu Anh mới nói nguy hiểm trong đó trình độ. Tiêu Viêm cười khổ, như lại xuất hiện một cái còn mạnh hơn người nọ, như vậy Tiêu Viêm tiến độ liền sẽ bị vô hạn kéo dài, không biết được lại ở chỗ này nghỉ ngơi bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất, tiến vào nơi này sau Tiêu Viêm chính là phát hiện. Hắn từ bên trên xuyên thấu tầng mây lại tới đây, nhưng giờ phút này ngẩng đầu lại đi nhìn thời điểm, Tiêu Viêm chính là hoảng sợ phát hiện, nguyên bản tồn tại tầng mây, biến mất không thấy. Đầu trên cũng không phải là hải dương, mà là một mảnh hư vô, phảng phất tầng mây là tiến vào nơi này thông đạo, nhưng lại cũng không phải là rời đi nơi này cửa ra vào, nói cách khác, Tiêu Viêm muốn rời khỏi nơi này, còn cần hắn tự hành tìm tòi. Bất quá Tiêu Viêm đối với cái này ngược lại là cũng không sốt ruột, đó là bởi vì ở tại tay áo ở trong, còn có ngủ say cẩu nhãn, dành cho áp bách, luôn sẽ có biện pháp. Đương nhiên, lúc này cẩu nhãn còn chưa không biết, Tiêu Viêm lại chuẩn bị nghiền ép nó. Thôi, không thể tiếp tục lãng phí thời gian, muốn tốc chiến tốc thắng mới được. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, tiếng nói vừa mới rơi xuống, chính là nhìn thấy Tiêu Viêm trên thân màu đỏ tím hỏa diễm bốc lên, nguyên bản chỉ có 60 triệu nội tình, thậm chí vừa rồi Tiêu Viêm trong chiến đấu tiêu hao thần chi nguyên khí, cũng là cấp tốc đền bù mà lên. Ngắn ngủi sau một lát, Tiêu Viêm nguyên khí nội tình chính là thình lình phá 100 triệu, giờ phút này Tiêu Viêm trên thân phát tán đi ra nguyên khí ba động, đương nhiên đó là đạt đến bát tinh đấu thần. Chấn thần bảy đạp, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm nhẹ giọng quát. Chấn thần bảy đạp uy lực không thể nghi ngờ, bất quá đối với nguyên khí tiêu hao cũng là cực kỳ khổng lồ, cho tới Tiêu Viêm bất đến không sử dụng thập tuyệt yêu viêm tăng lên nguyên khí nội tình, nếu không lấy hắn 60 triệu nguyên khí nội tình, không cách nào thi triển ra hoàn chỉnh bảy đạp. Bản tôn thực lực hôm nay, có 22 đầu diệt hư lôi mạch gia trì, đủ cường đại lực lượng cơ thể để Tiêu Viêm chính là có được thi triển ra hoàn chỉnh chấn thần bảy đạp tư cách. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, bước chân chính là vang lên liên tục phóng ra. Giữa không trung, ngũ đại hư ảnh chớp mắt ngưng tụ, sau đó không chậm trễ chút nào chạy hướng phía cầm trong tay song đao người nghiền ép mà đi. Một trận chiến này đánh tới hiện tại, đối với bản tôn tiêu hao đã không nhỏ, nhưng Tiêu Viêm cũng hiểu biết, sau trận chiến này, chỉ sợ còn có vô số chiến đấu như vậy. Mặc dù có lẽ sẽ ở chỗ này tiêu hao thời gian dài, nhưng là có một chút không thể nghi ngờ, cái kia chính là nơi này như Cửu Anh sở ngôn, cực kỳ thích hợp Tiêu Viêm tu luyện. Duy nhất cần lo lắng liền là những này ngọn núi bên trong, tồn tại Tiêu Viêm không có cách nào đối phó tồn tại, sẽ đối với bản tôn sinh ra uy hiếp. Cho nên Tiêu Viêm đối với cái này biện pháp giải quyết, chỉ có thể là hái cực thần cam lộ sau, tận khả năng tăng lên thực lực bản thân, đối với còn chưa có xảy ra sự tình, Tiêu Viêm từ trước tới giờ không sợ hãi. Chương 3862, xoay sở đủ. Rầm rầm rầm, chỉ nghe thấy tiếng vang trầm nặng từ giữa không trung truyền vang ra, năm đạo hư ảnh, một đạo so một đạo càng thêm ngưng thực. Tiêu Viêm liên tục năm đạp, mang theo cực kỳ hung hãn kình phong, cầm trong tay song đao người sắc mặt trầm xuống, toàn bộ thân hình bị đỉnh đầu truyền đến uy áp mạnh mẽ bao phủ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, song đao nâng tại trên đỉnh đầu, dáng người hướng phía dưới đột nhiên trầm xuống, toàn bộ mặt đất đều là thình lình sụp đổ, chấn thần năm đạp đã là trước mắt mà tới. Song đao trước người chấn động, ầm vang một tiếng, chính là phóng lên tận trời, trong nháy mắt chính là thổi lên một cái to lớn màu đỏ gió lốc, hướng phía Tiêu Viêm giữa không trung ngưng tụ đến chấn thần năm đạp oanh kích mà đi. Song đao người thân hình hóa thành một vòng hồng dây, thân hình xê dịch ở giữa, từng đạo hồng mang không ngừng chém ra, trong nháy mắt, chính là chém vỡ hai đạo hư ảnh, có thể thấy được nó chiến lực cực kỳ hung hãn. Tiêu Viêm thấy thế, lại lần nữa là bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh, thứ sáu đạp thình lình ngưng tụ mà ra. Nương theo lấy thứ sáu đạp ngưng tụ, uy lực càng là gấp đôi tăng vọt, sau đó hướng phía song đao người lại lần nữa nghiền ép mà đi. Tiêu Viêm càng là biết được, người này thực lực hung hãn. Chỉ sợ là thi triển ra chấn thần thứ sáu đạp cũng khó có thể đem nó triệt để oanh sát, bởi vậy Tiêu Viêm giờ phút này trên thân diệt hư thiên lôi lấp lóe, cắn răng một cái quan, lại lần nữa là hướng về phía trước trùng điệp đạp mạnh. Thứ bảy đạp, mạnh nhất đạp mạnh, Tiêu Viêm thi triển ra cái này đạp mạnh thời điểm, bản thân cũng là sinh ra cực lớn phụ tải, nhưng cũng may là có diệt hư thiên lôi đưa cho lực lượng cơ thể chèo chống, chỉ là để khí huyết cuồn cuộn, tiêu hao đại lượng thần chi nguyên khí. Đây là Tiêu Viêm lần thứ hai lấy bản tôn lực lượng thi triển ra hoàn chỉnh chấn thần bảy đạp. Có trước đó vết xe đổ, lần này thi triển chính là đã không có lạnh nhạt cảm giác, coi như thuận lợi thi triển mà ra. Thứ bảy đạp xuất hiện, trong nháy mắt liền là đem trước mấy đạp bao trùm mà đi, hư ảnh trở nên vô cùng ngưng thực trong nháy mắt, cường đại uy áp càng là bao phủ tay kia cầm song đao người. Ầm ầm, tại cái kia to lớn dưới mặt bàn chân, phảng phất ngay cả không khí đều bị nghiền ép đánh nổ, bộc phát ra chói tai tê tiếng khóc, cường đại uy áp phía dưới, song đao người thân hình cũng là trong nháy mắt trở nên chậm, huy động trường đao trong tay, lấy điên cuồng công kích muốn chống cự Tiêu Viêm cái này kinh khủng đạp mạnh. Vô số đao quang gào thét, cùng ngưng thực chấn thần bảy đạp sinh sinh đụng vào nhau, trong nháy mắt, liền là nhìn thấy nó đao quang va chạm một cái chớp mắt, vẻn vẹn chỉ là chấn động về sau đao quang vỡ vụn. Cứ việc vận dụng vô số thủ đoạn, nhưng tựa hồ cũng không thể ngăn cản chấn thần bảy đạp mảy may. Gào thét ở giữa, chính là hướng phía song đao người nghiền ép bao phủ tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chấn thần bảy đạp cùng mặt đất va chạm, giờ phút này giống như toàn bộ mặt đất đều đang vì chi run rẩy kịch liệt. Va chạm bạo phát đi ra tiếng oanh minh kéo dài thật lâu, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, ánh mắt gắt gao đỉnh lấy mình chấn thần bảy đạp oanh kích chi địa. Cho đến khuấy động mà lên bụi mù cuối cùng chậm rãi tán đi về sau, song đao người thân ảnh chính là không có ở xuất hiện, khi Tiêu Viêm chậm rãi dựa sát vào quá khứ điều tra tình huống thời điểm, chính là phát hiện nó thân ảnh đã biến mất, chỉ để lại cái kia nhuộm máu tươi song đao. Tiêu Viêm hai ngón vừa nhấc, song đao chính là chậm rãi bay đến trước mặt, Tiêu Viêm nhìn xem song đao, sau đó chính là có chút ôm quyền chắp tay, vô luận như thế nào, từ thời gian bối phận xem ra, cũng tính được là tiền bối, Tiêu Viêm cũng là lược biểu kính ý. Tiêu Viêm thở dài một hơi, một trận chiến này với hắn mà nói tiêu hao cũng là tương đương không nhỏ, cuối cùng còn không tiếc vận dụng thập tuyệt yêu viêm cùng chấn thần bảy đạp mới miễn cưỡng chiến thắng. Giờ phút này Tiêu Viêm nhìn về phía những này ngọn núi ánh mắt, chính là nhìn thẳng vào. Về phần cái này lưu lại song đao, cũng không có từ từ tiêu tán, là đủ nói rõ giá trị của nó, chính là đến từ viễn cổ binh khí, Tiêu Viêm phất tay liền đem nó thu nhập trong nạp giới. Đao là hảo đao, trước đó cũng học qua đao pháp, bất quá tựa hồ vẫn là ta cái này ngây ngốc cây thước dùng tốt một chút. Tiêu Viêm cười lẩm bẩm nói, vừa mới nói xong, sau người Bát Hoang Huyền Trọng Xích đúng là run rẩy, tựa hồ tại biểu đạt bất mãn. Bát Hoang Huyền Trọng Xích nếu là biết nói chuyện, đoán chừng cũng sẽ thân thiết ân cần thăm hỏi Tiêu Viêm hai câu. Nói xong, Tiêu Viêm xoay người lại, ánh mắt vừa nhìn về phía tòa tiếp theo ngọn núi, Tiêu Viêm cũng không định muốn nghỉ ngơi, mặc dù vừa rồi chiến đấu coi như kịch liệt, nhưng còn không đến mức thảm thiết. Chiến đấu như vậy đối với Tiêu Viêm tới nói, lại là có không nhỏ trợ giúp, nhưng tận khả năng khiêu chiến cực hạn, mới có thể thu được càng nhanh tăng lên. Bàn chân rơi vào thứ 8 tòa sơn phong, hái cực thần cam lộ về sau, ngọn núi vỡ vụn, lần này chính là một cái hung thú, thực lực cũng là không kém, bất quá cùng trước đó song đao so ra, liền muốn yếu hơn không ít. Không có hao phí bao nhiêu thời gian, Tiêu Viêm chính là thuận lợi đem nó chém giết, ngay sau đó Tiêu Viêm tiến về thứ 9 thứ 10, vượt quá Tiêu Viêm ngoài ý liệu chính là, cũng không có xuất hiện Tiêu Viêm không có cách nào đối phó tồn tại. Tựa hồ liền ngay cả vừa rồi song đao người như vậy cường giả, cũng bất quá chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng Tiêu Viêm minh bạch, cũng không phải là những tồn tại này không cường đại, bọn chúng cũng không phải là chiến bại tại Tiêu Viêm trong tay, mà là bại bởi thời gian sớm đã quyết định bọn hắn số mệnh. Tại thu lấy đến thứ 10 khỏa cực thần cam lộ sau, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía ngọn núi, do dự một chút sau, vẫn là quyết định ngồi xếp bằng xuống, dù sao nếu là vận khí một cái không tốt, xuất hiện cái cường đại viễn cổ tồn tại, lại đem một cuộc ác chiến. Chỉ là đáng tiếc, những này viễn cổ các tiền bối, vậy mà một cái đều không có nạp giới, chẳng lẽ cái thế giới này không có nạp giới tồn tại sao? Tiêu Viêm thở dài một hơi, nếu là có thể từ những này viễn cổ trong tay tiền bối đạt được một chút đến từ trước kia đồ vật, vậy cũng tốt. Nhưng ở bọn chúng tiêu tán về sau, cho đến trước mắt, chỉ có lưu lại một cái song đao, còn lại đều hóa thành bọt nước. Tiếc hận ở giữa, Tiêu Viêm chỉ có trông thấy trong tay 10 khỏa cực thần cam lộ thời điểm, trong lòng mới sẽ thoáng cân bằng một chút, chờ Tiêu Viêm lựa chọn ngồi xếp bằng xuống. Có 10 cái cực thần cam lộ, Tiêu Viêm bây giờ nguyên khí nội tình đi tới 62 triệu. Có thể nếm thử hướng phía thất tinh đấu thần đỉnh phong khởi xướng đánh sâu vào. Muốn đột phá đến thất tinh đấu thần đỉnh phong, cần có 80 triệu nguyên khí nội tình, bây giờ Tiêu Viêm còn chênh lệch 18 triệu, nếu là một giọt cực thần cam lộ có thể ổn định để Tiêu Viêm tăng lên 2 triệu, như vậy 10 giọt cực thần cam lộ liền đầy đủ để Tiêu Viêm nguyên khí nội tình đạt tới 80 triệu. Bất quá Tiêu Viêm cũng làm tốt dự tính xấu nhất, loại này tăng lên trên diện rộng, ngưng tụ tốc độ cũng không phải là bởi vì cực thần cam lộ hiệu quả yếu bớt, mà là Tiêu Viêm bản thân bởi vì khổng lồ số lượng ngưng tụ sẽ xuất hiện bão hòa. Chính là bởi vì như thế, cho nên Tiêu Viêm tại thu hoạch 10 khỏa cực thần cam lộ về sau lựa chọn tăng cao thực lực, tại tăng lên bão hòa về sau, ngay sau đó tiếp tục chiến đấu, tốc độ tăng lên mới có thể tối đại hóa. Hơn ngàn ngọn núi, Tiêu Viêm mục tiêu chính là đột phá tới bát tinh đấu thần. Về phần cuối cùng có thể đột phá tới thực lực gì, đó chính là chỉ có thể làm hết sức, nhưng đến trước mắt, Tiêu Viêm vẫn cảm thấy nơi này hơn ngàn ngọn núi lộ ra quá kỳ quặc. Chương 3863, đều là giả. Tiêu Viêm trong lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên, 10 khỏa cực thần cam lộ tại hỏa diễm ở trong cấp tốc bị luyện hóa, ngưng tụ trở thành 10 giọt tinh thuần cực thần cam lộ. Nhưng Tiêu Viêm cũng không duy nhất một lần nuốt, mà là đem luyện hóa về sau, dần dần nuốt, trước đó tu luyện chính là quá điên cuồng, lưu lại rất nhiều di chứng. Có vết xe đổ, Tiêu Viêm vẫn là thu liếm rất nhiều, có một số việc liền cần từng bước một cước đạp thực địa, tại tu luyện chuyện này phía trên càng là không thể có chút nào qua loa. Thứ nhất giọt cực thần cam lộ đưa vào Tiêu Viêm trong miệng, một cỗ lực lượng thần bí lại lần nữa là tại Tiêu Viêm trong cơ thể bộc phát, nguyên bản không có cảm giác được thần chi nguyên khí, nhưng Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên khí tinh thần thì là đang điên cuồng ngưng tụ. Đi qua vừa rồi chiến đấu, Tiêu Viêm nguyên khí nội tình càng là có thể tăng vọt, một giọt cực thần cam lộ ước chừng tại Tiêu Viêm trong cơ thể tiếp tục mấy canh giờ sau, ngưng tụ nguyên khí tinh thần tốc độ liền sẽ chậm lại xuống tới. Chợt giọt thứ hai chính là đưa vào Tiêu Viêm trong miệng. Vừa mới trầm tĩnh lại nguyên khí tinh thần hải lại bắt đầu sao động, nguyên khí nội tình lấy cực nhanh tốc độ điên cuồng ngưng tụ, Tiêu Viêm cũng là cảm thán, cái này cực thần cam lộ lực lượng đến từ viễn cổ nào đó phiến đại lục, nhưng mà phiến đại lục này đã từng không biết là bực nào phồn hoa. Nhưng vạn sự vạn vật tựa hồ cuối cùng không cách nào tránh khỏi thiên địa pháp tắc, vô luận cường đại cỡ nào cũng chỉ là tạm thời, có cường thịnh liền tất nhiên sẽ có suy sụp một ngày, thế giới cũng là như thế, người cũng là như thế, cho dù mạnh như Tôn Thượng, đã từng đạt đến không người với tới tình trạng, nhưng cuối cùng nhưng như cũ vẫn lạc. Tiêu Viêm giờ phút này trong lòng không khỏi suy tư, mình bây giờ toàn lực muốn đi bảo vệ thần hy, thật sẽ có kết quả sao? Có khả năng hay không, có chút kết cục đã được quyết định từ lâu. Nhưng có một số việc, coi như biết rất rõ ràng kết quả kết cục, mặc nhiên sẽ liều lĩnh, tiếp tục cố gắng lấy. Đi vào hiện tại, Tiêu Viêm kỳ thật trong lòng cũng đã hiểu rõ một ít chuyện, hắn mặc dù không có nói, đó là bởi vì Tiêu Viêm còn không nghĩ như vậy thỏa hiệp, cũng không thể thỏa hiệp. Chỉ có đấu qua, mới có thể không phụ. 70 triệu, thứ 5 giọt cực thần cam lộ đưa vào Tiêu Viêm trong miệng, giờ phút này nguyên khí nội tình cũng thình lình bạo tăng đến 70 triệu, 5 giọt cực thần cam lộ tiến vào trong cơ thể sau, ngưng tụ nguyên khí tinh thần tốc độ vẫn như cũ còn không có bất kỳ suy giảm. Tiêu Viêm chăm chú nhắm mắt, thủy chung không cách nào hoàn toàn ném đi tạp niệm trong lòng, có lẽ có khoảnh khắc như thế, Tiêu Viêm thấy được chân tướng, nhưng cũng lại là hắn không muốn chân tướng. Chân tướng lại như thế nào, chấp niệm trong lòng cưỡng ép để Tiêu Viêm tâm thần dần dần bình tĩnh. Còn kém 10 triệu, liền có thể đột phá tới thất tinh đấu thần đỉnh phong. Tiêu Viêm giờ phút này chỉ có thể dùng tu luyện đến tê liệt mình, còn sống một số thời khắc không cần sống rất rõ ràng. Đây cũng chính là bởi vì Tiêu Viêm một mực cố gắng hướng về phía trước chưa từng dừng bước lại chân chính nguyên nhân, đó là tại Tiêu Viêm trên thân, cho dù đi tới đấu thần, vẫn không có rút đi trong nhân thế phàm tục. Thứ 6 giọt, thứ 7 giọt, Tiêu Viêm bất đoạn đem cực thần cam lộ đưa vào trong miệng, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Tiêu Viêm nguyên khí nội tình không ngừng kéo lên lấy. Khi Tiêu Viêm ăn vào giọt cuối cùng cực thần cam lộ thời điểm, trong cơ thể nguyên khí tinh thần đương nhiên đó là đột phá tới thất tinh đấu thần đỉnh phong. Hết thảy thoạt nhìn nước chảy thành sông, đó là bởi vì trước lúc này, Tiêu Viêm trải qua phệ hồn đế cùng si di linh hồn chiến đấu, cho nên mới để Tiêu Viêm tu luyện trở nên càng thêm thông thuận. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì cực thần cam lộ quá mức cường hãn, cho tới để Tiêu Viêm có thể thuận lợi như vậy đã đột phá đến thất tinh đấu thần đỉnh phong. Hô, Tiêu Viêm thở dài một hơi. Một cỗ càng cường đại hơn khí thế từ trên người hắn khuếch tán ra. Thất tinh đấu thần đỉnh phong, Tiêu Viêm thì thào mở miệng, cảm thụ được trở nên càng thêm bàng bạc nguyên khí tinh thần hải. Đối với cái này, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là bình tĩnh như trước, dù sao khoảng cách đạt tới bất hủ tựa hồ còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Khoảng cách xâm lấn còn có mấy ngàn năm thời gian, tu luyện đến tận đây, mấy ngàn năm thời gian có thể nói rất dài, cũng có thể nói rất ngắn, cho dù từ giờ trở đi tính, Tiêu Viêm bản tôn muốn đột phá tới bất hủ, như cũng phi thường khó khăn. Tất cả hy vọng chỉ có thể đặt ở tổ sắt trên người thế giới chi khí, có lẽ đem tổ sắt trên người thế giới chi khí đoạt lại về sau, Tiêu Viêm tốc độ tu luyện có lẽ tài năng tăng lên càng nhanh. Đương nhiên, đoạt lại thế giới chi khí sau, Tiêu Viêm mới có thể có đột phá tới bất hủ khả năng. Hắn cùng tổ sắt một trận chiến, hẳn là sẽ tại không lâu sau đó, tất nhiên liền sẽ bộc phát, cho dù nữ đế chưa từng đề cập, tiến vào huyền âm chân giới thời điểm, ngay tại trong không gian hư vô thấy qua tổ sắt. Giữa hai bên tồn tại số mệnh ở giữa liên hệ. Cho tới song phương trong lòng đều có thể có cảm giác, bọn hắn cũng nhất định có một trận chiến này. Thở phào một hơi về sau, Tiêu Viêm chậm rãi đứng lên hình, thời gian đối với tại Tiêu Viêm tới nói, là quý giá, cho nên Tiêu Viêm sẽ trân quý hết thảy thời gian đi làm tu luyện. Bởi vì Tiêu Viêm biết được, hắn cần đối mặt chiến đấu, chính là hắn hiện giai đoạn thực lực căn bản là không có cách đối mặt, mặc dù có hai cỗ cường đại phân thân, nhưng bản tôn thực lực nếu không cấp tốc trưởng thành, phân thân nếu là quá cường đại, cũng sẽ tồn tại mất khống chế phong hiểm. Nguyên thần phân thân Tiêu Viêm đã cảm nhận được cảm giác như vậy, chính là thuộc về nguyên thần phân thân bản thân đản sinh ý chí, chỉ cần Tiêu Viêm đủ cường đại, phân thân đản sinh ý chí mới có thể bản thân tiêu tán. Cho nên Tiêu Viêm bức thiết cần bản tôn nhanh chóng trưởng thành. Tiêu Viêm thân hình lại một lần, lướt về phía thứ 11 ngọn núi, bất quá ngay tại Tiêu Viêm thân hình vừa mới rơi vào trên ngọn núi một cái chớp mắt, chính là nghe được một đạo tiếc hận thở dài thanh âm. Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hướng phía bốn phía nhìn sang, đạo thanh âm này cũng không phải là ngẫu nhiên phát ra, mà là cố ý để Tiêu Viêm nghe được. Ai? Tiêu Viêm ánh mắt ngưng tụ, lập tức trở nên cảnh giác lên. Đều là giả, ngay tại Tiêu Viêm ánh mắt càn quét ở giữa, một đạo thanh âm xa lạ truyền vào Tiêu Viêm trong tai, rất nhanh Tiêu Viêm thuận phương hướng của thanh âm đại lượng quá khứ, thanh âm là từ ngàn tòa ngọn núi ở xa truyền đến. Tiêu Viêm dừng một chút về sau, thân hình bỗng nhiên khẽ động, chính là hướng phía đoạn trước chậm rãi bay đi. Đi tới cái này ngàn tòa ngọn núi đằng trước nhất, khi Tiêu Viêm thấy rõ trước mắt xuất hiện hình tượng về sau, làm hắn thân hình đột nhiên chấn động. Chỉ thấy một bộ mục nát thi thể đang tại chậm rãi tiêu tán, giờ khắc này ở thi thể này phía trên, có một bóng người, tay hắn ấn biến ảo, bốn phía bùn đất tảng đá trong nháy mắt đem thi thể vùi lấp. Tảng đá bùn đất không ngừng xếp, nửa ngày về sau, một ngọn núi xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, thân ảnh rơi vào ngọn núi đỉnh cao nhất, tại cái kia phía trên vung xuống một viên hạt giống. Ngươi, từ đâu mà đến? Thân ảnh thậm chí đều không có quay đầu nhìn lại một chút Tiêu Viêm. Thần Hy thế giới, Tiêu Viêm không có giấu giếm, có chút ôm quyền chắp tay hồi đáp. Thần Hy, ngươi vì sao tới đây? Thân ảnh ngữ khí mang theo một tia nghi hoặc, lại là không hiểu hỏi. Truy tìm lực lượng, Tiêu Viêm không có giấu giếm, hắn tới đây, đích thật là vì tăng cao thực lực. Chương 3864, cổ quái người. Lực lượng, xem ra ngươi đã thu được ngươi muốn lực lượng, bất quá ngươi tiến vào nơi này thời điểm, không có nói cho ngươi biết. Nơi này căn bản ra không được a. Thân ảnh thì thào mở miệng, lời vừa nói ra, Tiêu Viêm tại chỗ hóa đá ngay tại chỗ. Cửu Anh cố ý hú hãm hắn, nơi này ngoại trừ viễn cổ tồn tại bên ngoài, không cách nào từ đó rời đi mới thật sự là nơi mấu chốt. Không biết tiền bối cũng là tiến vào nơi này không cách nào ra ngoài sao? Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, trong lòng ngược lại là hoài nghi, Cửu Anh nói qua mình có 6 cỗ phân thân từng tiến vào nơi đây, rất bản tôn cắt đứt liên hệ, có thể hay không người này liền là Cửu Anh phân thân thứ nhất. Thân ảnh lắc đầu, cũng không có lựa chọn trả lời Tiêu Viêm vấn đề, không có trả lời chính là tương đương ngầm thừa nhận, Tiêu Viêm chợt ánh mắt ngưng lại, chính là giống như cười mà không phải cười nói. Dẫn ta tới đây tên là Cửu Anh, không biết tiền bối có thể biết hay không? Tiêu Viêm thăm dò tính mở miệng, nghe nói đến Cửu Anh cái tên này thời điểm, người kia thân hình không bị khống chế đột nhiên trì trệ. Không ra Tiêu Viêm sở liệu, nhìn người này phản ứng liền có thể kết luận, hắn nhất định liền là Cửu Anh phân thân thứ nhất. Phân thân một khi thoát ly bản tôn, tự thân ra đời linh trí về sau, như vậy đối với phân thân tới nói, bản tôn liền là hắn uy hiếp lớn nhất, bởi vì bản tôn một khi một lần nữa sinh ra liên hệ, hắn sinh ra linh trí liền sẽ bị trong nháy mắt xóa đi. Người ở chỗ này vô luận tu luyện tới cái gì cấp độ, cuối cùng đều sẽ theo thời gian trôi qua mà tiêu vong, cho nên hết thảy đều là giả. Thân ảnh tự mình nói ra, tựa hồ liền chưa từng nghe được Tiêu Viêm sở ngôn bình thường. Tiêu Viêm cười lạnh, hắn thấy, người này bất quá tại cố giả bộ trấn định mà thôi. Cho nên, ngươi chính là Cửu Anh phân thân thứ nhất sao? Tiêu Viêm cũng không như vậy bỏ qua, mà là rút ra phía sau mình Bát Hoang Huyền Trọng Xích, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem người này. Thân ảnh hơi chấn động, hắn vẫn còn tiếp tục loay hoay ngọn núi, như cái này hơn ngàn ngọn núi đều là hắn gây nên, chỉ sợ hắn liền thật không có lửa gạt Tiêu Viêm, nơi đây không có đường ra. Đương nhiên, cũng vô cùng có một loại khả năng, bọn hắn là bởi vì biết được Cửu Anh ở bên ngoài, rời đi nơi này Cửu Anh tất nhiên sẽ đem bọn hắn một lần nữa thu hồi phân thân, cùng nó ra ngoài bị xóa đi ý chí, không bằng ở chỗ này trải qua hài lòng lại không cần để ý thời gian sinh hoạt. Là nó phái ngươi tới sao? Thân ảnh lần thứ nhất có chút nghiêng đầu, đúng là một khuôn mặt thanh tú, tao nhã như ngọc, bộ dáng thoạt nhìn như là một người thư sinh. Cho nên ngươi là sợ hãi Cửu Anh, mới không có từ nơi này rời đi sao? Tiêu Viêm cầm trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích, mở miệng hỏi. Ngươi nếu muốn động thủ tùy thời có thể giết ta, còn sống cùng chết đi không có chênh lệch, ta nghĩ ngươi cùng sẽ đợi ở chỗ này sau vượt qua năm tháng dài đằng đẵng bên trong minh bạch ta hôm nay sở ngôn. Thân ảnh lẩm bẩm nói, từ đầu đến cuối ở trên người hắn, Tiêu Viêm đều không có cảm nhận được bất luận cái gì một tia sát ý. Tiêu Viêm nhíu mày, trầm ngưng một chút về sau, Tiêu Viêm mới đưa Bát Hoang Huyền Trọng Xích thả lỏng phía sau. Ngươi không phải Cửu Anh phân thân, Tiêu Viêm cảm nhận được nghi hoặc, trong lời nói, Tiêu Viêm hiểu rõ ra, thân phận của người này cũng không đơn giản, cũng không phải là Cửu Anh phân thân. Cũng không trọng yếu, phải hay không phải không có chênh lệch, bất quá ngươi hủy ta ngọn núi, đây chính là phải bồi thường. Thân ảnh lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm nghe vậy lúng túng vỏ đầu cười cười. Những này ngọn núi đều là người này dùng từng khối tảng đá thổ nhưỡng đắp lên đi ra, vậy cũng là thuộc về hắn thành quả. Cửu Anh cũng là thông minh, trước đó đưa mấy người tiến đến. Lão hủ thuận tay liền đem bọn hắn chôn. Thân ảnh tiếp tục nói, không nhanh không chậm đắp lên lấy ngọn núi, vẻn vẹn chỉ là một ngọn núi, hoàn toàn đắp lên mà thành, chỉ ít cần hao phí mấy năm thời gian. Cái này hơn ngàn tòa, nói rõ hắn ở chỗ này đã chờ đợi mấy ngàn năm. Tiêu Viêm nghe vậy chấn động trong lòng, chính là bởi vì vừa rồi Tiêu Viêm không cảm giác được nó bất luận cái gì một tia khí tức ba động không nói, Tiêu Viêm còn cảm giác không thấy đối phương bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Bất luận nó là thực lực gì, chỉ bằng vào điểm này, liền có thể kết luận nó thân phận tất nhiên không đơn giản. Tiền bối ý tứ, cũng sẽ đem ta cũng vùi lấp sao? Dừng một chút về sau, Tiêu Viêm bất cho phép mở miệng hỏi. Không nóng này, ta còn có rất nhiều thi thể muốn chôn, về phần ngươi mà. Sau này hơi chút hơi, đương nhiên, ngươi nếu muốn sống lời nói, ngươi trước đó hủy ta bao nhiêu ngọn núi, liền đưa ta bao nhiêu vậy liền thôi. Thân ảnh không nhanh không chậm nói ra, loại này lạnh nhạt ngữ khí, lệnh Tiêu Viêm cảm giác rất là sốt ruột. Nói xong, thân ảnh vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện một đống thi thể xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm nhìn thấy những thi thể này thời điểm, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì những thi thể này Tiêu Viêm cũng không lạ lắm, chính là mới từ ngọn núi bên trong xuất hiện, bị Tiêu Viêm mặt sát. Hết thảy hủy ta 11 ngọn núi, thân ảnh nói ra, Tiêu Viêm nhìn xem những thi thể này, lại liếc mắt nhìn thân ảnh, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nếu không có Cửu Anh nói qua, Tiêu Viêm thật sẽ coi là, nơi này chính là một mảnh huyễn cảnh. Nhưng đã Cửu Anh nói qua, như vậy nơi đây liền tất nhiên không phải huyễn cảnh, nhưng nơi này xuất hiện hết thảy đối với Tiêu Viêm tới nói đều quá mức huyền diệu, giờ phút này càng là không hiểu thân ảnh chi ý. Đang do dự một chút về sau, Tiêu Viêm lựa chọn làm theo, bắt đầu học thân ảnh đem thi thể từng cái vùi lấp. Di sơn đảo hải loại chuyện này, đừng nói là đấu thần giai đoạn, đấu đế đấu tiên thời điểm, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể làm đến, Tiêu Viêm vẫy tay một cái, vô số tảng đá cùng bùn đất chính là đằng không mà lên. Sau đó đều hướng phía thi thể vùi lấp mà đi, Tiêu Viêm cơ hồ dùng nửa ngày không đến thời gian, 11 ngọn núi chính là ngưng tụ mà ra. Coi như khi Tiêu Viêm chuẩn bị nhìn về phía thân ảnh, trong miệng lời nói còn chưa nói ra lúc, chỉ thấy hắn ngưng tụ 11 ngọn núi thình lình sụp đổ mà đi. Ầm ầm, bụi mù nổi lên bốn phía, Tiêu Viêm nhíu mày, lại lần nữa hao phí thời gian, sắp sụp tán ngọn núi một lần nữa sửa chữa phục hồi. Bất quá lần này vẫn như cũng như thế, cơ hồ trèo trống không được bao nhiêu thời gian, lại lần nữa sụp đổ, Tiêu Viêm thấy thế lập tức nhướng mày, quay đầu nhìn về phía thân ảnh chỗ đắp lên ngọn núi, cũng không có nhìn ra có cái gì kỳ quặc, cũng là đại lượng cự thạch cùng bùn đất hình thành. Lần thứ ba, lần thứ tư, Tiêu Viêm bất đoạn nếm thử, vô luận như thế nào, ngọn núi vẫn như cũ sụp đổ. Tiêu Viêm rơi vào trầm tư, ánh mắt của hắn rơi vào không nhanh không chậm thân ảnh bên trên, quan sát đến khác nhất cử khẽ động, Tiêu Viêm ánh mắt cứ như vậy nhìn xem thân ảnh, không biết đi qua bao lâu. Thì ra là thế, Tiêu Viêm tựa hồ phát hiện cái gì, lập tức động thủ, bắt đầu loay hoay mình ngọn núi, cẩn thận từng ly từng tí có quy tắc trùng điệp ngọn núi. Mấy ngày sau, một ngọn núi bị Tiêu Viêm xếp mà ra, nhìn xem xen vào nhau tinh tế, phác phác thảo thảo ngọn núi, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra ý cười. Trở thành, Tiêu Viêm cười nói, bất qua tiếng cười vừa mới truyền ra, lại bị sụp đổ thanh âm che giấu mà đi. Nhìn xem tân tân khổ khổ xếp ngọn núi lại một lần sụp đổ, Tiêu Viêm bất cho phép nhìn về phía thân ảnh, nhíu mày. Tiền bối cần gì hình dạng ngọn núi, ta có thể dựa theo yêu cầu của ngươi đến xếp, không cần bất mãn liền xuất thủ hủy đi. Tiêu Viêm cho là mình ngọn núi sụp đổ nhất định là thân ảnh này gây nên. Chương 3865, Minh Đạo, thân ảnh cũng không để ý tới Tiêu Viêm, mà là khóe miệng có chút dương lên, nâng lên ánh mắt đánh giá Tiêu Viêm một chút, chính là tiếp tục cúi đầu, xếp nó ngọn núi. Tiêu Viêm quan sát qua, thân ảnh này xếp ngọn núi chỉ là cho phép cơ bản quy tắc, lớn tảng đá tại hạ, đá vụn ở trên, tại Tiêu Viêm xem ra, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn thân ảnh phản ứng cùng bộ dáng, tựa hồ hắn ngọn núi lại không giống như là nó gây nên. Nếu không phải là thân ảnh hủy đi hắn ngọn núi, như vậy có thể là Tiêu Viêm tự thân không để ý tới giải minh bạch địa phương. Còn xin tiền bối chỉ giáo, Tiêu Viêm trực tiếp tiến lên ôm quyền chắp tay, những này ngọn núi để Tiêu Viêm cảm nhận được nghi hoặc cùng không hiểu, càng là không biết thân ảnh là như thế nào làm được, hắn chỗ gấp lại mà ra ngọn núi, thoạt nhìn cũng không quy tắc có thể tìm ra, nhưng không có xuất hiện bất kỳ sụp đổ dấu hiệu. Nhưng thân ảnh cũng không để ý tới Tiêu Viêm hỏi thăm, mà là vẫn như cũ tự mình tiếp tục xếp lấy hắn ngọn núi, Tiêu Viêm cũng không gấp, mà là lựa chọn ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng nhìn thân ảnh từ từ từng điểm đem ngọn núi không ngừng xếp. Ngươi tin tưởng tròn sao? Thân ảnh bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, Tiêu Viêm nghe vậy sửng sốt một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu. Tròn, tự nhiên tin tưởng, luân hồi xem như sao? Tiêu Viêm suy tư một lát sau nói ra, thân ảnh lắc đầu, chợt nói ra, luân hồi không phải tròn, nó thủy chung đều là một đường thẳng. Ngươi thờ phụng quy tắc, cho nên núi này ngươi suốt đời đều không thể xếp mà ra. Nếu không có quy tắc, gì thành phạm vi? Tiêu Viêm nhíu mày, đối với cái này không cần nghĩ ngợi. Thân ảnh cười cười, chính là tiếp tục trầm mặc, không có trả lời Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhíu mày ở giữa, lại lần nữa lâm vào suy tư, chưa hề chất vấn qua vấn đề, thật không cần chất vấn sao? Nhìn xem thân ảnh cầm một khối hòn đá nhỏ, đặt ở một khối đá lớn phía trên, đối ngọn núi cơ cấu không có nổi chút tác dụng nào, nhưng thân ảnh trên mặt lại là lộ ra rất hài lòng biểu lộ. Tiêu Viêm thấy thế, trong nháy mắt đốn ngộ, trong mắt tinh mang lấp lóe. Đa tạ tiền bối ngộ đạo. Tiêu Viêm lập tức đứng dậy, đối thân ảnh chắp tay ôm quyền, chờ Tiêu Viêm bắt đầu một lần nữa xếp ngọn núi, lần này tốc độ của Tiêu Viêm chậm lại xuống tới. Tảng đá bùn đất hợp thành một ngọn núi, một nghĩ nhất niệm hợp thành lòng người. Ngọn núi theo Tiêu Viêm bưng lấy từng khối tảng đá không ngừng hình thành, Tiêu Viêm mang trên mặt ý cười, bởi vì ngọn núi này chính là đến từ đấu khí đại lục. Ma thú sơn mạch Tiêu Viêm ký ức là khắc sâu nhất một ngọn núi. Khi Tiêu Viêm cuối cùng một khối đá đem thả xuống thời điểm, ngọn núi này hao phí thời gian một năm sau, Tiêu Viêm mới xếp hoàn thành, người ở bên ngoài xem ra, đây chính là một tòa không có quy tắc ngọn núi, nhưng là tại Tiêu Viêm trong mắt, đây cũng là quê quán hương vị. Lần này, ngọn núi không có sụp đổ, thân ảnh nhìn xem Tiêu Viêm trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngọn núi xếp mà ra một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đột nhiên trong cơ thể hắn bộc phát, nguyên khí tinh thần hải không có dấu hiệu nào đúng là bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Đột phá tới thất tinh đấu thần đỉnh phong còn không có bao lâu, Tiêu Viêm vốn cho là nguyên khí nội tình trong thời gian ngắn sẽ không còn có tăng lên, giờ phút này đột nhiên xuất hiện cỗ lực lượng này, Tiêu Viêm cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tốc độ ngay từ đầu rất nhanh, nhưng là dần dần chậm lại xuống tới, nguyên khí tinh thần không ngừng ngưng tụ, tốc độ mặc dù không vui, nhưng lại cũng không thuộc Tiêu Viêm khống chế, không ngừng tại Tiêu Viêm trong cơ thể ngưng tụ. Tốc độ không nhanh, nhưng thủy chung không có dừng lại cùng khô kiệt dấu hiệu. Sau một lát, Tiêu Viêm nhãn bên trong tinh mang lấp lóe, cảm thụ được trong cơ thể không ngừng ngưng tụ ở giữa, để Tiêu Viêm nguyên khí nội tình lại lần nữa tăng vọt 10 triệu, tổng số càng là đi tới 90 triệu. Khoảng cách bát tinh đấu thần trong nháy mắt chính là càng gần một bước, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, thở phào một hơi. Đây cũng là thế giới chi khí a, Tiêu Viêm thì thào mở miệng, trên mặt càng là khó mà che giấu vui sướng, loại này xảy ra bất ngờ tăng vọt lực lượng, liền để cho Tiêu Viêm cảm nhận được nữ đế trong miệng sở môn thế giới chi khí. Ha ha, không sai, đúng là thu được đến từ tam thập tam giới thế giới chi khí, so với cái kia cửu anh càng có ngộ tính, man di chung quy là man di. Thân ảnh nhẹ nhàng gật đầu, đối Tiêu Viêm tựa hồ biểu thị tán thưởng. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, chợt tiếp tục xếp ngọn núi, tòa thứ hai. Tòa thứ ba ngọn núi không ngừng bị Tiêu Viêm xếp mà ra, Tiêu Viêm tốc độ không nhanh, nhưng mỗi một ngọn núi đều là Tiêu Viêm trong trí nhớ là khắc sâu nhất ngọn núi. Bộ dáng càng không giống nhau, thậm chí để ở xa thân ảnh nhìn về phía thuộc về Tiêu Viêm trong trí nhớ ngọn núi, hắn tựa hồ đối với Tiêu Viêm ngọn núi cũng cảm giác sâu sắc hứng thú. Người sở ngộ bình thường, trong lòng lưu niệm quá nhiều phàm tục, điểm này cùng ngươi muốn theo đuổi sức mạnh vô thượng lại vừa lúc là đi ngược lại. Thân ảnh nhẹ giọng mở miệng, hắn giờ phút này ôn nhuận gương mặt thoạt nhìn, liền tựa như một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn bình thường thư sinh. Lại trên thân không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng hắn nói mỗi một câu nói, lại đều ẩn chứa không cách nào tưởng tượng cường đại uy lực, chỉ có Tiêu Viêm tài năng cảm thụ được. Tiền bối là muốn nói, ta không cách nào đi vẽ cái này tròn sao? Tiêu Viêm ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa bình tĩnh đứng lặng thân ảnh, dò hỏi. Không, cái này tròn ngươi có thể làm được, nhưng ngươi lại vĩnh viễn cũng vô pháp vẽ ra một cái hoàn chỉnh tròn, trong cái được và mất nhất định không cách nào cân nhắc. Thân ảnh lắc đầu, tiếp tục chậm rãi nói, Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, trong nội tâm của ta đã minh ngộ. Tiêu Viêm một lần nữa nhẹ gật đầu, nhìn như ngắn gọn đối thoại, nhưng lần này đối thoại lại giải khai Tiêu Viêm khốn nhiễu mấy ngàn năm trong lòng nghi hoặc. Tốt, minh ngộ cũng liền thôi, 11 ngọn núi trồng xong liền rời đi a, đừng có lại hủy lão hủ ngọn núi liền có thể. Thân ảnh khoát tay áo nói ra, không biết tiền bối tôn húy, thần hy Tiêu Viêm đời này định không quên tiền bối vì ta minh đạo. Tiêu Viêm trùng điệp ôm quyền chắp tay, chúng ta sớm đã không thuộc về thời gian bên trong, danh tự không trọng yếu, ngươi nhớ kỹ hay không? Cũng không trọng yếu, đi thôi. Thân ảnh khoát tay áo, Tiêu Viêm đã là trồng xong thứ 11 ngọn núi. Nghe được sự thần bí khó lường này thân ảnh nói rõ như thế, Tiêu Viêm chính là không có ở tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là ôm quyền trùng điệp chắp tay. Chỉ là tại Tiêu Viêm rời đi thời điểm, ngẩng đầu đi xem hơn ngàn ngọn núi, tại cái này phía trên có Tiêu Viêm tu luyện cần thiết cực thần cam lộ, chỉ tiếc. Hiện tại không có khả năng lại đi lấy chi, tiền bối còn có một chuyện, xin hỏi tiền bối cáo chi, như thế nào từ đó rời đi. Tiêu Viêm quay người vừa muốn rời đi, lúc này mới phát hiện, mình hướng cái nào rời đi nha, với lại trước đó hắn vừa nói qua, căn bản là không có cách rời đi nơi đây. Rời đi, tiến vào nơi này về sau, muốn rời khỏi cũng chỉ có thể bằng vào chính người bản sự, theo lão hủ biết, cho đến trước mắt, chỉ có một người từ nơi này rời đi. Thân ảnh cười cười, chính là chậm rãi mở miệng, đa tạ tiền bối, chỉ cần không phải tử cục, vậy liền luôn có phá cục chi pháp. Tiêu Viêm cuối cùng ôm quyền, sau khi nói xong, chính là chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước mà đi. Tiểu tử, đừng hướng đi về hướng đông, nơi đó có cái lão đầu cũng không dễ chọc. Chương 3866, phân thân xảy ra chuyện. Tiêu Viêm nguyên bản chuẩn bị rời đi phương hướng là phía đông, hiện tại cũng không có xác thực muốn đi phương vị, chỉ là tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, dự định vừa đi vừa nhìn. Không ngờ thân hình còn không có động, liền bị thân ảnh cho kêu dừng, Tiêu Viêm cười khổ, đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, liền không có tất yếu khư khư cố chấp, chợt chuẩn bị quay người hướng phía tây mà đi. Chờ một chút, cái này phía tây cũng đi không được, nơi đó có một tôn vĩnh hằng ma thiên thú, ngươi nếu không muốn trở thành trong miệng nó vong hồn, khuyên ngươi vẫn là đừng đi phía tây. Tiêu Viêm cười khổ, lại chỉ có thể quay người hướng phía nam. Cái này phía nam đại lục vỡ vụn, sụp đổ chính là bắt đầu tại phía nam. Cuối cùng Tiêu Viêm hướng phía bắc, không hề động thân, mà là trước quay đầu nhìn về phía ở xa sau lưng, cái sau lại lần nữa là chau mày, vừa muốn nói chuyện, lại muốn nói lại thôi. Thôi thôi, tựa hồ thoạt nhìn bên nào đối với ngươi mà nói đều là một con đường chết, tự chọn a, sống hay chết đều xem chính mình khí vận. Thân ảnh khoát tay áo, một mặt khó khăn nói, nguyên bản không có lựa chọn khó khăn chứng Tiêu Viêm, giờ phút này ngốc trệ ngay tại chỗ, làm hắn không biết nên đi con đường nào. Nói hồi lâu, tựa hồ còn không bằng không nói. Như thế xem ra, chỉ có ngài nơi này tương đối an toàn, không bằng. Tiêu Viêm cười gãi đầu một cái, thân ảnh ánh mắt lập tức lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi như còn dám hủy ta ngọn núi, ta liền để ngươi cũng thay đổi thành ta ngọn núi thứ nhất. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức lúng túng cười khổ, tự nhiên không có đi chất vấn thân ảnh sở ngôn tính chân thực, chờ Tiêu Viêm đối ở xa bộ dáng nghiêm túc thân ảnh lại lần nữa ôm quyền chắp tay. Tiểu tử cái này liền cáo từ, đã không biết chỗ đi nơi nào, vậy liền đều lần lượt lĩnh giáo một cái tốt. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra lạnh nhạt tiếu dung, về phần phía bắc thân ảnh không có nói rõ có nguy hiểm gì, cho nên Tiêu Viêm thân hình khẽ động, chính là dẫn đầu hướng phía bắc bạo vút đi. Thân ảnh nhìn xem Tiêu Viêm hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất tại phía bắc ở xa, nó ánh mắt cũng là lộ ra vẻ phức tạp. Nói đến, tiểu tử này làm sao trên người có một cỗ để cho ta cảm giác được mùi vị quen thuộc đâu. Thân ảnh thì thào, mắt lộ vẻ suy tư, bất quá loại này suy tư cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, sau một khắc liền từ từ tiêu tán. Không có đi làm quá nhiều suy tư, bởi vì nhận biết hay không, đối với hắn mà nói cũng là đã không trọng yếu. Giờ phút này khoảng cách Tiêu Viêm tiến vào nơi đây đã có thời gian 8 năm, Cửu Anh ngay tại tầng mây phía trên, chờ Tiêu Viêm trở về, thời gian 8 năm đối với Cửu Anh tới nói, cơ hồ là một cái nhắm mắt ở giữa. Nhoáng một cái mà qua, mà tại cái này biển sâu bên ngoài, thì là lơ lửng ngũ tinh nguyên thần thi thể khổng lồ, nguyên thần phân thân vẫn như cũ xếp bằng ở nó mi tâm đỉnh đầu, từng sợi tinh thần chi lực không ngừng tràn vào nguyên thần phân thân nhục thân ở trong. Chỉ thấy nó trong mi tâm, hai viên sao ấn hòa lẫn, lóe ra quang mang nhàn nhạt, theo không ngừng hấp thu ngũ tinh nguyên thần chỗ lưu lại tới tinh thần chi lực, trong mi tâm viên thứ ba tinh ấn đang tại chậm rãi ngưng tụ. Theo thời gian trôi qua, chỉ thấy nó mi tâm ở trong viên thứ ba tinh ấn dần dần trở nên ngưng thực. Cho đến một cỗ cường đại khí huyết từ nó trên thân khuếch tán mà ra một cái chớp mắt, trong mi tâm quả thứ ba tinh ấn thình lình ngưng thực. Nó đôi mắt bỗng nhiên mở ra, ở tại trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Thủ hộ tại cái này một bên băng uẩn thỏ cùng Ô Chiến lập tức giật mình, ánh mắt nhìn về phía nguyên thần phân thân. Chỉ thấy nguyên thần phân thân từ từ đứng dậy, chậm rãi quay đầu, ánh mắt thình lình ngưng tụ tại băng uẩn thỏ cùng Ô Chiến trên thân, nó ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, trên mặt càng là vô cùng băng lãnh. Mặc dù Tiêu Viêm bình thường cũng ăn nói có ý tứ, nguyên thần phân thân càng là thường thường đều tấm lấy khuôn mặt, cho nên thoạt nhìn tựa hồ không có cái gì kỳ quái. Cho đến ở xa nguyên thần phân thân thân hình bỗng nhiên khẽ động, sát cơ tất lộ. Thân hình như là như đạn pháo hướng phía băng uẩn thỏ cùng Ô Chiến nổ bắn ra mà đến một cái chớp mắt, băng uẩn thỏ cùng Ô Chiến đều là tại lúc này liếc nhau một cái. Cái này sát thiên đao lại muốn làm cái gì, dự định bắt ta hai luyện tập sao? Băng uẩn thỏ không tức giận nói xong ở giữa, nguyên thần phân thân tại bạo cướp bên trong, nắm đấm cất vào bên hông. Trên thân càng là tản ra cực kỳ nồng đậm sát ý, bực này bộ dáng, tựa hồ thật dự định ra tay với bọn họ. Cả hai đều là giật mình, băng uẩn thỏ lập tức sau này bắn ngược, Ô Chiến còn tại sững sờ. Tựa hồ còn cho rằng Tiêu Viêm là đang cho bọn hắn nói đùa, do dự ở giữa, nguyên thần phân thân nắm đấm đã là hướng phía Ô Chiến bao phủ mà đến. Đừng làm rộn, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Ô Chiến còn khoát tay áo trêu ghẹo nói, nguyên thần phân thân thân hình tới gần một cái chớp mắt, một cỗ tử vong nguy cơ đem Ô Chiến triệt để bao phủ, giờ khắc này hắn nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt, vừa rồi cảm thấy có cái gì không đúng. Ô Chiến lúc này mới lập tức sau này cực tốc bắn ngược, nhưng nguyên thần phân thân tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là tới gần Ô Chiến. Không có bất kỳ cái gì nghi trễ, nguyên thần phân thân một quyền hướng phía Ô Chiến đột nhiên oanh ra. Đông, một tiếng vang thật lớn khuếch tán mà ra, Ô Chiến xuất hiện trước mặt một khối máu thuẫn, ngưng tụ hắn bất hủ chi lực, nắm đấm lực lượng đều đánh vào nó ẩn chứa bất hủ chi lực máu thuẫn phía trên. Trong khoảnh khắc, Ô Chiến một miệng lớn máu tươi phun ra, trong tay máu thuẫn cho dù là ngưng tụ hắn bất hủ chi lực, cũng là tại lúc này sinh sinh sụp đổ mà đi. Thân hình của hắn càng là tại lúc này cực tốc bắn ngược, thân hình đã mất đi cân bằng, giữa không trung hóa thành một đạo tơ máu. Một quyền liền để cho hắn lướt ra ngoài mấy trăm trượng bên ngoài, thân hình trùng điệp rơi đập tiến vào nước biển ở trong. Nguyên thần phân thân cũng không như vậy bỏ qua, phảng phất hắn vừa rồi nắm đấm, căn bản không phải giống đang luyện tập, một quyền này, nếu không có Ô Chiến sau máu thuẫn cùng bất hủ chi lực chỗ ngăn cản, là đủ đem đế chi bất hủ bước đầu tiên Ô Chiến cho oanh sát, coi như không thể hoàn toàn oanh sát, cũng tất nhiên sẽ rơi cái trọng thương hạ tràng. Băng Uẩn Thỏ một đôi màu đỏ thú mắt nhìn chòng chọc vào Nguyên Thần phân thân, cảm thụ được đối phương khí tức, tựa hồ cùng trước đó cũng không có cái gì khác biệt, chỉ có từ ánh mắt kia ở trong, Băng Uẩn Thỏ mới cảm giác được một tia dị dạng. Cái này Sát Thiên Đao phân thân tựa hồ đã thức tỉnh bản thân ý thức. Tại sao có thể như vậy? Băng Uẩn Thỏ quá sợ hãi, giờ phút này Tiêu Viêm bản tôn không biết tung tích, lại Băng Uẩn Thỏ cũng hoàn toàn không cảm giác được Tiêu Viêm bản tôn khí tức. Phân thân sinh ra ý thức, trừ phi là bản tôn trục xuất ý thức, phân thân tài năng độc lập tồn tại sinh ra ý thức, cũng hoặc là còn có một loại khả năng. Cái kia chính là bản tôn đã chết, Băng Uẩn Thỏ trong lòng phân tích nói, một loại dự cảm không tốt hiển hiện trong lòng. Mặc dù nó không quá ưa thích Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm nếu thật chết, trách nhiệm này để nó như thế nào đảm đương lên a? Cái này Sát Thiên Đao, sớm biết ta liền không nên để hắn đi theo Cửu Anh rời đi, hiện tại tốt, sinh tử chưa biết, Sát Thiên Đao, Sát Thiên Đao. Tức chết ta vậy, Băng Uẩn Thỏ vừa mắng, một bên ánh mắt ngưng tụ, bởi vì Nguyên Thần phân thân giờ phút này thân hình lại cử động, mục tiêu dĩ nhiên là nó. Loại tình huống này cũng không thể nói bản tôn tử vong, ngược lại là còn có một loại khả năng. Cái kia chính là phân thân mạnh hơn bản tôn quá nhiều, từ đó cũng có thể phản phệ kỳ chủ, thoát ly trưởng khống. Chương 3867, con thỏ tiền bối. Băng Uẩn Thỏ không biết hiện tại Nguyên Thần phân thân cụ thể ra cái gì tình huống, cho nên Băng Uẩn Thỏ cũng không có tùy tiện đối nó phát động công kích, mà là lựa chọn tránh né. Ô Chiến tại ở xa thật vất vả mới thở ra hơi, giờ phút này ánh mắt tràn ngập nghi ngờ đánh giá Nguyên Thần phân thân, hắn tự nhiên sẽ hiểu đó là Tiêu Viêm phân thân, về phần tại sao lại đột nhiên xuất thủ công kích Ô Chiến chính là cảm thấy 10 phần không hiểu. Với lại công kích cũng không phải chỉ là hắn, giờ phút này Nguyên Thần phân thân đuổi sát Băng Uẩn Thỏ, nhưng Băng Uẩn Thỏ tốc độ không tầm thường, Nguyên Thần phân thân nhanh một điểm, nó liền càng nhanh một điểm, Nguyên Thần phân thân thủy chung không cách nào công kích đến Băng Uẩn Thỏ. Cho đến nửa ngày về sau, Nguyên Thần phân thân thân hình ngừng lại, nhìn xem đem hắn đùa nghịch xoay quanh Băng Uẩn Thỏ, Nguyên Thần phân thân tựa hồ lựa chọn từ bỏ, thân hình nhất chuyển, liền là hướng phía Ô Chiến lướt đến. Ân, quả hồng thật chuyên môn chọn mềm bóp nha. Ô Chiến cười khổ nói, chỉ có thể là Nguyên Thần phân thân vừa mới hướng hắn lướt đến thời điểm, liền cực tốc hướng phía ở xa bỏ chạy. Nhưng Nguyên Thần phân thân tốc độ hiển nhiên tại Ô Chiến phía trên, giờ phút này Nguyên Thần phân thân mi tâm phía trên lóe ra ba đạo tinh ấn, nói cách khác, thời khắc này Nguyên Thần phân thân thực lực lại lần nữa lên tới một cái mới bậc thang. Tam tinh Nguyên Thần, đó là có thể địch nổi đế chi bất hủ bước thứ ba cường giả, thậm chí có thể tại đế chi bất hủ bước thứ tư trong tay cường giả cũng có thể kiên trì một lát, hắn thực lực không thể nghi ngờ. Chí ít đối với Ô Chiến tới nói, hắn Nguyên Thần phân thân một quyền đều không chống đỡ được. Con thỏ tiền bối, cứu mạng nha. Ô Chiến chỉ có thể quát to, trước mắt duy nhất có thể ra tay giúp hắn chỉ có Băng Uẩn Thỏ, mắt thấy Nguyên Thần phân thân càng ngày càng gần, càng là dồn hết sức lực truy kích hắn. Bộ dáng kia liền phảng phất muốn đem Ô Chiến cho một quyền đấm chết mới bằng lòng như vậy bỏ qua. Ô Chiến phi thường không hiểu, rõ ràng là Tiêu Viêm phân thân, làm sao đột nhiên sẽ đối với bọn hắn phát động công kích, với lại đòn công kích này rõ ràng không phải bắt bọn hắn luyện tập, mục đích rất rõ ràng, hận không thể trực tiếp đem bọn hắn cho đánh chết. Nguyên Thần phân thân khoảng cách Ô Chiến sau một lát chính là không đến 10 trượng, cái sau đã tiến nhập Nguyên Thần phân thân phạm vi công kích, Nguyên Thần phân thân lúc này năm ngón tay đột nhiên thu nạp thành quyền, một cỗ cường đại lực lượng ở tại trên nắm tay bắn ra. Sau đó đối đoạn trước cực tốc bỏ chạy Ô Chiến một quyền đánh tới. Một quyền này lực lượng, Ô Chiến không có khả năng tiếp nhận, cho dù giờ phút này Ô Chiến vận dụng mình toàn bộ bất hủ chi lực, một kích này cũng không thể nào là hắn có thể chống cự, điểm này hắn phi thường rõ ràng. Liền tại lúc này, một bóng người xinh đẹp thiểm lược đến Ô Chiến trước người, một cái to lớn bạch ảnh hiện lên, bỗng nhiên đập vào Nguyên Thần phân thân trên thân. Bành, một tiếng vang trầm, chỉ thấy cái kia Nguyên Thần phân thân trực tiếp bị cái này bạch ảnh trùng điệp đập vào trên thân, trong nháy mắt liền đem nó đánh vào phía dưới hắc hải ở trong. Mà cái này bạch ảnh, thình lình chính là một cái thoạt nhìn thịt đô đô thỏ chảo. Về phần thiên ảnh, tự nhiên chính là từ Băng Uẩn Thỏ biến thành hình người. Đối với nào đó một số ma thú, tỷ như Long Ý tới nói, bản thể càng mạnh, nhưng là đối với cái khác huyết mạch ma thú tới nói, hình dạng người thì lại so với chân thân càng mạnh. Điểm này không thể nghi ngờ, hình dạng người chính là hoàn mỹ nhất chiến lược hình thể, độ linh hoạt, lực lượng tiết điểm đều có thể bộc phát ra mạnh nhất. Chính là bởi vì như thế, rất nhiều ma thú đều sẽ lựa chọn tại một chút thời điểm hóa thành người tới lui chiến đấu. Băng Uẩn Thỏ vóc người cao gầy, đặc biệt là thẳng tắp chân dài, chỉ cần không nói lời nào, tuyệt đối cũng là một đại mỹ nữ, chỉ tiếc cái này mỹ nữ lớn một cái miệng. Ô Chiến ánh mắt cũng là trừng thẳng, ngắm phong cảnh về ngắm phong cảnh, nhưng vẫn là không quên sau này bắn ngược tránh né, Nguyên Thần phân thân lực lượng cùng không phải hắn đủ khả năng đối kháng. Con thỏ tiền bối, hắn là thế nào, tại sao lại đột nhiên công kích chúng ta, chẳng lẽ là tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma sao? Ô Chiến không hiểu mở miệng hỏi thăm Băng Uẩn Thỏ, ai biết cái này sát thiên đao lại tại làm cái gì hoa văn, ngươi cẩn thận một chút, ta hoài nghi hắn hẳn là bị phân thân phản phệ. Băng Uẩn Thỏ hồi đáp, Ô Chiến nghe vậy lập tức đồng tử co rụt lại. Phân thân phản phệ, Ô Chiến đối Tiêu Viêm ai là phân thân ai là bản tôn còn ngây ngốc không phân rõ, nói như vậy, đều là thực lực mạnh nhất vì bản tôn, nhưng Tiêu Viêm nơi này lại là vừa vặn tương phản, phân thân thì là so bản tôn càng mạnh. Còn tại Ô Chiến suy tư lúc, bỗng nhiên phía dưới nước biển bắt đầu điên cuồng phun trào, cúi đầu xuống, một đạo hắc ảnh chính là tại bên trong đáy biển cực tốc bạo cướp, mục tiêu lại lần nữa đem hắn khóa chặt. Phanh, tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên thần phân thân bỗng nhiên từ nước biển bên trong sông ra, cua nắm đấm lại lần nữa hướng phía Ô Chiến oanh đến, nồng đậm sát cơ để Ô Chiến cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Con thỏ tiền bối, loại thời điểm này, Ô Chiến chỉ có thể hô to, trốn là khẳng định trốn không thoát, lớn tiếng kêu cứu là đường ra duy nhất. Mặc dù Băng Uẩn Thỏ trên miệng không tha người, nhưng trên đường đi nếu không có Băng Uẩn Thỏ đối Ô Chiến bảo hộ có thừa, lấy Ô Chiến thực lực, đã sớm ở chỗ này chơi xong. Thỏ trào lại lần nữa ngưng tụ, lập tức liền cùng nguyên thần phân thân nắm đấm va chạm vào nhau. Oanh, cả hai bộc phát ra nổ vang rung trời, nguyên thần phân thân lực lượng cường đại đánh vào nó thỏ trào phía trên, mà tại nguyên thần phân thân lực lượng cường đại oanh kích phía dưới, Băng Uẩn Thỏ thỏ trào lại chỉ là hơi chấn động một chút. Hừ, vừa vặn vốn thỏ đã sớm đối ngươi khó chịu. Băng Uẩn Thỏ không tức giận hừ lạnh một tiếng, mặc dù nó biết được, thời khắc này nguyên thần phân thân đã không phải là Tiêu Viêm, nhưng Băng Uẩn Thỏ nghĩ đến Tiêu Viêm một mực trêu đùa tại nó, trong lòng liền giận không chỗ phát tiết. Đem nguyên thần phân thân coi như Tiêu Viêm, cho thỏ trào chấn động mạnh một cái, đúng là bạo phát ra lực lượng cường hãn, đem nó lại lần nữa đánh vào trong nước, thân hình bắn ngược nguyên thần phân thân càng là khí huyết cuồn cuộn. Nguyên thần phân thân ổn định thân hình sau, vẫn là không có như vậy bỏ qua ý tứ, lại lần nữa hướng phía Băng Uẩn Thỏ lướt đến. Phân thân liền là phân thân, da mặt dày lại còn bảo trì tốt như vậy. Băng Uẩn Thỏ không tức giận nói, nhìn xem nguyên thần phân thân cực tốc lướt đến thân ảnh, lập tức hoạt động thân hình. Đã như vậy, vốn thỏ liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Băng Uẩn Thỏ vừa mới nói xong, thân hình run lên, trước người sóng cả mãnh liệt cũng là run lên, chính là trong nháy mắt biến mất. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở nguyên thần phân thân trước mặt, trên đỉnh đầu hai cái đứng lên lỗ tai thỏ, vẫy vẫy, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Nguyên thần phân thân con ngươi co rụt lại, nắm đấm chính là hướng phía Băng Uẩn Thỏ oanh đến. Băng Uẩn Thỏ không nhanh không chậm, bàn tay nhô ra, lấy trưởng đối nguyên thần phân thân cường đại nắm đấm. Bất quá Băng Uẩn Thỏ lòng bàn tay ở trong, một cỗ cường đại hàn khí lan tràn ra, nguyên thần phân thân nắm đấm tới gần, chỉ thấy nó nắm đấm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến chậm xuống đến. Sau đó toàn bộ cánh tay đều bị sinh sinh đông kết, nguyên thần phân thân bất cam, lại lần nữa là cắn răng một cái khác nắm đấm cũng là oanh đến. Không có ngoài ý muốn, hai tay tại cường đại hàn khí phía dưới, đều là bị sinh sinh đông kết, Băng Uẩn Thỏ tràn ra hàn khí, phảng phất ngay cả hư không đều tại kết băng, nó toàn bộ phía dưới nước biển đều là tại lúc này bắt đầu ngưng kết. Phảng phất chỉ cần Băng Uẩn Thỏ nguyện ý, quanh mình toàn bộ nước biển, đều có thể trong nháy mắt bị nàng đông kết thành băng. Chương 3868, đóng băng, nguyên thần phân thân trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, thân hình khẽ động lập tức bước ra sau này bắn ngược. Lần này nguyên thần phân thân đúng là không tiếp tục lướt về phía Ô Chiến, mà là hướng thẳng đến ở xa bão vút đi. Hiển nhiên Băng Uẩn Thỏ thể hiện ra lực lượng, để hắn cảm nhận được uy hiếp, cho nên khi tức từ bỏ gạt bỏ Băng Uẩn Thỏ cùng Ô Chiến hai người ý nghĩ, tốc độ trực tiếp bạo khởi. Hướng phía ở xa cũng không quay đầu lại bỏ chạy mà đi. Muốn chạy trốn, Băng Uẩn Thỏ nhẹ nghi một tiếng, chỉ thấy nó bước chân nhẹ nhàng, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, thiểm lược ở giữa đuổi sát nguyên thần phân thân. Cùng này đồng thời, Băng Uẩn Thỏ thân hình nhất chuyển, hóa thành chân thân, bỗng nhiên há miệng hút vào, toàn bộ thân hình cấp tốc bành trướng, giống như một cái khí cầu. Hô, tiếp theo một cái chớp mắt, Băng Uẩn Thỏ trong miệng hàn khí phun ra, một cỗ dòng nước lạnh, hướng thẳng đến nguyên thần phân thân bao phủ tới. Chỉ thấy ở xa nguyên thần phân thân bỏ chạy tốc độ càng ngày càng chậm, trên thân xuất hiện băng tinh, cấp tốc lan tràn ra. Nguyên thần phân thân lập tức bắt đầu biến ảo phương hướng, bất quá tựa hồ nhưng không có tác dụng, sau một lát, nguyên thần phân thân càng ngày càng ngưng kết, Băng Uẩn Thỏ đuổi sát đã là càng ngày càng gần. Hàn khí bao phủ ở giữa, nguyên thần phân thân triệt để không động đậy được nữa, về phần Băng Uẩn Thỏ thì là tiếp tục phun trào ra hàn khí, cho đến nguyên thần phân thân bị đông cứng thành một đống băng tinh, biểu lộ động tác hết thảy đều ngưng kết. Hừ hừ, dám đối bản thỏ xuất thủ, cũng không cân nhắc một chút mình bao nhiêu cân lượng. Băng Uẩn Thỏ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, xích lại gần về sau không tức giận hừ lạnh nói. Băng Uẩn Thỏ đem nguyên thần phân thân tạm thời khống chế được, Ô Chiến mới từ hậu phương vội vàng chạy đến. Con thỏ tiền bối, làm sao lại xuất hiện phân thân phản phệ? Ô Chiến nhìn xem bị đông cứng thành khối băng nguyên thần phân thân, cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Có thể là cái kia sát thiên đao chết, nếu là không có bản tôn ý chí, mới có thể xuất hiện loại này phản phệ tình huống. Băng Uẩn Thỏ nói ra, Ô Chiến nghe vậy lập tức giật mình. Chết, Ô Chiến há to mồm. Băng Uẩn Thỏ nhìn thấy Ô Chiến thật tin tưởng, chợt mới cùng nói ra, đương nhiên, thế thì cũng chưa chắc, trước mắt chỉ ít có thể lấy xác nhận là, hắn bản tôn cùng nguyên thần phân thân giữa hai bên liên hệ cắt ra, bản tôn vẫn lạc cũng hoàn toàn chính xác có khả năng. Bất quá theo đạo lý tới nói, nếu là Cửu Anh đi theo hắn, liền không nên sẽ xảy ra chuyện, đi thôi, chúng ta đi tìm bọn hắn. Băng Uẩn Thỏ mặc dù trong lòng đối Tiêu Viêm mang theo một chút cá nhân thù hận, bất quá trở ngại nữ đế, vô luận Tiêu Viêm phải chăng vẫn lạc, Băng Uẩn Thỏ cũng muốn đi xác nhận tình huống. Băng Uẩn Thỏ nói xong, chính là hướng trước mặt chậm rãi lao đi, Ô Chiến cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn xem đông thành khối băng nguyên thần phân thân, không hiểu nhìn về phía đã là hướng phía nơi xa mà đi Băng Uẩn Thỏ. Không mang tới hắn sao? Ô Chiến lớn tiếng hỏi, đương nhiên phải mang lên, cũng đừng làm cho hắn chạy, tìm sợi dây, người phụ trách đem hắn kéo đi. Băng Uẩn Thỏ thanh âm từ đằng xa truyền đến, Ô Chiến lập tức tức sạm mặt lại. Sau một hồi lâu, chỉ thấy một trước một sau, Băng Uẩn Thỏ ở phía trước tìm kiếm Tiêu Viêm tung tích, Ô Chiến dùng dây thừng đem khối băng trói gô, thả lỏng phía sau hướng phía dưới biển sâu lao đi. Con thỏ tiền bối, ta có một vấn đề, nói thẳng, đừng như cái nương môn một dạng lằng nhằng. Cái này băng sẽ không hóa ha, là băng liền sẽ hóa, đây là thường thức. Ô Chiến nghe vậy lập tức con ngươi co rụt lại, nếu là cái này băng đột nhiên hóa, chưa chừng sau lưng khối băng bên trong nguyên thần phân thân trực tiếp liền cho hắn một cái xuất phát từ tâm can quyền, vậy coi như không dễ làm. Ô Chiến lập tức lo lắng, thỉnh thoảng quay đầu đánh giá khối băng, sợ nó hòa tan. Con thỏ tiền bối, nếu không ngươi tại gia cố một cái đi, ta tranh thủ thời gian nó tại hóa. Con thỏ tiền bối, thật, ta cảm giác phân lượng nhẹ thật nhiều. Con thỏ tiền bối, trên đường đi, Ô Chiến không ngừng mở miệng. Cuối cùng Băng Uẩn Thỏ bỗng nhiên quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Ô Chiến một chút, chính là không tức giận nói. Một cái ra môn sợ cái gì, yên tâm đi, ta cái này băng nhất thời bán hội hóa không được, hắn ra không được. Ken két, ngay tại Băng Uẩn Thỏ vừa mới nói xong lúc, Ô Chiến lỗ tai bỗng nhiên dựng thẳng lên, sau đó trực tiếp vứt xuống khối băng liền hướng về phương xa bỏ chạy, một lát mới nghiêng đầu lại ánh mắt hoảng sợ nhìn xem khối băng. Bành, một tiếng vang thật lớn, khối băng ứng thanh nổ tung, nguyên thần phân thân lúc này gầm thét một tiếng. Chính là huy quyền hướng phía Băng Uẩn Thỏ công kích mà đến. Bất quá kết cục cùng vừa rồi một dạng, cuối cùng tại phản kháng không có kết quả về sau, lại một lần bị đông cứng trở thành khối băng, Ô Chiến bất đắc dĩ chỉ có thể kiên trì tiếp tục kéo lấy khối băng hướng Hắc Hải chỗ sâu mà đi. Nhưng lần này, hắn không còn tin tưởng Băng Uẩn Thỏ lời nói, mới vừa nói thật tốt sẽ không hóa, tiếp theo một cái chớp mắt liền đánh mặt, nếu không có dẫn đầu truyền đến thanh âm, chỉ sợ một quyền kia liền rơi vào trên người hắn. Băng Uẩn Thỏ ngược lại là khóe miệng dương lên, đối sắc mặt hoảng sợ Ô Chiến cười hắc hắc. Ngoài ý muốn, cái này hoàn toàn là ngoài ý muốn, lần này. Ta ra cố, ngươi có thể yên tâm. Băng Uẩn Thỏ cười đùa nói ra, Ô Chiến không có trả lời, lỗ tai dựng thẳng lên, tùy thời nghe sau lưng bất luận cái gì một tia thanh âm. Băng Uẩn Thỏ lời nói, hắn cũng không dám tin. Tam thập tam giới, phía bắc, một bóng người chẳng có mục đích, hướng phía bắc lao đi vừa nghỉ, nhưng không có phát hiện kỳ lạ địa phương. Đạo thân ảnh này đương nhiên đó là Tiêu Viêm, không có địa đồ, cũng không có cụ thể phương hướng, Tiêu Viêm chỉ có thể ở cái này thế giới xa lạ bên trong, nương tựa theo cảm giác của mình tìm tòi, bất quá trên đường Tiêu Viêm cũng không phải không thu hoạch được gì. Mà là tại một mảnh bên trong chiến trường, tìm được một giọt cực thần cam lộ, nơi này đã từng không biết chết trận bao nhiêu người, oán khí cho đến nay cũng còn chưa tiêu tán. Đương nhiên, thì cốt đương nhiên sớm đã không còn sót lại chút gì, về phần như thế nào phát hiện nơi này từng là chiến trường. Chỉ cần bay đến giữa không trung, liền có thể nhìn thấy nơi đây toàn cảnh. Đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, đã từng nơi này hẳn là có rất nhiều kiến trúc, thổ nhưỡng bên trong tồn lưu lấy một chút hải cốt căn cơ. Tiêu Viêm nhíu mày, bởi vì giờ khắc này Tiêu Viêm nhìn về phía trước, theo hướng phía phương bắc không ngừng tiến lên, nơi này vậy mà bắt đầu mưa, cũng không phải là phổ thông nước mưa, mà là màu tím lại mang theo mãnh liệt tính ăn mòn. Toàn bộ bầu trời đen nghịt một mảnh, tia sáng trở nên ảm đạm, nương theo lấy thật lưa thưa tử vũ. Lệnh quanh mình cho người ta một loại mãnh liệt tĩnh mịch cảm giác, đợi nơi này càng là có một loại 10 phần cảm giác bị đè nén. Tiêu Viêm hơi ngừng chân, khẽ nhíu mày đánh giá bốn phía, trống rỗng một mảnh, tựa hồ cũng không có tồn tại vật gì có giá trị, cũng không có trông thấy bất luận cái gì tồn tại cực thần cam lộ dấu hiệu. Cho nên Tiêu Viêm do dự, hắn đang tự hỏi đến cùng còn muốn tiếp tục hay không tiến lên tìm kiếm. Bỗng nhiên Tiêu Viêm nhãn mắt ngưng tụ, tại xa như vậy bưng hắc ám phía dưới, Tiêu Viêm nhìn thấy một cái hồng sắc thân ảnh đứng lặng tại ở xa, ánh mắt ngưng lại. Tiêu Viêm cẩn thận xác nhận sau, xác định nơi xa tựa hồ hoàn toàn chính xác đứng đấy một người. Chẳng lẽ nơi này còn có cái khác sinh mệnh tồn tại sao? Tiêu Viêm nhíu mày, ngược lại giờ phút này cũng không có xác thực mục tiêu, đã có phát hiện, chẳng tiến lên điều tra điều tra. Chương 3869, Hắc Dược Nữ Võ Thần. Tam thập tam giới, Cái thế giới này dựa theo trước đó ngọn núi kia thân ảnh sở ngôn, nơi này là bị thời gian quên lãng thế giới. Tử vong đã sớm không phải nơi này giọng chính, tiêu vong mới là. Nơi này hết thảy, đều tại theo thời gian mà tiêu vong, sinh mệnh tại dòng lũ thời gian phía dưới, chỉ bất quá như là đại giang đại hà ở trong một hạt chỉ có thể theo thủy lãng nhấp nhô hạt cát. Tiêu Viêm nhìn xem ở xa hồng sắc thân ảnh, thân hình khẽ nhúc nhích, chính là hướng phía cái kia bóng người màu đỏ phương hướng lao đi. Theo Tiêu Viêm bất đoạn tiến lên, Tiêu Viêm đúng là phát hiện, mình thủy chung khoảng cách hồng sắc thân ảnh duy trì tương đối khoảng cách, nói cách khác, Tiêu Viêm bất đoạn hướng phía trước, đạo thân ảnh kia cũng tại hướng phía trước. Thoạt nhìn lệnh Tiêu Viêm cảm giác được 10 phần quỷ dị, thậm chí để Tiêu Viêm bắt đầu hoài nghi, mình thấy cái này bóng người màu đỏ đến cùng có phải hay không một người. Nhưng là từ thân cao thân thể xem ra, đích thật là một người mặc áo bào đỏ người, bất quá lại thấy không rõ đầu lâu của chúng nó, cũng không nhìn thấy nó chân. Tựa hồ càng giống là một sợi u hồn, trong bất chi bất giác, quanh mình trở nên càng thêm hắc ám, từ trước đó chỉ là triền miên mưa phùn, giờ phút này biến thành mưa to, làm cả thế giới đều bao phủ tại một mảnh nước mưa rửa sạch hết thảy thanh âm ở trong. Ngay tại Tiêu Viêm đi theo cái này sợi bóng người màu đỏ không ngừng hướng về phía trước thời điểm, đột nhiên, bóng người màu đỏ bỗng nhiên lóe lên, đúng là hư không tiêu thất không thấy. Tiêu Viêm lập tức nhướng mày, u ám trên bầu trời tử vũ không biết hạ bao lâu, toàn bộ mặt đất các loại hố sâu đã biến thành hồ nước, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ không có mặt đất bằng phẳng. Đều là mấp mô, cái hố càng là có lớn có nhỏ, hiển nhiên đã từng địa phương này không biết đã trải qua một trận kinh khủng bực nào chiến đấu, mới khiến cho toàn bộ đại địa đều là cảnh hoang tàn khắp nơi. Cho dù đi qua tuyên cổ tuế nguyệt, vẫn như cũng có thể thấy rõ ràng đã từng đại chiến ảnh tử. Thuận bóng người màu đỏ biến mất địa phương nhìn sang, xa xa, Tiêu Viêm nhìn thấy một đạo thẳng tắp đứng lặng thân ảnh, lại thấy không rõ nó bộ dáng, như là thạch điêu bình thường không nhúc nhích. Nhưng theo tới gần, Tiêu Viêm chính là thấy được tại thân ảnh này trên đỉnh đầu, có huỳnh quang lấp lóe, cái này quang mang Tiêu Viêm nhận ra, liền là cùng cực thần cam lộ phát ra quang mang là giống nhau. Sau một lát, Tiêu Viêm đi tới thân ảnh này trước mặt, nhìn trước mắt thân ảnh, thân cao ước chừng có chừng 2 mét, thân hình bị sau người sinh trưởng mà ra hai cánh bao vây. Toàn bộ trên thân hiện đầy một tầng thật dày cho bụi, giống như điêu khắc đi ra đồng dạng, Tiêu Viêm ở tại trên thân cũng không cảm giác được bất kỳ sinh cơ ba động, nhưng là căn cứ trước đó kinh nghiệm, nơi này tồn tại, bản thân liền không có sinh cơ ba động, cũng vô nguyên khí ba động. Tiêu Viêm hướng phía đạo thân ảnh này tới gần, ngay tại Tiêu Viêm ánh mắt thuận nó đỉnh đầu phát ra quang mang dò xét mà đi thời điểm, bao vây lấy nó thân thể cánh chim bỗng nhiên khẽ động. Cơ hồ trong nháy mắt, không đợi Tiêu Viêm làm ra phản ứng, hai cánh trong nháy mắt triển khai, ám kim sắc hai cánh như là lưỡi đao sắc bén, hướng phía Tiêu Viêm điên cuồng gào thét. Tiêu Viêm nhãn đồng tử co rụt lại, còn may là Tiêu Viêm tới gần thời điểm trong lòng liền có cảnh giới. Thái sơ chuông, chuông lớn màu vàng óng trong nháy mắt đem Tiêu Viêm bao phủ tiến trong đó. Keng keng, sắc bén cánh tốc độ nhanh vô cùng, nhắm ngay Tiêu Viêm liền là liên tục vung vẩy. Thái sơ chuông chống cự mấy lần về sau, liền trong nháy mắt băng tán, trong thời gian ngắn không cách nào lại sử dụng, bất quá lúc này cũng là đưa cho Tiêu Viêm thời gian phản ứng, lập tức rút ra bát hoang huyền trọng xích kéo về phía sau mở một chút khoảng cách. Ánh mắt ngưng lại đánh giá trước mắt cái này đột nhiên công kích hắn thân ảnh, chính là một nữ tử, chỉ bất quá nữ tử này thoạt nhìn cũng không bình thường, toàn thân mỗi một tấc cơ bắp như là thạch điêu bình thường, tràn ngập một cỗ tựa là hủy diệt lực lượng. Vừa rồi công kích liền để cho Tiêu Viêm nhãn đồng tử ngưng tụ, có thể cảm giác được trước mắt cái này cũng không phải một cái bình thường nhân vật. Ở tại mi tâm đồ trang sức phía trên, Tiêu Viêm thấy được lấp lóe huỳnh quang, chắc hẳn cái này huỳnh quang tinh thể cũng là cùng cực thần cam lộ một dạng, ẩn chứa có thể trợ giúp Tiêu Viêm tăng lên nguyên khí nội tình lực lượng thần bí. Nhưng là dưới mắt muốn giải quyết cái này tồn tại, tựa hồ cũng không phải một kiện chuyện dễ. Việc đã đến nước này, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, cũng không có nửa điểm lùi bước chi ý. Vung trong tay bát hoang huyền trọng xích, hỏa diễm cùng lôi đình trong nháy mắt bao trùm quanh thân, thất tinh đấu thần đỉnh phong khí thế chính là ầm vang bộc phát. Mà tại cái kia ngàn tòa ngọn núi chỗ, thân ảnh đứng lặng tại vừa mới đắp lên tốt ngọn núi bên trên, ánh mắt hướng phía phương bắc nhìn ra xa. Phương bắc có đen tím trắng kim tứ nữ thần, vậy nhưng đều không phải là loại lương thiện a. Bất quá nếu là có thể đánh bại bên trong một cái, một viên cực thần cam lộ, liền có thể tương đương với ta ngọn núi 20 khỏa, truy tìm lực lượng phía bắc cũng không hai chi tuyển. Tiêu Viêm giờ phút này ứng đối, chính là đen tím trắng kim ở trong hắc dược nữ võ thần, tên như ý nghĩa, những này nữ võ thần chiến lực đều là cực kỳ siêu quần tồn tại. Muốn đem các nàng chém giết, cũng không phải một kiện đơn giản chuyện dễ. Keng keng keng, trong tay Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích phi tốc vung vẩy, nhất thời tia lửa tung tóe. Bát hoang huyền trọng xích cùng nó sắc bén cánh điên cuồng đụng nhau, Tiêu Viêm giờ phút này cái trán dày đặc mồ hôi lạnh. Cả hai công kích đáp ứng không xuể, nhưng Tiêu Viêm nhục thân bên trên xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết thương, có thể thấy được tại lúc này đối bính ở trong, Tiêu Viêm hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Bởi vậy Tiêu Viêm bất đến không còn độ kéo ra khoảng cách song phương, màu đỏ tím hỏa diễm tại Tiêu Viêm trên thân bay lên, Tiêu Viêm nguyên khí nội tình thình lình bộc phát, bây giờ Tiêu Viêm bản thân nguyên khí nội tình chính là có được 90 triệu. Thập tuyệt yêu viêm điên cuồng ra chỉ phía dưới, trực tiếp bạo tăng đến 200 triệu. Cái này chính là bát tinh đấu thần trung kỳ mới có nguyên khí nội tình số lượng. Cảm thụ được trong cơ thể bạo tăng lực lượng, Tiêu Viêm lại lần nữa hướng phía Hắc Dược Nữ võ thần công kích mà đi, trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích điên cuồng cùng nó sắc bén cánh chim đối kháng. Cũng may là Bát Hoang Huyền Trọng Xích trình độ bền bỉ không thể nghi ngờ, nó cánh chim trình độ sắc bén, bình thường vũ khí chỉ sợ rất khó cùng nó địch nổi. Càng đánh Tiêu Viêm càng là kinh hãi, mặc dù không có nguyên khí ba động, nhưng là cái sau trên thân thì là như là nguyên thần phân thân bình thường, có được kinh khủng lực lượng cơ thể không nói, tốc độ công kích lạ thường nhanh chóng. Lệnh Tiêu Viêm đáp ứng không xuể, kinh khủng nhất chính là, nó công kích chiêu số không có bất kỳ cái gì đình trệ cảm giác, tất cả chiêu số cực kỳ tơ lụa thông thuật, cứ việc Tiêu Viêm nguyên khí nội tình tăng lên tới 200 triệu, vẫn như cũng là ở tại trong tay không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Thật mạnh, Tiêu Viêm nhãn đồng tử ngưng tụ, trong lòng mặc niệm, nhưng là công kích của hắn cũng chưa đình trệ. Trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm, hình như có càng đánh càng hăng cảm giác, giữa hai bên chiến đấu thoạt nhìn thậm chí cũng không lộng lẫy, phảng phất như là võ giả tầm thường đồng dạng chiến đấu, không có nguyên khí, thậm chí không có bạo tạc lực lượng. Nhưng là mỗi một tấc công kích, uy lực của nó lại là không thể nghi ngờ cường đại. Diệu băng, Tiêu Viêm nhãn đồng quang mang lóe lên, quanh mình lập tức hóa thành ban ngày, trong nháy mắt, Tiêu Viêm chỉ thấy Hắc Dược Nữ võ thần trì trệ, trong lòng lập tức vui mừng, không nghĩ tới Diệu băng đúng là có tác dụng, lúc này nắm lấy cơ hội, một thước hướng nó bổ tới. Chương 3870, tôi luyện chiến lực. Keng, bất quá vẻn vẹn chỉ là một hơi, đối với Hắc Dược Nữ võ thần tới nói, phản ứng thời gian không cần một hơi, thậm chí ánh mắt còn không có thanh minh, thân thể liền đã làm ra bản năng phản ứng. Tiêu Viêm một thước đập vào nó đón đỡ hắc kim hai cánh phía trên, biển lửa chút xuống, nhưng cũng tận số bị nó hai cánh đón đỡ, hai cánh chấn động, càng đem Tiêu Viêm sinh sinh bắn ra. Thật nhanh tốc độ phản ứng, rõ rệt còn không có khôi phục lại có thể đỡ công kích của ta. Tiêu Viêm nhãn bên trong lộ ra hàn mang, nữ võ thần đồng dạng không có cho Tiêu Viêm cơ hội thở dốc, lăng lệ công kích chính là hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà tới. Tiêu Viêm thân hình xê dịch, huy động Bát Hoang Huyền Trọng Xích, trốn tránh đón đỡ. Loại này chiến đấu, Tiêu Viêm vẫn còn là lần đầu gặp phải, nữ võ thần thậm chí không có cho Tiêu Viêm bất luận cái gì cơ hội thở dốc, cho tới Tiêu Viêm ngay cả ngưng tụ hỏa liên thời cơ đều không có. Với lại càng là có thể rõ ràng cảm giác được, Hắc Dược Nữ võ thần lực lượng cũng là càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Nhưng Tiêu Viêm công kích đồng dạng không có đình chỉ, cánh tay huy động Bát Hoang Huyền Trọng Xích, hung hăng hướng phía Hắc Dược Nữ võ thần một trận đập mạnh. Thất sát chấn thần quyền, cây thước cuồng nện ở giữa, càng là đấm ra một quyền, nhưng bởi vì không có nguyên thần phân thân, liền thiếu đi cường đại lực lượng cơ thể gia trì, sáu loại lực lượng hỏa diễm, linh hồn chi lực, nguyên khí, lục dục chi lực cùng oanh thần tí, diệt hư thiên lôi. Sáu loại lực lượng cường đại hỗn tạp tại Tiêu Viêm trên nắm tay, lấy nắm đấm làm thủ đoạn công kích, so với vận dụng Bát Hoang Huyền Trọng Xích, tốc độ công kích cùng thân hình độ linh hoạt bên trên, trong nháy mắt tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thùng thùng, Tiêu Viêm trên nắm tay lực lượng cũng là cực đoan hung hãn, trước đó chiến đấu cơ hồ đều là lấy cường đại nội tình làm va chạm, nhưng là trước mắt cái này Hắc Dược Nữ võ thần, căn bản sẽ không dành cho cơ hội. Với lại cũng chưa chắc có thể chiếm lấy rất tốt hiệu quả, bất quá Tiêu Viêm tại cùng Hắc Dược Nữ võ thần trong chiến đấu, lại tựa hồ như cảm thấy phương diện cao hơn phương thức chiến đấu. Bởi vì cái gọi là đại đạo giản lược, vạn vật quy nhất, cũng được xưng là tụ tinh thành tất, đấu thần giai đoạn am hiểu hơn chính là nội tình phóng thích, như vậy. Bất hủ chiến đấu, chính là nội tình chỉnh hợp, tận khả năng để hết thảy lực lượng, phát huy đến nó bản thân cực hạn. Tiêu Viêm công kích càng tốt lăng lệ, Hắc Dược Nữ võ thần đồng dạng càng đánh càng mạnh, tốc độ công kích không giảm trái lại còn tăng. Phanh phanh phanh, song phương chiến đấu rất nhanh liền tiến vào gay cấn giai đoạn, không có quá nhiều hoa mỹ chiêu số, đều là thoạt nhìn cực kỳ đơn giản, nhưng lại tràn ngập tuyệt đối sát phạt thủ đoạn công kích. Tiêu Viêm công kích mặc dù lăng lệ, bất quá đang kéo dài trong chiến đấu, chỉ có thân thể của mình lực lượng so với cường hãn một chút, nhưng là từ phản ứng cùng tốc độ công kích bên trên, Hắc Dược Nữ võ thần thì là nghiền ép Tiêu Viêm. Lệnh Tiêu Viêm bất đến không liên tục sau này rút lui, cho đến rút lui mấy trăm trượng về sau, bỗng nhiên Hắc Dược Nữ võ thần thân hình bỗng nhiên dừng lại, không có tiếp tục truy kích Tiêu Viêm, mà là trở về rút lui. Một lần nữa về tới trên mặt đất, hai cánh đem toàn thân bao khỏa, giống như hết thảy đều không có phát sinh qua bình thường. Tiêu Viêm hơi kinh hãi, lập tức cảnh giác dò xét chung quanh, bình thường loại tình huống này, tất nhiên là xuất hiện để Hắc Dược Nữ võ thần đều sợ hãi tồn tại. Ngắm nhìn bốn phía, chợt Tiêu Viêm nhãn bên trong lại là lộ ra vẻ kỳ quái. Bởi vì quanh mình cũng không có xuất hiện cái gì dị dạng, với lại cái phương hướng này vừa lúc là hắn tiến đến phương hướng, trên đường đi cũng chưa phát hiện có cái khác tồn tại. Không phải là phạm vi, Tiêu Viêm suy tư sau một lát, cho ra đáp án, cái này Hắc Dược Nữ võ thần mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần tránh lui ra nhất định phạm vi, cái sau liền sẽ không tiếp tục hướng hắn công kích. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là ta liền có thể. Tiêu Viêm bỗng nhiên khóe miệng có chút dương lên, cái này mình đánh không lại, nếu là có hạn chế lời nói, ngược lại là chưa chắc không thể tìm kiếm những biện pháp khác đem nó đánh bại. Đương nhiên, Tiêu Viêm mục tiêu cũng không phải đem nó đánh giết, kỳ thực phía trên muốn nó mi tâm phía trên cực thần cam lộ mà thôi. Nếu như chỉ cần thoát ly nó phạm vi công kích, nàng liền sẽ không tiếp tục truy kích, như vậy chỉ cần ta có thể tại khoảng cách này dưới vẫn như cũ có thể đối nó thi triển công kích, liền có thể đem nó tươi sống mà chết. Tiêu Viêm mặt mày vẩy một cái, chợt là xác minh ý nghĩ này của mình. Bất quá Tiêu Viêm suy tư ở giữa, ý nghĩ này vẫn là bị nó bỏ đi, bởi vì Tiêu Viêm làm việc từ trước đến nay không phải như thế, nếu là vẻn vẹn chỉ là muốn đánh bại cái này hắc dược nữ võ thần, trực tiếp mời chín mắt thần hồ lô tiền bối xuất thủ liền có thể. Đương nhiên, từ khi hiện tại liền không có thể lại thành công mời ra, Tiêu Viêm hiện tại cũng không dám cắt nhất định có thể không thể đem chín mắt thần hồ lô ở trong tiền bối cho mời đi ra hỗ trợ. Nó chiến lực siêu quần, với lại công kích phương thức sẽ theo thực lực của ta đi cân nhắc, cũng không có nghiền ép lại trực tiếp đem ta gạt bỏ. Nói cách khác, có lẽ nàng càng nhiều hơn chính là có dạy bảo hậu bối chi ý. Tiêu Viêm nhãn bên trong lộ ra vẻ suy tư, bực này viễn cổ tồn tại, không nói đến không có nguyên khí cùng sinh mệnh khí tức, có thể tồn tại đến nay, há lại sẽ chỉ là đấu thần giai đoạn. Chí ít cũng là một tên bất hủ, chỉ là không biết nàng bây giờ thuộc về còn sống vẫn là tử vong, dựa theo ngọn núi thân ảnh kia sở ngôn, nơi này sớm đã không còn sinh cơ cùng tử vong, có chỉ có tiêu vong. Nàng tồn tại cũng sẽ theo thời gian tiêu vong, nhưng nàng vẫn tồn tại như cũ nơi này, nhất định có thâm ý khác. Bất hủ ý cảnh ta lại còn không thể minh ngộ, nhưng có lẽ trên chiến đấu, hẳn là có thể theo vào một bước. Tiêu Viêm nói ra, nguyên khí nội tình rõ ràng là một loại tăng lên, nhưng là chiến đấu cũng tương tự phi thường trọng yếu. Nội tình dành cho cơ sở, nhưng thủy chung muốn vì chiến đấu mà phục vụ, cho dù có nồng đậm nguyên khí nội tình, nhưng không có đủ cường đại năng lực chiến đấu, vẫn như cũ vô dụng. Dưới mắt chính là Tiêu Viêm tăng lên chiến lực tốt nhất thời gian, trước mặt hắc dược nữ võ thần, thực lực không biết, nhưng chiến lực siêu quần, không có nguyên khí ba động, nhưng là nó cường độ công kích lại là không thể nghi ngờ. Rất mạnh, mạnh phi thường, với lại xuất thủ cực kỳ già dặn, mỗi một cái động tác đều là sát chiêu. Tiêu Viêm cũng không có lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, mà là xếp bằng ở giữa không trung, tại vừa rồi ngắn ngủi trong chiến đấu, vẫn là cho Tiêu Viêm chiếu trở thành một chút thương thế, cũng may là cũng không tính nghiêm trọng, ngắn ngủi chỉnh đốn liền có thể khôi phục. Giờ phút này kỳ thật Tiêu Viêm cũng có thể vận dụng phệ hồn phân thân, bất quá Tiêu Viêm lúc này cũng không có dự định vận dụng phệ hồn phân thân đến đúng ứng hắc dược nữ võ thần, nếu như có thể tại bản tôn có thể đối kháng tình huống dưới, không đi vận dụng phệ hồn phân thân mới là lựa chọn tốt hơn. Dù sao vô luận là nguyên thần phân thân cũng tốt, phệ hồn phân thân cũng được, tại về mặt chiến lực đều hoàn toàn phải mạnh hơn bản tôn, cho nên Tiêu Viêm nhất định phải càng thêm chú trọng đối bản tôn tăng lên mới được. Chín mắt thần hồ lô cũng biểu thị sẽ không ở tùy tiện ra tay trợ giúp Tiêu Viêm. Liền đã đang nói rõ một vài vấn đề, Tiêu Viêm bây giờ quá ỷ lại, trường kỳ như thế, đối với Tiêu Viêm tới nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Quen thuộc người khác bung dù, ngược lại sẽ để cho mình bước chân càng ngày càng chậm, kết quả là càng biết làm mình một thân ướt đẫm. Nếu không có chiến cuộc cần thiết, Tiêu Viêm như thế nào lại dựa vào phân thân đến thu hoạch lực lượng. Chương 3871, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Thời gian kế tiếp bên trong, Tiêu Viêm chính là bắt đầu cùng hắc dược nữ võ thần chật vật chiến đấu. Một lần thất bại, Tiêu Viêm bất đến không lui về chỉnh đốn tái chiến, chiến đấu cũng là như thế, cho dù là thần cũng không phải hoàn mỹ, chính như ngọn núi kia thân ảnh sở ngôn, trên thế giới có tròn, nhưng không có tuyệt đối hoàn mỹ tròn. Chỉ là cường giả chân chính, sẽ tận lực đi che giấu mình sơ hở, tận lực tránh cho để cho mình sơ hở bị địch nhân phát hiện. Nếu đây là một cuộc chiến sinh tử đấu, Tiêu Viêm minh bạch, mình chỉ sợ cho dù là có 10 cái mạng cũng sẽ không là nó đối thủ, có thể thấy được nó chiến lực là bực nào hung hãn. Chuẩn xác mà nói, còn có thể dần dần tiêu vong tam thập tam giới lưu giữ lại tồn tại, thực lực của bản thân bọn họ liền không thể nghi ngờ, thậm chí muốn giết Tiêu Viêm hay không, đều hoàn toàn là ở tại một ý niệm. Điểm này Tiêu Viêm phi thường rõ ràng, từ đó tại liên tiếp trong chiến đấu, Tiêu Viêm hiểu thêm, trước mắt đòn công kích này lăng lệ thân ảnh, mặc dù không có nói rõ, nhưng là đang chiến đấu ở trong, có chút công kích liền ẩn chứa chân ý. Liền nhìn Tiêu Viêm có thể hay không minh ngộ đến trong đó chân ý, Tiêu Viêm dần dần minh bạch, muốn đem nó đánh bại, liền nhất định phải nắm lấy thời cơ. Mặc dù nữ võ thần công kích thoạt nhìn biến hóa đa đoan, nhưng kỳ thực cũng có nó quy luật tồn tại. Tam thập tam giới đông phương, nơi đó đứng lặng lấy một cái lão giả gầy trơ cả xương, ánh mắt hướng phía phương bắc nhìn lại, như có điều suy nghĩ. Đồ nhi, ngươi cảm thấy hắn có thể đánh bại hắc dược nữ võ thần sao? Lão giả mở miệng hỏi, nhưng là bên cạnh hắn lại không một người. Nói thật hay là lời nói dối? Ngay tại lão giả hỏi ra câu nói này thời điểm, một đạo thanh âm sâu kín truyền đến. Chỉ bất quá phương hướng âm thanh truyền tới lại là có chút cổ quái, thuận thanh âm nhìn sang thời điểm mới có thể trông thấy tại cái kia trong đất bùn, có một cái đầu lâu. Thân hình tựa hồ bị vùi lấp tại trong đất, chỉ lộ ra một cái đầu, ánh mắt lạnh nhạt đường. Ngươi đến tôn sư trọng đạo, không thể lừa gạt vi sư. Lão giả có chút không tức giận nói, hắn chính là tôn thượng chuyển thế, nhất định có thể đem đánh bại. Đầu lâu chậm rãi mở miệng, lão giả nghe vậy chính là có chút không vui. Hắc dược nữ võ thần từng là 33 ngày thủ hộ giả, cho dù bây giờ không có sinh cơ, chỉ bằng nó bản thân có được phản ứng cùng chiến lực, nó là người bình thường có khả năng địch. Lão giả hiển nhiên đối đáp án này bất mãn, ân, ngươi nói đều đúng. Đầu thanh âm lại là truyền ra, lập tức khí lão giả tại chỗ nổi trận lôi đình. Vi sư cũng là không phải để ý kết quả của nó, chỉ là ngươi. Chớ có bị nó đánh bại một lần, liền trong lòng lưu lại ràng buộc, vi sư hứa hẹn qua, sẽ để cho ngươi trở thành tại thần hy chí ít có thể đứng hàng ba vị trí đầu cường giả, ngươi dạng này. Vi sư thật khó khăn, lão giả mắt lộ vẻ tiếc hận, về phần bị chôn dưới đất chỉ lộ ra đầu người này, nếu là Tiêu Viêm trông thấy nó khuôn mặt, chính là hẳn là có thể miễn cưỡng đem nó nhận ra, dù sao hiện tại hắn cái bộ dáng này, đầy bụi đất, đúng là có chút khó mà phân biệt. Bị vùi lấp tại trong đất thân ảnh, không phải người khác. Chính là Tiêu Viêm tại thần phạt chi địa đem nó đánh chết La Thiên. Hiện tại xem ra, La Thiên cũng không có vẫn lạc, mà là bị nó bên cạnh xưng là sư lão giả đem nó cứu, đồng thời đem nó vùi lấp tại trong đất. Trong nội tâm của ta không có ràng buộc, La Thiên dừng một chút nói ra, không có, cái kia tốt, vi sư dẫn người đi đem hắn giết, như thế nào? Lão giả lúc này liền nói là đường, La Thiên nghe vậy ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn mà chết, ta cũng không cần sống thêm. La Thiên lòng như cho nguội nói, lão giả nhìn xem La Thiên, chính là khoát tay áo. Thôi thôi, ta biết ngươi ý tứ, cờ chuông phải do người buộc chuông, chờ ngươi lại chôn mấy vạn năm, hiểu rõ cực cảnh đạo tâm, lúc kia chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động, hắn cũng bất quá chỉ là sâu kiến thôi. Lão giả bộ dáng kia cảm giác muốn bị La Thiên cho tức chết một dạng, thật vất vả thu cái đồ, để hắn tuyệt không thoải mái. Không, trong nội tâm của ta người buộc chuông không phải hắn, La Thiên lắc đầu nói, ta cả đời đều tại cái bóng của hắn dưới. Đã từng ta thậm chí một lần coi là, thật sự có thể thay thế hắn trở thành tôn thượng, cho đến tại thần phạt chi địa gặp hắn. Ta mới hiểu được, ta cùng hắn ở giữa chênh lệch. La Thiên chậm rãi nói ra, hắn bất quá chỉ là có cái cường đại chuyển thế, thật nếu bàn về thiên tư, vi sư có thể nhìn chúng ngươi, vậy ngươi liền cũng ẩn chứa không kém chút nào tư chất của hắn. Minh ngộ cực cảnh đạo tâm về sau, vi sư liền dẫn ngươi đi thế giới khác đoạt, chỉ cần có đầy đủ thế giới chi khí, ngươi siêu việt hắn đều cũng không khả năng. Gầy cho cả xương lão giả cực kỳ nói nghiêm túc. Sư tôn, người cái này bánh nướng đều bằng không vẽ lên hơn ngàn năm, ta làm sao lúc có thể minh ngộ ngài cực cảnh đạo tâm. Với lại mục tiêu của ta cũng không phải siêu việt hắn. La Thiên cười khổ nói, cứ như vậy đợi tại trong đất, hắn thậm chí đều nhanh quên, ngoại trừ đầu bên ngoài, hắn còn có thân thể. Hắn đưa ngươi giết chết, ngươi liền không có chút nào hận hắn. Lão giả tuyệt đến không thể tưởng tượng, không thể tin nhìn xem La Thiên. Mặc dù ta không thể trở thành tôn thượng, nhưng lại biết được một ít chuyện, ta chân chính hận đến là Kim Vô Dã. Là thiên nhân phủ, mặc dù ta La Thiên cũng không phải là đại nghĩa người, nhưng cũng sẽ không phản loạn sinh ta nuôi ta thế giới. Bọn hắn chính là thần hy kẻ phản bội, coi như muốn diệt, cũng là diệt bọn hắn. La Thiên nói xong, trong mắt tản ra ngập trời hận ý, hắn rơi xuống bây giờ kết cục này, lại thế nào có thể sẽ quái tại Tiêu Viêm trên thân, hết thảy đều là đấu thần liên minh kế hoạch, Kim Vô Dã kế hoạch. Thậm chí chính là thiên nhân phủ kế hoạch, hảo tiểu tử, vi sư quả nhiên không có nhìn lầm người, chỉ bằng ngươi cỗ này nghịch huyết, vi sư sở nặc tất không nuốt lời. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, coi như lấy hắn hiện tại chiến đấu đến xem, tựa hồ cũng không có thức tỉnh ở kiếp trước ký ức, xuất thủ lộ ra quá mức non nớt, nếu là muốn chiến thắng hắc dược nữ võ thần cũng hoàn toàn chính xác có khả năng, nhưng ít ra cần hao phí hơn trăm năm thời gian. Cùng cái này hắc dược nữ võ thần chiến đấu hơn ngàn trận, có lẽ tài năng tìm được nó đánh bại phương thức của nàng, trong thời gian ngắn hiển nhiên là không thể nào làm được. Lão giả lắc đầu nói ra, tựa hồ đối với Tiêu Viêm hắn cũng không quá xem trọng. Cũng là không phải hắn không nhìn chúng Tiêu Viêm. Hắn cũng là từ Tiêu Viêm biểu hiện làm ra phán đoán, không có phê bình, đây chính là hiện thực. 10 năm là đủ, lão giả vừa mới nói xong, La Thiên thanh âm cũng là chợt truyền ra. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng, lão giả cao giọng quát lớn, chờ xem, hắn nhưng là ta thần hy tôn thượng a. La Thiên vẫn như cũ ánh mắt kiên định, không thể nghi ngờ. Tại dài rằng giặc trong chiến đấu, Tiêu Viêm ứng phó dần dần thuận buồm xuôi gió, cho đến tại mấy ngàn hội hợp về sau, Tiêu Viêm đã cùng nó đối chiến hơn trăm lần. Hao phí 2 năm dài đằng đẵng. Nhưng kỳ thực bên trên, Tiêu Viêm cùng nó đối chiến số lần xa xa không chỉ, ngoại trừ cùng nó thực chiến bên ngoài, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở giữa, kỳ thật đã tiến vào Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong, đi đến Tử Thần Hư Linh Tháp tầng thứ 5, thực chiến môn. Chương 3872, ta so tôn thượng sống lâu. Thực chiến môn, trắng xanh lá xanh tím, độ khó theo thứ tự sắp xếp. Tiêu Viêm khả lấy tại thực chiến trong môn đối hắc cánh nữ võ thần mô phỏng chiến đấu. Bình thường chỉ cần chiến thắng qua trắng môn, trên cơ bản liền có thể chiến thắng bình thường địch nhân. nhưng Tiêu Viêm bất gần như chỉ ở trắng trong môn đánh bại Hắc Dực Nữ Võ Thần, còn tại xanh trong môn cũng đồng dạng đem nó đánh bại, đi vào hiện thực thời điểm, nhưng như cũng không địch lại. Tại thực chiến trong môn tìm kiếm được sơ hở, đúng là tại trong khi thực chiến cũng không áp dụng, Hắc Dực Nữ Võ Thần thể hiện ra bất luận cái gì sơ hở, phần lớn đều là nàng muốn để ngươi nhìn thấy sơ hở. Ta liền không tin, Lam Môn khiêu chiến nếu là thành công, còn đánh nữa thôi bại ngươi. Tiêu Viêm nhãn bên trong lộ ra kiên nghị, kỳ thật hắn rất không cần phải ở chỗ này cùng Hắc Dực Nữ Võ Thần tiêu hao thời gian, nhưng ở hai năm này ở trong, Tiêu Viêm kỹ xảo chiến đấu đang tại tích lũy. Có lẽ tại đấu thần giai đoạn sẽ không hiện ra quá nhiều, như Tiêu Viêm bản tôn đột phá đến bất hủ về sau, lúc này cùng Hắc Dực Nữ Võ Thần ở giữa chiến đấu thành công mới có thể chân chính triển lộ. Đây là cũng coi là một trận khổ tu, Hắc Dực Nữ Võ Thần siêu quần chiến lực cùng Võ Thiên Du có chút tương tự, tại phương diện chiến đấu nghiên cứu, có thể nói là phát huy đến cực hạn. Cùng loại này cường giả giao thủ, có thể tại trong chiến đấu học tập được rất nhiều. Lấy cánh chim làm vũ khí, ngược lại là một cái lựa chọn tốt, với lại tốc độ còn có thể có chỗ tăng lên. Màu lam thực chiến trong môn, Tiêu Viêm dùng mình tất cả có thể sử dụng phương thức đối nó tiến công, nhưng đạt được hiệu quả cũng không quá rõ rệt, Lam Môn ở trong Tiêu Viêm liên tiếp bị thua, cái này không quan hệ thực lực, liền là đang chiến đấu trên kỹ xảo song phương tồn tại chênh lệch cực lớn. Loại này chênh lệch càng là trong thời gian ngắn không cách nào bù đắp, Tiêu Viêm muốn chiến thắng cô gái này võ thần, hoặc là mưu lợi, hoặc là liền là hoàn toàn minh ngộ nữ võ thần kỹ xảo chiến đấu, sau đó thanh xuất Vu Lam mà thắng Lam. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm lựa chọn cái sau, có lẽ sẽ hao phí một chút thời gian, nhưng Tiêu Viêm cho rằng, tiêu hao thời gian lại là đáng giá, giờ phút này Tiêu Viêm học tập chiến đấu, chính là trở thành bất hủ về sau sẽ vận dụng. Mặc dù còn không thể cảm thụ chân chính tụ tinh thành tất, tại cùng Hắc Dực Nữ Võ Thần trong chiến đấu, như có như không bắt đầu cảm nhận được một điểm. Cho dù tại Thập Tuyệt Yêu Viêm gia trì dưới, Tiêu Viêm nguyên khí nội tình có thể đột phá 200 triệu đại quan, nhưng 200 triệu nguyên khí nội tình vẫn còn không cách nào làm đến tụ tinh thành tất, cần 1 tỷ. 2 tỷ thậm chí càng nhiều nguyên khí nội tình mới có thể chân chính làm đến. Hiển nhiên hiện tại đây đều là xa không thể chạm, chẳng qua là vì bất hủ đơn giản đánh một cái cơ sở. Màu lam thực chiến môn ở trong, Tiêu Viêm một lần tan tác, thậm chí luôn luôn kiên nghị Tiêu Viêm, trong lòng sinh ra cảm giác bị thất bại, từng có một vòng từ bỏ suy nghĩ. Nhưng Tiêu Viêm biết, càng là thời điểm khó khăn, cái kia thoạt nhìn không có khả năng, một khi thành công, chính là đối tâm cảnh cũng tốt, bản thân chiến lực cũng tốt, đều chính là một lần thoát thai hoán cốt đột phá. Một lần không được liền 10 lần, 10 lần không được liền 100 lần. Như 100 lần còn không được, liền 1000 lần, Tiêu Viêm lại một lần nữa tiến vào thực chiến môn ở trong, tử thần hư linh tháp ở trong, Tiêu Viêm chiến đấu không có bất luận cái gì tiêu hao. Nhưng là mỗi một lần thất bại, tinh thần cũng sẽ ở vô hình ở trong bị bên trong hao tổn, cũng tương tự sẽ để cho Tiêu Viêm cảm nhận được thể xác tinh thần đều mệt. Về phần Tiêu Viêm ngộ tính, có thể đi đến hôm nay, không thể nghi ngờ, không biết tại thực chiến trong môn chiến đấu qua bao nhiêu trận, Tiêu Viêm rốt cuộc chiến thắng màu lam thực chiến môn nữ võ thần. Tiểu tử này ngồi xếp bằng một năm, làm sao, chỉ dựa vào tưởng tượng cũng có thể đánh thắng được sao? 33 ngày phía đông, giờ phút này lão đầu trước mặt có một mảnh quang ảnh, nó trong tấm hình đương nhiên đó là ngồi xếp bằng không nhúc nhích Tiêu Viêm. Duy trì dạng này trạng thái, đã kéo dài thời gian một năm, lão đầu hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, với lại đối với cái gì tôn thượng chuyển thế, hắn cũng là cũng không để vào mắt. Sư tôn ta có một vấn đề. Lúc này trên mặt đất chỉ lộ ra một cái đầu, La Thiên mở miệng nói ra, lão giả nhìn về phía La Thiên. Dạng này mới đúng, xem ra ngươi đã hiểu tôn sư trọng đạo, vi sư rất cảm giác vui mừng a. Lão giả hài lòng gật đầu, nói đi, vi sư thay ngươi giải thích nghi hoặc, sư tôn hẳn là biết được tôn thượng, nhìn sư tôn tự tin như vậy, hẳn là thực lực so tôn thượng còn cường đại hơn. La Thiên nghiêm nghị nhìn xem lão giả hỏi, lão giả nghe vậy lập tức cái trán co lại, tự nhiên nghe được La Thiên trong lời nói có hàm ý. Mặc dù lão hủ trên chiến đấu hoàn toàn chính xác không bằng cố chúng sinh tiểu tử kia, nhưng có một chút ta mạnh hơn hắn. Lão giả chém đinh chặt sắt nói, trong mắt càng là tràn đầy tuyệt đối tự tin. Lão giả còn cố ý dừng một chút, kiến tạo một loại cảm giác thần bí. A, hẳn là sư tôn so tôn thượng nước tiểu xa. La Thiên nhíu mày nhìn xem lão đầu. Lão đầu lập tức trừng mắt mắt dọc, bị La Thiên khí mặt đỏ tới mang tai, giơ tay lên, muốn cho La Thiên một cái đại bút đều, nhưng cuối cùng vẫn là không thể hạ thủ được. Ngươi cái nghịch tử. Dám cầm vi sư nói đùa, nếu không có vi sư cứu được ngươi, ngươi đã sớm lạnh. Lão giả tức giận không thôi, nổi giận đùng đùng nói ra, không nghĩ tới thu cái đổ đệ không sao, chỉ cần nói chuyện đến tôn thượng, La Thiên luôn luôn là nghĩa vô phản cố đứng tại tôn thượng bên này, thậm chí ngay cả hắn người sư tôn này đều không nhận. Cũng tựa hồ chính là bởi vì như thế, bình giấm chua nói lật liền lật, lão đầu lúc đầu đối tôn thượng trong lòng cũng là 10 phần cung kính, nhưng tựa hồ tại đổ đệ trong mắt, hắn cùng tôn thượng so ra liền trở nên phi thường không chịu nổi. Càng là không cho phép hắn nói ra nói xấu tôn thượng lời nói, có thể thấy được từ La Thiên nội tâm ở trong, là bực nào sùng bái tôn thượng, trở thành tôn thượng là Kim Vô Giã hoặc là Thiên Nhân Phủ kế hoạch. Nhưng là La Thiên nội tâm ở trong vốn là đối tôn thượng vô cùng kính ngưỡng, làm sao từng không muốn trở thành như tôn thượng bình thường tồn tại cường đại đâu. Cho nên La Thiên cho dù sinh tử, hắn cũng đối Tiêu Viêm không có nửa phần oán khí, bởi vì đó là lựa chọn của hắn, hắn vốn cũng không phải là tôn thượng, chẳng qua là Kim Vô Giã cùng Thiên Nhân Phủ an bài một con cờ mà thôi. Nước cờ này, bọn hắn nghìn tính vạn tính, nhưng như cũ thất bại. Với lại La Thiên tại đấu thần liên minh bên trong, càng là biết được một chút cao tầng cơ mật, cái này khiến nội tâm của hắn bên trong mâu thuẫn càng tăng lên, cho nên tại Tiêu Viêm đem tôn thượng nhục thân đoạt đi thời điểm, La Thiên có lẽ có qua bất cam, nhưng tuyệt không oán hận. Bây giờ ta, còn sống cùng chết đi có cái gì khác nhau? La Thiên ánh mắt hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ trải qua vẫn lạc hắn, đối với tử vong đã từng có lẽ sợ hãi, nhưng bây giờ lại là một mảnh thoải mái. Một người nếu như mất đi hy vọng, đó là vô cùng bi ai một việc, thậm chí so tử vong càng thêm bi ai. Lão giả nghe vậy nhưng lại chưa thuyết phục La Thiên, ngược lại là cười ha ha một tiếng. Không tệ không tệ, dần vào giai cảnh, dần vào giai cảnh. La Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua cười to lão giả, tựa hồ sớm đã thành thói quen cái này lại nhải phong lão đầu. Người còn chưa nói chỗ đó so tôn thượng cường, nghe lão giả tiếng cười đã cảm thấy phiền, La Thiên lập tức mở miệng đánh gãy lão giả tiếng cười. Cố chúng sinh mà, ta thừa nhận thật sự là hắn rất mạnh, nhưng vi sư điểm này, tuyệt đối so với hắn cường, mà lại là hắn vĩnh viễn cũng vô pháp siêu việt ta. Lão giả tiếp tục nói, La Thiên bỗng nhiên vẩy một cái lông mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không đợi lão giả mở miệng, La Thiên đúng là trước tiên mở miệng. Cũng liền sống tương đối lâu a. Chương 3873, võ thần cánh. La Thiên nói xong, lão giả lập tức đại hỉ, ha ha, đồ nhi tốt ngộ tính. Lão giả giơ ngón tay cái lên, La Thiên mắt trợn trắng lên, không tức giận đường, ngoại trừ có thể sống bên ngoài, hẳn là liền không có cái khác khả năng. Lão giả nghe vậy tiếu dung cứng đờ, lại lần nữa là nổi trận lôi đình, tốc độ trở mặt này, thật là so lật sách nhanh hơn, La Thiên lời nói khiến cho sư tôn có thể nói là buồn vui đan xen. Lão giả ở một bên nổi giận, La Thiên thì là sắc mặt bình tĩnh, mắt nhắm lại, hai tai không mạo sưng. Có thể nói là chân chính làm được, lòng yên tĩnh tự nhiên mát. Cho đến màn sáng bên trong, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng nguyên bản không nhúc nhích thân hình, chậm rãi mở mắt ra, không có bất kỳ cái gì nghi trễ lại lần nữa xông về Hắc Dực nữ võ thần. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bộc phát, lão giả thở hổn hển, tựa hồ mắng mệt mỏi, lúc này mới nhìn về phía trong bức tranh. Ta liền không tin, một năm dựa vào đốn ngộ liền có thể đánh bại nữ võ thần, chiến đấu là muốn dựa vào đánh, chỉ mới nghĩ có cái dám dùng. Lão giả vẫn như cũ là châm chọc khiêu khích, trong lúc nói chuyện, đó là một cỗ đố kỵ. Sư tôn nói không đúng, chỉ cần sống đủ lâu, thậm chí không cần ra tay, liền ngay cả tôn thượng đều không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ cần La Thiên vừa nói, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Lão giả khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, quả thực là không nghĩ tới làm sao về đối La Thiên, cuối cùng chỉ có thể là cam bái hạ phong. Triệt để lựa chọn im miệng, vô luận hắn nói thế nào, đều không thể dung chuyển tôn thượng tại La Thiên trong suy nghĩ địa vị. Lúc này lão giả chỉ có thể trong lòng kìm nén một cỗ khí, chờ đợi Tiêu Viêm lại lần nữa bị đánh tan, chỉ có dạng này hắn mới có cơ hội lật về một thành. Không ngờ hắn càng xem trong tấm hình cùng Hắc Dực nữ võ thần kịch chiến Tiêu Viêm, đồng tử dần dần co vào. Vậy mà, thật dựa vào tưởng tượng mạnh lên, với lại tựa hồ đem nữ võ thần công kích hiểu rõ, đánh nghi binh vẫn là thật công, hắn vậy mà toàn bộ đoán được. Lão giả đồng tử đột nhiên co lại, bởi vì trong mắt hắn, tôn thượng hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng Tiêu Viêm lại là chuyển thế. Chuyển thế cho dù có thể khôi phục ký ức, nhưng dưới tình huống bình thường, chuyển thế trừ phi thiên phú đặc biệt chắc tuyệt, nếu không muốn trở lại đỉnh phong đem dị thường khó khăn. Mà tại Tiêu Viêm trên thân, lão giả không cảm giác được đã từng cố chúng sinh trên thân phát tán đi ra cái chủng loại kia lóa mắt. Cho nên tại lão giả cho rằng, Tiêu Viêm cho dù là tôn thượng chuyển thế, cũng tuyệt đối không thể lại lần nữa với tới tôn thượng có khả năng đạt tới cường đại cấp độ. Bành, bành, bành, Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích, ứng đối lấy đến từ nữ võ thần công kích, mặc dù nhìn không ra chiếm cứ ưu thế, nhưng lão giả lại nhìn ra, tại ứng đối nữ võ thần công kích lại không có rơi vào hạ phong thời điểm, cái này kỳ thật liền đã phi thường bất khả tư nghị. Với lại nữ võ thần chừng vạn loại biến hóa công kích, tựa hồ Tiêu Viêm đều nhớ kỹ trong lòng, công kích phương hướng cường độ, thậm chí mục đích, đều bị Tiêu Viêm gắt gao nắm chắc, phảng phất hắn đã đem nữ võ thần công kích hoàn toàn hiểu thấu đáo. Cái này Hắc Dực nữ võ thần bí võ kỹ năng, Hắc Dực thí thần 13 thức, phối hợp nó minh hà tạo thành võ thần cánh, có thể công có thể thủ, muốn đem nó đánh bại, trừ phi Hắc Dực nữ võ thần mình nhận thua. Lão giả ánh mắt ngưng lại, nhìn xem đã có thể hoàn toàn ứng phó nữ võ thần công kích Tiêu Viêm. Hắn đã cảm thấy thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Thời gian 3 năm, vẻn vẹn chỉ dùng thời gian 3 năm liền có thể đem nữ võ thần Hắc Dực thí thần 13 thức cho minh ngộ đến tình trạng như thế, cái kia phải là kinh khủng bực nào minh ngộ năng lực mới có thể làm đến, không chỉ cần phải làm đến đã gặp qua là không quên được, còn muốn đi minh ngộ chiêu số ý nghĩa cùng mục đích, Về phần Tiêu Viêm, tại chịu đựng lấy hắc dực nữ võ thần như mưa rào công kích về sau, ánh mắt của hắn cũng là dần dần ngưng lại. Đang thi triển 1800 hội hợp sau, người có trì trệ, cái này liền là có thể đánh bại ngươi sơ hở. Tiêu Viêm gầm thét một tiếng, đây là hắn tại thực chiến trong môn đã trải qua mấy trăm trận chiến đấu mới tìm tòi đến một tia khó mà cảm thấy sơ hở. Bạch Diễm lĩnh vực, Tiêu Viêm lúc này liền là quát chói tai một tiếng, bạch quang lập tức đem trọn cái quanh mình bao phủ, hóa thành một cái bạch sắc hỏa diễm hỏa cầu, hắc dực nữ võ thần cùng Tiêu Viêm đều bao phủ tiến vào trong đó. Tại phía đông trong tấm hình, cũng là hóa thành một mảnh trắng xóa, lại không cách nào thấy rõ trong đó tình hình chiến đấu. Không nghĩ tới hắn còn có được hỏa diễm chi tâm, hơn nữa còn đem những này kỳ vật khai phát đến không sai tình trạng. Lão giả khẽ gật đầu, bất quá muốn dùng cái này đánh bại hắc dực nữ võ thần, ta cho rằng khả năng vẫn là không lớn. Ầm ầm, toàn bộ bạch sắc hỏa diễm quét sạch, bốn phía hắc ám phảng phất đều bị xua tan, cho đến thật lâu mới nhìn đến bạch sắc hỏa diễm ở trong, một bóng người thình lình đứng lặng tại trong đó. Mà đứng lặng thân ảnh bên trong, hắc dực nữ võ thần đúng là không thấy, nhưng là đầu nón trụ xuất hiện ở Tiêu Viêm trong tay, cực thần cam lộ chính là khảm nạm ở tại mũ giáp ở trong. Mũ giáp thoạt nhìn cồng kềnh, nhưng kỳ thực phi thường nhẹ nhàng, tại Tiêu Viêm đánh bại hắc dực nữ võ thần sau, chính là theo bạch diễm từ từ tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại có một cái mũ giáp, cùng áp xúc đến lớn chừng bàn tay màu đen hai cánh. Giữ tại bàn tay ở trong, có một loại lạnh buốt cảm giác, tính chất vô cùng thoải mái. Thắng a, Tiêu Viêm thì thào, nhưng kỳ thật Tiêu Viêm cũng không có chém giết nữ võ thần, chỉ là bát hoang huyền trọng xích đánh trúng bộ ngực của nàng, nhưng tuyệt đối không đến mức có thể giết chết nàng. Tại Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích chạm tới nó lồng ngực thời điểm, thân hình một trận về sau, giống như trước đó Tiêu Viêm diệt sát như vậy một dạng, hóa thành bọt nước, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Viêm cũng không biết, tại ở xa, ngọn núi thân ảnh chỗ tồn tại, hắc dực nữ võ thần xuất hiện, lại là hai mắt nhắm nghiền, đã không có một tia sinh cơ. Ngọn núi thân ảnh nhìn xem hắc dực nữ võ thần xuất hiện, trong mắt lập tức lộ ra dị dạng quang mang. Tiểu tử kia vậy mà thật đưa ngươi đánh bại, không thể tưởng tượng nổi. Ngọn núi thân ảnh kinh dị mở miệng, đây là ta lần thứ hai chôn ngươi, đều không nhớ rõ lần đầu tiên là lúc nào. Ngọn núi thân ảnh nói xong, liền đem hắc dực nữ võ thần vùi lấp, tại hắn nơi này chính là hướng chết mà sinh, tựa hồ bây giờ còn ở lại chỗ này 33 ngày ở trong bất luận cái gì tồn tại, chỉ cần chiến tử, đều sẽ xuất hiện ở đây, có lẽ đi qua vô số tuế nguyệt sau, bọn hắn còn có thể từ ngọn núi ở trong khôi phục. Thắng lợi tới thậm chí có chút đột nhiên, chỉ là đụng vào, chính là chiến thắng. Càng là đạt được hắc dược nữ võ thần mũ giáp cùng võ thần cánh, Tiêu Viêm đưa trên mũ giáp cực thần cam lộ gỡ xuống về sau, đầu này nón trụ chính là từ từ tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại có võ thần cánh. Một cái tay bên trong nắm lấy xúc cảm băng đá lành lạnh võ thần cánh, một cái tay thì là nắm tản ra lực lượng thần bí ba động cực thần cam lộ, Tiêu Viêm nhãn bên trong tinh mang lấp lóe. Cả hai đều là cực kỳ chân quý chi vật, đã hao hết 3 năm Tiêu Viêm nghiên cứu ra hắc dược nữ võ thần thủ đoạn công kích, nhưng là nhất định phải phối hợp võ thần cánh tài năng thi triển, lệnh Tiêu Viêm không ngờ tới đúng là cuối cùng có thể thu hoạch được cái này võ thần cánh. Nếu là có thể vận dụng cái này võ thần cánh lời nói, như vậy Tiêu Viêm liền có thể thi triển ra hắc dược nữ võ thần cái kia kinh khủng công kích chiêu số, hắc dược thí thần 13 thức. Chương 3874, bát tinh thần kiếp. Nhưng Tiêu Viêm vẫn là lựa chọn tăng cao thực lực, từ cái này hắc dược nữ võ thần mũ giáp phía trên gỡ xuống cực thần cam lộ, nắm trong tay thời điểm liền cảm nhận được cùng trước đó ở trên ngọn núi lấy được chênh lệch. Mặc dù chỉ có một viên, nhưng là ẩn chứa lực lượng thần bí lại là mấy chục lần. Tiêu Viêm lúc này liền là ngồi xếp bằng xuống, thu hồi võ thần cánh về sau, khoát tay liền đem cực thần cam lộ cho nuốt xuống. Theo Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng thần bí chính là tại Tiêu Viêm trong cơ thể bộc phát. Mục tiêu, bát tinh đấu thần, nguyên khí nội tình đi tới 90 triệu Tiêu Viêm, đột phá tới bát tinh đấu thần chênh lệch 10.000, đương nhiên, một cái đại cảnh giới đột phá, nhất định không phải chỉ là để tại trị số bên trên thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nhưng là cùng hắc dược nữ võ thần đã trải qua 3 năm lâu chiến đấu, táo bạo nguyên khí chỉ có không ngừng chiến đấu tài năng vững chắc, kỳ thật sớm tại cùng nữ võ thần đã trải qua ước chừng 10 cuộc chiến đấu sau, Tiêu Viêm nguyên khí sớm đã vững chắc, chiến đấu mang đến to lớn tiêu hao, bản thân cũng là một loại tu luyện. Cũng chỉ có như vậy, tại cơ duyên tiến đến thời điểm, Tiêu Viêm mới có thể nắm chặt càng nhiều. Mặc dù tại cùng hắc dược nữ võ thần chiến đấu tiêu hao mấy năm, nhưng cũng là cái này mấy năm chiến đấu, để Tiêu Viêm lần này có thể đột phá đến bát tinh đấu thần có thể nước chảy thành sông, mà không phải cưỡng ép đột phá. Một giọt này cực thần cam lộ tại thể nội bộc phát một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chính là cảm thấy vô cùng cường đại lực lượng thần bí xông vào hắn nguyên khí trong biển. Tinh thần ngưng tụ đã không còn là một viên, mà là từng mảnh từng mảnh. Mênh mông tinh thần hải tại Tiêu Viêm trong cơ thể vận chuyển, nó tinh thần số lượng bạo tăng, ngưng tụ tốc độ có chút đình trệ, lực lượng thần bí liền như là thúc giục bình thường, để tinh thần hải từ đầu tới cuối duy trì hiệu suất cao. Phi tốc ngưng tụ nguyên khí tinh thần, 90 triệu trị số chính là bắt đầu phi tốc kéo lên. khoảng cách đạt tới chân chính 100 triệu, tựa hồ cũng gần trong gang tấc. Xếp bằng ở cái này hôn ám dưới trời đất Tiêu Viêm, nơi đan điền, xuyên thấu qua quang mang, giống như có thể nhìn thấy một cái tinh không đang tại thành hình, từng khỏa sáng chói tinh thần ở trong đó lóng lánh. 98 triệu, 99 triệu, 100 triệu, Tiêu Viêm tâm bên trong nỉ non, phá trăm triệu đối với Tiêu Viêm tới nói, cũng coi là một cái ngưỡng cửa, hiện tại cuối cùng là đột phá ngưỡng cửa này, bản tôn nguyên khí nội tình rốt cục phá trăm triệu. Cũng chính là tại lúc này, bát tinh đấu thần thần kiếp vì theo mà đến. Cho dù rời đi thần hy thế giới, thần kiếp nên đến chả sẽ đến, ngược lại Tiêu Viêm trước đó còn lo lắng qua, sợ đi vào huyền âm chân giới sau chính là không có thần kiếp, trước đó cướp mang theo Tiêu Viêm tiến nhập chiến trường thời viễn cổ. Ở trong đó, Tiêu Viêm hình tượng cực độ chân thực, thậm chí so huyễn cảnh còn muốn chân thực rất nhiều, phảng phất hết thảy mọi người cùng bị Tiêu Viêm diệt sát quỷ ma, tựa hồ cũng là chân thật tồn tại. Đối với chiến trường thời viễn cổ, Tiêu Viêm cũng còn muốn hiểu rõ đến càng nhiều, Tiêu Viêm là hy vọng giải càng nhiều thế giới xâm lấn về sau là cái gì cục diện, như thế tài năng tốt hơn đi ứng đối không lâu sau đó thái hư xâm lấn. Tại lần thứ nhất tiến vào chiến trường thời viễn cổ sau, Tiêu Viêm cũng chỉ xem hiểu một điểm. Tại đối mặt thế giới bị xâm lấn thời điểm, mỗi người đều là chiến tranh một bộ phận, thắng lợi càng không phải là một người có thể đi làm đến hoặc thay đổi, đã từng tôn thượng có lẽ có thể. Nhưng vấn đề là, hiện tại thần hy sớm đã không có tôn thượng. Như vậy lần này xâm lấn, thì là liên quan đến lấy thần hy tồn vong hay không? Với lại thế giới ở giữa xâm lấn cũng không phải là một lần đại chiến, chính là một trận thời gian xa xưa dài dằng dặc chiến tranh, dù sao chính là một cái khổng lồ thế giới, thái hư cho dù mạnh hơn, cũng không có khả năng hoàn toàn nghiền ép thái hư. Một cái thế giới lực lượng, nếu như ngưng tụ cùng một chỗ thời điểm, cũng chính là một mảnh tinh thần đại hỏa. Nguyên khí nội tình phá trăm triệu một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy linh hồn nhận đến một trận hấp xả chi lực, chợt não hải một trận u ám. Chợt bên tai truyền đến lạ lẫm lại thanh âm dồn dập. "Cho ăn, tỉnh, ngươi lại tại còn chờ cái gì nữa?" Nghe tiếng, trước mắt hắc ám xua tan, khi Tiêu Viêm thấy rõ trước mắt hình tượng thời điểm, đồng tử chính là bỗng nhiên co rụt lại, giờ phút này lơ lửng trong hư không, Tiêu Viêm quay đầu, thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc. "Xi Nga." Tiêu Viêm tâm bên trong nỉ non, không nghĩ tới ký ức tựa hồ ngay sau đó lần trước thần kiếp. "Đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đến phá vây." Ngay tại lúc này, Xi Nga trầm giọng nói ra, Tiêu Viêm ánh mắt lúc này mới nhìn về phía quanh mình, bọn hắn giờ phút này đang tại giữa hư không, đắp lên ngàn con quỷ ma chỗ vây lại. "Động thủ!" Xi Nga một tiếng quát chói tai, mấy người lập tức cùng nhau hướng phía cùng một cái phương hướng lao đi, chỉ có Tiêu Viêm chỉ trệ sau, cũng ngay sau đó đi theo. Hàng ngàn con quỷ ma phát ra cổ quái tiếng giống giận dữ, hướng phía đám người đều gào thét mà đến. Hưu, chỉ thấy ở xa một đạo huyết sắc hàn mang hướng phía đám người phóng tới. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, đám người trận hình lập tức bị trong nháy mắt tách ra. "Đáng chết!" Xi Nga cũng là nhịn không được chửi rủa một câu, hiển nhiên bọn hắn đây là gặp phải quỷ ma phục kích, quang vương cấp quỷ ma chính là có ba cái. "Lần này chỉ sợ là tai kiếp khó thoát, chư vị. Nghe ta hiệu lệnh, ta giúp đỡ bọn ngươi rời đi nơi này." Xi Nga cắn răng một cái, khuôn mặt phía trên một mảnh kiên nghị. Khí tức trên người nàng lập tức trở nên táo động, Tiêu Viêm thấy thế lập tức minh bạch, Xi Nga đoán chừng là muốn tự bạo, vì mọi người đọ sức một chút hy vọng sống. Hơn ngàn quỷ ma, cộng thêm ba cái vương cấp quỷ ma, loại tình huống này, cho dù là có thể chiến, nhưng chiến đến cuối cùng cũng sẽ bị tươi sống cho tiêu hao chí tử. Chỉ có hy sinh cùng đại nghĩa, có lẽ mới không còn toàn quân bị diệt. Chỉ bất quá Xi Nga tiếng nói còn không có rơi xuống, Tiêu Viêm thân hình sớm đã là bỗng nhiên xông ra, đối mặt về số lượng ngàn quỷ ma Tiêu Viêm tựa hồ không có chút nào sợ hãi. Cũng không phải Tiêu Viêm đầu thiết, mà là Tiêu Viêm cảm thấy cái này bất quá chỉ là một trận ký ức, làm sao vui vẻ làm sao tới. Chỉ thấy Tiêu Viêm thân hình xông vào lít nha lít nhít quỷ ma ở trong, lệnh Xi Nga ánh mắt mọi người đều là vì đó ngưng tụ. Oanh, liền tại lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, vô số quỷ ma trong nháy mắt bị tạc tan ra bốn phía, biển lửa lan tràn. Tiêu Viêm cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích, hoàn toàn không sợ mảy may, xuyên qua tại đông đảo quỷ ma ở trong, lại còn chưa sử dụng đấu kỹ, Tiêu Viêm chiến lực liền đã phi thường kinh người. Thân hình xê dịch linh hoạt, nặng nề bát hoang huyền trọng xích tại trong tay Tiêu Viêm giống như lưỡi dao, tốc độ vừa nhanh vừa độc. Tiểu tử này, làm sao cảm giác lại mạnh lên, thật mạnh chiến lực, Xi Nga cũng là đôi mắt đẹp hơi co lại, nhìn xem Tiêu Viêm thân ảnh, có chút kinh ngạc. Một hồi như cái đồ đần, một hồi lại mạnh đến mức không còn gì để nói, hắn đến tột cùng là ai? Đã như vậy, vậy chúng ta tiêu ra máu chiến đến cùng. Xi Nga hừ lạnh một tiếng, đám người cũng là tham dự tiến vào chiến đấu này ở trong. Không cao hơn 10 người đội ngũ, đối mặt hàng ngàn con quỷ ma vây công, loại này chiến cuộc, cơ hồ không có cái gì lo lắng, với lại trong đó cũng đều hủ cường giả, cho nên nhìn như có thể chống lại, nhưng loại này chống lại cũng chính là ngắn ngủi. Cuối cùng cũng có nguyên khí khô kiệt thời điểm, quỷ ma thân thể mạnh mẽ, nhất định để bọn chúng rất khó bị đánh giết, về số lượng ngàn, chi này quỷ ma quân đoàn đã là có không tầm thường chiến lực. Chương 3875, muốn làm gì thì làm. Si Nga xuyên qua tại quỷ ma bên trong, nên biết được, ba cái vương cấp quỷ ma còn chưa xuất thủ, bọn chúng một khi xuất thủ, trận chiến đấu này đem không chút huyền niệm. Hàng ngàn con quỷ ma tiêu hao tới trình độ nhất định về sau, ba cái vương cấp quỷ ma sẽ không chút do dự xuất thủ đem mọi người gạt bỏ. Ba cái vương cấp quỷ ma lơ lửng tại giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem vây công mấy người. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm bước chân đạp mạnh, biển lửa trong nháy mắt lan tràn ra. Bất diệt chi hỏa, vạn hỏa thần vực, mở. Theo Tiêu Viêm một tiếng quát mắng, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt quét sạch quanh mình, cứ thế mỗi một cái quỷ ma trên thân, chợt đám người chính là cảm thấy liên tục không ngừng sinh cơ hướng phía bọn hắn vọt tới. Xuất hiện thương thế đều là lấy cực kỳ tốc độ kinh người khỏi hẳn, bực này chiêu số, bọn hắn trước đó đã thấy qua một lần, nhưng vẫn là không khỏi cảm thấy chấn kinh. Nguyên bản không có hy vọng chiến cuộc, Tiêu Viêm tựa hồ đốt lên đám người đấu trí, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt Si Nga đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kỳ dị. Trước đó khí tức vẻn vẹn chỉ là thất tinh đấu thần, khí tức bây giờ không ngờ là bát tinh đấu thần. Hắn thật che giấu thực lực a, thật chẳng lẽ chính thực lực chính là một tên bất hủ cường giả. Si Nga trong lòng đối Tiêu Viêm thực lực không khỏi sinh ra hoài nghi. Nhìn xem sát phạt quả đoán lại trong mắt không có chút nào sợ hãi Tiêu Viêm, nàng thật nghĩ không ra đấu thần liên minh bên trong, lúc nào có dạng này một vị cường giả. Bát tinh đấu thần mặc dù không nói toàn bộ nhận biết, nhưng phần lớn đều sẽ có một ít ấn tượng, duy chỉ có đối Tiêu Viêm, lại là cảm thấy 10 phần lạ lẫm. Với lại ngay tại Si Nga một bên chiến đấu, còn vừa đang suy tư Tiêu Viêm thân phận lúc, lại lần nữa nhìn thấy càng thêm cảnh tượng khó tin. Tiêu Viêm trực tiếp xuyên qua đông đảo quỷ ma. Mục tiêu của hắn thình lình hướng phía ba cái tại ở xa nhìn chăm chú vương cấp quỷ ma lao đi, tựa hồ muốn lấy lực lượng một người, chiến ba cái vương cấp quỷ ma. Hắn muốn làm gì? Si Nga tâm thần chấn động, cho dù là nàng, cũng đều còn tại suy tư như thế nào đi ứng đối cái này ba cái vương cấp quỷ ma, nhưng đặt ở Tiêu Viêm nơi này, đúng là không sợ hãi bình thường, trực tiếp liền hướng chúng nó lao đi. Hẳn là hắn thật đúng là bất hủ. Si Nga trong lòng đối Tiêu Viêm thực lực cảm nhận được thật sâu hoài nghi, quá mạnh, Tiêu Viêm chiến lực tuyệt không có khả năng là bát tinh đấu thần. Chỉ ít tại Si Nga trong mắt, Tiêu Viêm tuyệt đối không chỉ bát tinh đấu thần thực lực. Mặc dù Tiêu Viêm phát ra khí thế đích thật chỉ có bát tinh đấu thần, nhưng cái này một phần chiến lực, chỉ sợ có chút ít cửu tinh đấu thần đều khó mà làm đến. Dám một mình khiêu chiến ba cái quỷ ma, liền cái này một phần đảm lượng, chỉ ít Si Nga cũng không có. Về phần Tiêu Viêm, hắn sở dĩ như thế không sợ hãi, nguyên nhân chân chính chính là hắn đem hiện tại phát sinh hết thảy đều cho rằng ký ức, ngược lại cũng là nằm mơ, đương nhiên muốn đầy đủ bá đạo. Tại ký ức hòa mộng cảnh bên trong, chỗ đó còn cần cân nhắc có đánh hay không qua được, đánh trước lại nói. Thất sát chấn thần quyền, Tiêu Viêm thân hình cấp tốc tới gần, đối mặt ba cái vương cấp quỷ ma thình lình xuất thủ. Muốn chết, trong đó một cái chính là thân hình khẽ động, cánh tay của nó chấn động, nó huyết nhục trực tiếp hóa thành một thanh huyết sắc trường đao, hướng phía Tiêu Viêm bỗng nhiên bổ tới. Ngay tại Tiêu Viêm nắm đấm tới gần lúc, bỗng nhiên bàn tay mở ra, đối ba cái vương cấp quỷ ma mỉm cười. Đưa các ngươi một đóa tiểu hồng hoa. Chỉ thấy Tiêu Viêm lòng bàn tay ở trong, nhị sắc Phật nộ hỏa liên hiển hiện, nếu không có trong thời gian ngắn không có cách nào ngưng tụ tam sắc, nếu không Tiêu Viêm sẽ không chút do dự đưa lên một đóa tam sắc Phật nộ hỏa liên cho chúng nó. Ầm ầm, song sắc Phật nộ hỏa liên uy lực đều là không thể coi thường, sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt bắn ra. Một tiếng vang thật lớn, bên trong hư không một đoàn chướng mắt ánh lửa cấp tốc lan tràn ra, hướng phía bốn phía trùng kích càn quét mà đi. Vô số quỷ ma đô là nhao nhao nhận lấy trùng kích, cũng bao quát Si Nga một đám. Toàn bộ nhận lấy lửa sóng trùng kích, sinh sinh sau này xông lui mấy trăm trượng vừa rồi ổn định thân hình. Mấy người đôi mắt đột nhiên co lại ở giữa, càng là nhìn thấy tại ánh lửa kia bên trong, một đạo cầm trong tay cự xích thanh âm, còn tại điên cuồng đập mạnh. Về phần ba cái vương cấp quỷ ma, liên tiếp từ ánh lửa kia bên trong bắn ngược mà ra, trên thân huyết nhục tản ra đen dán mùi cháy khét, thoạt nhìn đúng là đều bị thương không nhẹ. Bọn chúng thân hình vừa mới ổn định, toàn bộ quanh mình lại lần nữa là bạch quang lóe lên, gần như không chờ chúng nó làm ra bất luận cái gì phản ứng. Bạch Diễm lĩnh vực, Tiêu Viêm không cố kỵ gì, về phần thủ đoạn, càng thêm không có chút nào keo kiệt, thi triển Bạch Diễm lĩnh vực sau, sẽ cực lớn tiêu hao Bạch Diễm bản nguyên chi lực, nhưng Tiêu Viêm hiện tại cần phải làm là nhất cổ tác khí, diệt sát cái này ba cái vương cấp quỷ ma. Một đạo chướng mắt màu trắng quang đoàn đem vương cấp quỷ ma lại lần nữa bao phủ, về phần nhìn thấy màu trắng quang đoàn đám người cũng tốt, cái này hơn ngàn quỷ ma cũng được, toàn bộ linh hồn cùng nhục thân đều bị chia cắt ra đến. Chờ chúng nó lại lần nữa khôi phục như cũ thời điểm, quang đoàn đã biến mất. Chỉ có Tiêu Viêm thân hình đứng lặng trong đó, về phần ba cái vương cấp quỷ ma, lại là không thấy bóng dáng. Tiêu Viêm khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt nhìn về phía cái này hàng ngàn con quỷ ma, đem bát hoang huyền trọng xích thả lỏng phía sau, trong hai tay, bất diệt chi hỏa, thập tuyệt yêu viêm cùng bạch diễm, ba loại hỏa diễm chi tâm bản nguyên hiển hiện. Mà hậu chiêu ấn phi tốc biến ảo, từng đạo tràn ngập tựa là hủy diệt lực lượng không ngừng bộc phát. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm dùng linh hồn truyền âm cho Si Nga một đám. Tốc độ cao nhất rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Tiêu Viêm thanh âm truyền ra, Si Nga đám người hơi sững sờ sau, chính là không có nghi trễ, thân hình đều là cực tốc sau này bắn ngược. Về phần một đám quỷ ma, ba cái vương cấp quỷ ma biến mất, để bọn chúng không biết làm sao, tại hơi chậm lại về sau, chỉ nghe thấy rít lên một tiếng vang vọng, sau đó tất cả quỷ ma đều là nổi giận. Sau đó vô số quỷ ma chính là hướng phía Tiêu Viêm điên cuồng đánh tới. Si Nga trông thấy một màn này có chút động dung, nàng cảm thấy Tiêu Viêm đây là chuẩn bị hy sinh chính mình, cứu vớt bọn họ. Si Nga hốc mắt hơi đỏ lên, nắm đấm nắm chặt. Không nghĩ tới, loại thời điểm này, hắn mới là đại ân đại nghĩa người. Si Nga hàm răng cắn môi, trong lòng run rẩy. Mọi người ở đây tránh lui gian lận trượng về sau, chỉ thấy ở xa, xuất hiện một đóa to lớn tam sắc hỏa liên, chừng mấy ngàn trượng. Hỏa liên phi tốc bành trướng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt nhưng lại là bỗng nhiên co rụt lại, áp xúc đến cực hạn thời điểm, tựa là hủy diệt lực lượng phút chốc bộc phát. Ầm ầm, tam sắc Phật nộ hỏa liên trong nháy mắt bạo tạc, tránh lui ngàn trượng đám người, cũng là khi nhìn đến lộng lẫy ánh lửa tại ở xa hư không lóng lánh một cái chớp mắt, sóng nhiệt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuếch tán mà đến. Cho dù là tránh lui đến mấy ngàn trượng, như cũng có thể cảm nhận được cái này uy lực cường đại, ánh mắt của mọi người cùng khuôn mặt đều viết đầy rung động. Lực lượng thật kinh khủng, cho dù là cửu tinh đấu thần chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận. Si Nga đôi mắt đẹp càng là ngưng lại, nhìn xem ở xa lấp lóe ánh lửa, nửa ngày về sau mới thì thào mở miệng, người này tuyệt không phải đến từ đấu thần liên minh, như thế cường giả. Là đủ tiến vào hàng hai chiến trường, nhìn xem ánh lửa không ngừng khuếch tán, cho đến đi qua thật lâu, hỏa diễm thủy triều mới dần dần tiêu tán. Tập trung nhìn vào thời điểm, cái kia hàng ngàn con quỷ ma đều biến mất không thấy. Tại Tiêu Viêm cái này một đóa tam sắc Phật nộ hỏa liên phía dưới, toàn bộ chôn vùi, đương nhiên, biến mất theo còn có Tiêu Viêm thân ảnh, Tiêu Viêm không có khống chế cái này một đóa Phật nộ hỏa liên uy lực, không chỉ có như thế, vẫn là tận khả năng tăng lên đến uy lực mạnh nhất. Cho tới thuận tiện đem mình cũng nổ đến vỡ nát, chương 3876, chân chính thi hải. Bất quá coi như Tiêu Viêm cho rằng lần này thần kiếp hẳn là như vậy mà kết thúc thời điểm, tại ngọn lửa kia bên trong, nguyên bản hắn theo Phật nộ hỏa liên nát bấy nhục thân, đúng là một lần nữa ngưng tụ. Tiêu Viêm nhìn xem một lần nữa ngưng tụ nhục thân, một mặt dấu chấm hỏi. Cướp, lần trước còn có mục tiêu cùng phương hướng, lần này ta đều giết 1000 con cỡ nhỏ quỷ ma cùng 3 cái vương cấp quỷ ma, thần kiếp cũng hẳn là tính qua a. Tiêu Viêm bất tức giận lẩm bẩm, giờ phút này Si Nga nhìn xem bỗng nhiên lại xuất hiện Tiêu Viêm, toàn bộ đều xông tới, một trận hỏi han ân cần. Không có sao chứ tiểu huynh đệ? Si Nga trong đôi mắt đẹp 10 phần lo lắng nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ngẩn người, đình chỉ đối cướp nghĩ linh tinh, nhìn về phía Si Nga. Gọi ta Tiêu Viêm liền tốt, còn có, nói nam nhân nhỏ là rất không lễ phép. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, Si Nga nghe vậy lo lắng ánh mắt lập tức tiêu tán, che miệng cười một tiếng. Lần này đa tạ ngươi, Si Nga dung mạo mỹ lệ, bị Tiêu Viêm chọc cười về sau, sắc đẹp càng là ở trên mặt bốn phía. Đúng vậy a, trước đó vẫn là chúng ta xem thường ngươi. Mấy người còn lại cũng là nhao nhao nhìn về phía Tiêu Viêm, trên mặt lộ ra tán dương ánh mắt. Tiêu Viêm thì là bất thình lình nhìn đám người một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, đám người chính là đều hiểu tới, cười to. Nguyên bản Tiêu Viêm cố ý mà vì đó, hy vọng mau mau kết thúc phiến cổ ký ức đoạn này lữ trình, nhưng tựa hồ cướp nhưng nhìn ra Tiêu Viêm dụng ý, đã cướp còn muốn cho Tiêu Viêm dừng lại nơi này, tất nhiên lần này trong trí nhớ có lẽ có một chút chuyện trọng yếu, cần Tiêu Viêm biết được. Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là cướp cố ý chỉnh cổ Tiêu Viêm cũng vô cùng có khả năng. Lần này lại tiến chiến trường thời viễn cổ thời điểm, cướp thanh âm một lần đều không có xuất hiện qua, đây cũng là lệnh Tiêu Viêm cảm thấy hết sức kỳ quái. Đã cướp tạm thời không để cho mình rời đi, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Cần chỉnh đốn sao? Si Nga hỏi, Tiêu Viêm lắc đầu, đã như vậy, vậy chúng ta mau chóng rời đi nơi này, cùng tam tuyến chiến đội lập tức tụ hợp mới được. Tốt, đi thôi, Tiêu Viêm gật gật đầu về sau, đám người không có trì hoãn, hướng phía ở xa lao đi. Trong trí nhớ chỗ trôi qua thời gian, cùng hiện thực cũng không bằng nhau, tựa như là một giấc mộng, nơi này 10 năm 20 năm, đều có thể chỉ là một cái chớp mắt. Đường xá phía trên, Tiêu Viêm mới lần thứ nhất nhìn thấy viễn cổ thần hy. Tiêu Viêm thấy được từng khỏa vỡ vụn hành tinh, cùng đứng trước sụp đổ giới không, sinh cơ trở nên ảm đạm. Theo tiếp tục đi tới, Tiêu Viêm đồng tử càng là đột nhiên co lại, từng cố quỷ ma thi thể, trừ cái đó ra, càng nhiều chính là thần hy các chiến sĩ chân cụt tay đứt, huyết tinh trong hư không lan tràn. Càng là hướng phía trước, Tiêu Viêm thấy được thành ngàn, thành vạn, vô biên vô hạn, toàn bộ đều là thần hy chiến sĩ thi thể, đây là chiến tranh mang đến tất nhiên hình tượng, nhưng trọng yếu là, thần hy chiến sĩ thi thể so quỷ ma hơn rất nhiều. Đó có thể thấy được thần hy đối mặt xâm lấn, cho dù là tại viễn cổ, đồng dạng cũng là thương vong thảm trọng. Tại sao lại có như thế thảm trọng thương vong? Tiêu Viêm nhíu mày, 10 phần không hiểu, tại viễn cổ hẳn là có tôn thượng, không nên sẽ xuất hiện như thế thương vong mới đúng. Đây là chiến tranh, người bây giờ nhìn thấy thương vong cũng vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn thôi. Si Nga sắc mặt nặng nề, trông thấy những hình ảnh này đồng dạng cũng là tâm tình nặng nề. Không phải có tôn thượng à? Tiêu Viêm hỏi dò, Si Nga nghe vậy đắng chát cười cười, bất đắc dĩ nói ra. Tôn thượng mạnh hơn, cũng chỉ là một người, muốn đồng thời ngăn cản thiên quân vạn mã tiến công, cho dù là tôn thượng cũng vô pháp bận tâm chu toàn, nhưng nếu không phải tôn thượng, hiện tại chúng ta cũng không có khả năng bình yên vô sự ở đây. Nơi này là tam tuyến chiến trường, chỉ có số rất ít quỷ ma còn không có bị thanh trừ, chúng ta vừa rồi gặp phải, thì là những cái kia số rất ít, mạnh hơn quỷ ma chính là tại hàng hai cùng một đường, ngoại trừ Bắc Minh hư vô không có xâm lấn bên ngoài, chúng ta chỗ Tây Hải hư vô vì tam tuyến, Đông Vận hư vô vì hàng hai, Nam Lam hư vô lớn nhất, cũng là xâm lấn nhất là trong mắt, làm một dây chiến trường. Tôn thượng phần lớn thời gian, đều tại một đường chiến trường, với lại nhất định phải tôn thượng tỏa trấn tài năng ổn định cục diện, còn lại tam tuyến cùng hàng hai chiến trường, đều cần chúng ta vi tôn thượng phân lo mới được. Theo ta được biết, trận này xâm lấn đã khống chế được, đợi tôn thượng chữa trị dòng sông thời gian tổn hại, trận chiến này liền có thể kết thúc. Si Nga nói xong trong mắt cũng là lộ ra vẻ mệt mỏi, hiển nhiên trận chiến tranh này đã kéo dài thật lâu. Đối với thần hy vô số sinh linh tới nói, ai cũng hy vọng sớm một chút kết thúc, cái này không thể so với thế lực cùng thế lực ở giữa tranh đấu, bởi vì sẽ không chạm tới tầng thứ cao hơn chiến đấu. Xâm lấn kết quả là hủy diệt tính, sinh linh đồ thán cũng không quá đáng, một lần xâm lấn tạo thành tử vong, chính là hàng trăm triệu, vô số cường giả sẽ vì thần hy mà chiến tử. Chiến cuộc thời gian trì hoãn càng lâu, thương vong cũng liền càng lớn. Dành cho giới không khôi phục thời gian càng dài, một lần xâm lấn, cho dù không ngừng sẽ có cường giả trưởng thành, nhưng là thời gian lại là lớn nhất chi phí, với lại cũng sẽ tiêu hao vô cùng dồi dào tài nguyên, giống như bị cắt một đầu vết thương, chỉ có thời gian mới có thể để cho nó chậm rãi khép lại. Nhưng đáng sợ nhất liền là, đầu này vết thương còn chưa khép lại, xâm lấn lại một lần mà đến. Không ngừng xâm lấn cuối cùng sẽ để cho thế giới trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, kết quả cũng như thương mang, khi hết thảy sụp đổ thời điểm, thế giới cuối cùng chỉ có vẫn diệt. Chúng ta bây giờ tiến về nơi nào? Tiêu Viêm hỏi, ta được đến tin tức, tam tuyến chiến trường, cũng chính là chúng ta chỗ Tây Hải hư vô, lại xuất hiện một chút cá lọt lưới, nghe nói còn có linh cấp quỷ ma, phải nắm chắc chạy tới trợ giúp. Si Nga nghiêm túc nói, đường xá ở trong, vụn vặt lẻ tẻ gặp một chút quỷ ma tạp binh, chỉ cần không xuất hiện vương cấp quỷ ma, giải quyết đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Theo không ngừng tiến lên, quanh mình thi thể nguyên lai càng nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, giống như từng mảnh mây thiên thạch bình thường, có thể thấy được nơi này bạo phát cỡ nào chiến đấu kịch liệt. Loại trình độ này mới có thể xưng bên trên chân chính thi hải. Tiêu Viêm nhíu mày, một màn này để tâm tình của hắn vô cùng nặng nề, bởi vì hắn trong nội tâm sợ sệt, chưa hề cảm thụ qua một loại sợ sệt. Đây là đã từng thần hy, cũng có thể là tương lai thần hy. Tại tôn thượng sau khi ngã xuống, thời gian qua đi khả năng hơn mấy vạn năm, thái hư lại sắp xâm lấn thần hy, đã từng có tôn thượng tỏa chấn, nhưng bây giờ, tôn thượng vẫn lạc, có tôn thượng còn tử vong nhân số đều khủng bố như thế. Như vậy không có tôn thượng, thần hy lại nên như thế nào ứng đối càng cường đại hơn thái hư thế giới. Tiêu Viêm nhãn đồng tử đột nhiên co lại thành to bằng lỗ kim, nhịp tim cũng là không khỏi gia tốc, cướp hẳn là chân chính muốn cho Tiêu Viêm nhìn thấy chính là bây giờ một màn này. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là chân cụt tay đứt, lại đây vẫn chỉ là tam tuyến chiến trường, còn có hàng hai. Một đường, như vậy chiến trường chỉ sợ so trong tưởng tượng còn muốn càng khủng bố hơn. Tiêu Viêm nắm đấm trong bất chi bất giác đã bóp rất căng, hắn không biết thần hy lấy cái gì đi đối mặt thái hư. Tiêu Viêm giờ phút này thậm chí không dám tưởng tượng. Chương 3877, tam tuyến chiến trường. Chậm rãi tiến lên lúc, ngay tại lúc này, ở xa một đạo phi tốc lướt qua, quang mang chói mắt bỗng nhiên lóe lên. Sau một lát ở xa kinh thiên tiếng nổ cái này mới là truyền vang ra, chỉ thấy ở xa một viên to lớn hình thành, bị một vệt sáng hoành không xuyên thủng, vô cùng uy lực to lớn phía dưới, bị sinh sinh xuyên thủng mà mở. Một ngôi sao tại Tiêu Viêm một đám ánh mắt nhìn soi mói, sụp đổ, nổ tung lên. Tinh thần uy lực nổ tung chính là cường đại, cho tới tinh thần chỗ hư không bị sinh sinh nổ ra một cái trùng động, Tiêu Viêm trông thấy cái này trùng động thời điểm, bỗng nhiên cảm giác tê cả da đầu. Hẳn là, đây là bọn chúng xâm lấn đường tắt, Tiêu Viêm nhìn xem hắc động, một loại dự cảm không tốt quanh quẩn trong lòng. Bất quá rất nhanh liền đã chứng minh, Tiêu Viêm dự cảm là đúng, chỉ thấy hắc động kia bên trong, vô số như châu chấu thân ảnh từ trong lỗ đen lướt đi, số lượng ngàn vạn, tương đương rung động. Ngay tại đám người Tiêu Viêm cũng còn tại ngây người kinh ngạc lúc, chỉ nghe thấy một đạo cực nhanh thanh âm từ bên cạnh của bọn hắn gào thét mà qua, đây là bạo cướp phi nhanh thanh âm. Khi mọi người vừa quay đầu thời điểm, một màn này, cái kia lại là sao mà rung động. Xoay người một cái chớp mắt, xuất hiện tại Tiêu Viêm nhãn trước hình tượng, cũng là để hắn tâm thần chấn động. Vô số thân ảnh, lít nha lít nhít, dẫm lên các loại bay vật bạo cướp mà đến, có một bộ phận thì là cưỡi các loại khổng lồ hung thú. Trùng trùng điệp điệp, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là thân ảnh, thậm chí không cách nào đoán chừng số lượng có bao nhiêu. Thời khắc thế này, Tiêu Viêm nhịp tim cũng không khỏi đến gia tốc, phảng phất thấy được mình vị trí thế giới cường đại, còn có đoàn kết nhất trí đồng tâm hiệp lực, tại những người này ở trong, thậm chí còn có đấu tiên tồn tại. Tựa hồ bọn hắn đều không sợ hãi, Tiêu Viêm chỉ ở trên mặt của bọn hắn nhìn thấy vô tận chiến ý. Đây cũng là tam tuyến chiến trường a, Tiêu Viêm thì thào, trong mắt tinh mang bắn ra, một trận kịch chiến hết sức căng thẳng, thần hy lấy nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng những này quỷ ma lực lượng cơ thể cực mạnh, đánh giết cũng không đơn giản, với lại lực công kích đối với đấu thần phía dưới, có cực mạnh lực sát thương. Vương cấp quỷ ma số lượng càng là không ít, cho dù là trăm tên đấu thần vây quét, một khi bên trong nó chí mạng công kích, đấu thần cũng như cũ sẽ bị nó gạt bỏ. Chiến tranh một khi bộc phát, bản thân liền là vô cùng tàn khốc, chỉ có văng khắp nơi máu tươi, còn có vỡ vụn huyết nhục, giống như máu tanh tu la địa ngục. Các vị đều cẩn thận một chút, một khi gặp phải linh cấp quỷ ma liền lập tức. Si Nga vừa mới quay đầu chuẩn bị dặn dò, nhưng làm nàng quay đầu thời điểm, thình lình phát hiện, Tiêu Viêm thân hình đã biến mất không thấy. Thuận ở xa nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Viêm cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích, ngọn lửa cuồng bạo xen lẫn lôi đình, chính là vọt vào chiến trường ở trong. Ký ức cũng tốt, chân thực cũng được, hôm nay nhất định phải giết thống khoái. Tiêu Viêm trong óc hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết. Tiêu Viêm bất luận nơi này tính chân thực, hắn giờ phút này hoàn toàn đưa thân vào trong đó, khí huyết cuồn cuộn, sát ý giạt rào. Huy động bát hoang huyền trọng xích, điên cuồng đối với mấy cái này quỷ ma triển khai sát phạt, Tiêu Viêm tâm bên trong mặc dù vẫn là biết được, cái này vẻn vẹn chỉ là ký ức, nhưng vẫn cũng không có sử dụng Phật nộ hỏa liên, tại Tiêu Viêm nhãn bên trong, những này dù cho tồn tại ở trong trí nhớ đám người, bọn hắn vô luận hôm nay là có hay không còn sống, nhưng là ở chỗ này, tại Tiêu Viêm tâm lý. Bọn hắn vĩnh viễn còn sống, chỉ cần thần hy còn tại, bọn hắn liền cùng thế giới cùng nhau. Còn sống, Tiêu Viêm nhìn tận mắt, một chút chỉ có đấu tiên thực lực cường giả, bọn hắn không sợ hãi, cho đến bị quỷ ma xé thành hai nửa, huyết nhục văng tung tóe, cũng không có người lùi bước nửa bước. Càng đánh càng hăng, tất cả mọi người mục tiêu đều là nhất trí, cái kia chính là giết. Vô luận bọn chúng đến bao nhiêu, còn có bao nhiêu, chỉ cần có một tia nguyên khí, đều sẽ tiếp tục đánh. Với lại gia nhập chiến trường nhân số còn tại không ngừng gia tăng, từ bên trong hư không từng cái phương hướng gia nhập vào, có là cá nhân, có là gia tộc tông môn, nâng toàn tông chi lực, lại không luận có cái gì ân cửu thù cũ, tại lúc này, tất cả mọi người vứt bỏ hiềm khích lúc trước, vì mình thế giới cộng đồng kháng địch. 300 cái, 500 cái, 1000 cái, Tiêu Viêm thân hình xuyên qua tại chiến trường ở trong, nó thủ đoạn cực kỳ bá đạo, cơ hồ xuất thủ tất sát. Tiêu Viêm càng là không sợ hãi, chuyên chọn cường đại quỷ ma xuất thủ, liên tiếp chém giết mấy tên vương cấp quỷ ma, cho dù máu me khắp người, có quỷ ma cũng có đồng bạn. Tại lúc này, chiến trường ở trong, chỉ cần là thần hy con dân, đều là quá mệnh đồng bạn. Bởi vì đều đang vì cùng chung mục tiêu, vì thần hy mà chiến. Ngập trời chiến ý, bao phủ toàn bộ chiến trường, trong hắc động quỷ ma còn tại không ngừng tuôn ra, đồng thời còn có khổng lồ quỷ ma dị thú xuất hiện, trùng trùng điệp điệp chính là một chi thực lực cường đại quân đoàn. Bọn chúng tựa hồ biết được phần lớn cường giả đều đi đến hàng hai cùng một đường chiến trường, đã trước hai cái chiến trường đều không thể đột phá, cho nên bọn chúng cuối cùng lựa chọn xâm lấn thực lực tương đối yếu kém tam tuyến chiến trường. Giờ phút này hàng hai chiến trường cường giả đã biết được, viện quân đang tại phi tốc chạy đến, từ hàng hai đến tam tuyến, tất nhiên cần hao phí một chút thời gian, cho nên đám người nhiệm vụ chính là muốn ngăn chặn những này quỷ ma trèo trống đến hàng hai chiến trường viện quân chạy đến. Vương cấp quỷ ma còn có thể thông qua vây công giải quyết, nhưng linh cấp quỷ ma xuất hiện, đôi kia chiến trường chính là nghiền ép tính, chỉ ít tại linh cấp quỷ ma trong mắt, nơi này không người có thể cùng nó địch nổi, chỉ cần nó xuất thủ, chính là tất sát. Bình thường quỷ ma đô là màu đỏ sậm thân thể, hai tay có thể huyễn hóa trở thành vũ khí, cơ hồ không hề đơn độc nắm giữ vũ khí, mà là đem tự thân nhục thể tiến hóa thành vũ khí mạnh mẽ nhất. Có thể nói như vậy, nếu là ở ngang nhau số lượng dưới, trận chiến tranh này đem không chút huyền niệm, chính là tuyệt đối nghiền ép. Một đám cặn bã, ngược lại thật sự là như sâu kiến bình thường, đúng là như thế đoàn kết. Chiến tranh kéo dài sau mấy tháng, trong hắc động, một cái quỷ ma chậm rãi từ trong đó lướt đi, sự xuất hiện của nó lập tức khiến cái này quỷ ma lòng tin bạo tăng, lực trùng kích đều trong nháy mắt tăng lên không ít. Hình dạng của nó rõ ràng cùng vương cấp quỷ ma đô là có chỗ khác biệt, trên thân hiện đầy đường vân, những đường vân này thoạt nhìn 10 phần quỷ bí, tỏa ra quang mang, ở sau lưng hắn càng là sinh trưởng một đôi hai cánh. Linh cấp quỷ ma xuất hiện, một giọng nói trên chiến trường truyền ra, ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ. Linh cấp quỷ ma chỉ có bất hủ cường giả mới có thể cùng nó đối kháng, bất hủ phía dưới, ở trong mắt nó, đều là không chịu nổi một kích sâu kiến. Nhưng chiến đấu còn đang tiếp tục, nguyên bản Tiêu Viêm coi là không người dám tiến lên ứng chiến, không ngờ chỉ thấy từng cái bát tinh đấu thần thậm chí cửu tinh đấu thần, nó hướng phía đoạn trước lướt đến, trong khoảnh khắc chính là có ngàn người. Đã từng thần hy thế giới, có được nhiều như vậy cường giả a. Tiêu Viêm thì thào, lại nhìn bây giờ thần hy, cửu tinh đấu thần đều cực kỳ hiếm thấy, tính không được đỉnh, nhưng cũng xâm nhập thượng thừa cường giả một hàng. Mà tại viễn cổ thần hy thời điểm, lại là có được nhiều như vậy cửu tinh đấu thần cường giả, nếu là đợi một thời gian, trong bọn họ có lẽ có không ít đều có thể tấn thăng bất hủ. Chương 3878, nhất định phải kiên định. Đến tột cùng là đã trải qua bao nhiêu lần đại chiến, mới đưa đến bây giờ thần hy cường giả như vậy tàn lụi. Tây Hải hư vô ở trong, chính là có như thế nhiều cửu tinh đấu thần cường giả, đương nhiên cũng không phải vẻn vẹn chỉ là trước mắt nhìn thấy những này, Tiêu Viêm bất từ cảm thán, đã từng thần hy cường đại dường nào. Lấy viễn cổ thần hy cùng bây giờ so sánh, mặc dù Tiêu Viêm đối bây giờ thần hy hiểu rõ không tính toàn diện, nhìn bề ngoài, xa xa không kịp viễn cổ thần hy. Tiêu Viêm đang suy tư một vấn đề, cùng quỷ ma tướng so, thái hư so quỷ ma càng mạnh vẫn là yếu hơn, nếu là thái hư so quỷ ma còn muốn càng mạnh, vẻn vẹn thời điểm quỷ ma liền để thần hy thế giới như thế bừa bộn. Như vậy thái hư xâm lấn bây giờ một cái không có tôn thượng thần hy, lại có thể có bao nhiêu phần thắng đâu. Đối với thái hư Tiêu Viêm hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là từ lần trước bao nhiêu hắc ảnh tiến vào thái hư thời điểm, bất quá có thể nhìn thấy tràng diện xem ra, thái hư cũng không bình thường, Tiêu Viêm thấy được rất nhiều quỷ dị hình tượng. Xem ra cầu cầu sở ngôn chính là thật, thần hy tất diệt, lần này xâm lấn, còn không chỉ thái hư, lấy bây giờ thần hy, loạn trong giặc ngoài, dạng này xâm lấn làm sao có thể tiếp nhận. Tiêu Viêm thì thào, viễn cổ thời điểm còn như vậy đoàn kết, đó là có tôn thượng tồn tại, để đám người có thể nhìn thấy hy vọng. Nhưng tôn thượng vẫn lạc, bây giờ thần hy lại có thể có ai có được như tôn thượng như vậy lực ảnh hưởng tuyệt đối, làm cho cả thần hy thế giới tất cả mọi người đoàn kết nhất trí, thiên nhân phủ còn không cách nào giải quyết, đấu thần liên minh cũng còn không có đoạt lại. Thần hy tình cảnh cực kỳ gian nan, cho dù nữ hoàng sớm đã tại làm chuẩn bị, nhưng lại chỉ bằng nàng sức một mình có thế nào có thể làm đến sách lược vẹn toàn, với lại, đây cũng không phải là nhân lực đủ khả năng giải quyết. Nữ hoàng tuy mạnh, cổ thần giới cũng hội tụ không ít cường giả, nhưng chỉ bằng như thế muốn đi đối mặt thái hư cho tới càng nhiều người xâm nhập, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều, nếu là như vậy xem ra, thần hy căn bản cũng không có hy vọng. Tiêu Viêm nhãn bên trong lộ ra mê mang, giờ khắc này hắn thấy được viễn cổ thần hy ứng đối xâm lấn lúc tràng cảnh cùng hình tượng. Cũng là tại thời khắc này, để Tiêu Viêm trong lòng lần thứ nhất có đối xâm lấn thần hy hắn nhìn thấy tuyệt vọng. Thậm chí phảng phất để Tiêu Viêm cảm giác, giờ phút này mình hết thảy cố gắng, giống như là một cái xuyên qua tại trong gió lốc chim chóc, căn bản tìm không được bất cứ hy vọng nào. Tại Tiêu Viêm cảm thấy cô đơn lúc, quanh mình hết thảy hình tượng giống như bị một đạo cuồng phong cho thổi tan, quanh mình biến thành một mảnh hắc ám không gian. Cướp, người hẳn là đã sớm biết a. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, trong thanh âm tràn đầy cô đơn. Vừa rồi hình tượng đưa cho Tiêu Viêm quá nhiều dẫn dắt, cũng làm cho Tiêu Viêm thấy được đã từng thần hy thế giới như thế nào đối mặt xâm lấn. Thời gian không có cuối cùng, cho dù là ta cũng không nhìn thấy kết cục. Cướp thanh âm chậm rãi truyền ra, thái hư so quỷ ma càng mạnh a. Tiêu Viêm lại hỏi, đối với thần hy tới nói, cả hai khác biệt cũng không lớn, thái hư đơn thể càng mạnh, quỷ ma quần thể càng mạnh, cho nên tại trên chỉnh thể thực lực không có chuẩn xác kết luận. Cướp vẫn là cấp ra trả lời, viễn cổ thần hy có tôn thượng chỗ chống cự xâm lấn đều là gian nan như vậy. Bây giờ không có tôn thượng thần hy, thật còn có chống cự xâm lấn thực lực sao? Đây là Tiêu Viêm tâm bên trong lớn nhất một cái nghi hoặc, hắn là tôn thượng chuyển thế, nhưng dưới mắt Tiêu Viêm thực lực cùng tôn thượng không dính nổi nửa xu quan hệ. Coi như Tiêu Viêm giờ phút này có được phá trăm triệu nguyên khí nội tình, tăng thêm song trọng tinh thần hải chân chính có thể bộc phát nguyên khí nội tình chính là 200 triệu, cùng thập tuyệt yêu viêm ra chỉ dưới, đột phá đến 300 triệu vấn đề cũng là không lớn. 300 triệu nguyên khí nội tình, Tiêu Viêm bản tôn thực lực cũng vẻn vẹn chỉ là đi vào bát tinh đấu thần hậu kỳ cấp độ này, mặc dù có phân thân gia trì, nhưng chính như viễn cổ ký ức bình thường, lấy Tiêu Viêm hiện nay thực lực, căn bản không có khả năng tham dự đỉnh tiêm cấp độ chiến đấu. Đương nhiên, một trận chiến tranh cũng không phải là bất kỳ người nào có thể đi đưa đến tính quyết định nhân tố, cho dù là cường đại tôn thượng, cũng đồng dạng không cách nào làm đến, một người coi như tại cường đại, cũng không có khả năng có thể đơn đấu một cái thế giới lực lượng. Một trận chiến tranh, chính là đối toàn bộ thế giới khảo nghiệm. Nhưng là thương mang thế giới sớm đã cấp ra vết xe đổ, coi như thế giới cường đại tới đâu, nếu là rắn mất đầu, không cách nào đoàn kết kháng địch, kết cục nhất định thất bại. Xem ra người đối với mình thế giới cũng biết rất ít ha, bây giờ thần hy ta có thể minh xác nói cho ngươi, so tôn thượng chỗ thời đại kỳ thật bên trên. Còn muốn càng mạnh, cướp không có mờ mịt thân ảnh hiển hiện, nó thanh âm chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt trôi nổi cướp, thấy không rõ nó bộ dáng, nhưng lại cho Tiêu Viêm một loại cảm giác đã từng quen biết. Không phải giống như chỉ định người nào đó, mà là giống rất nhiều người. Thần hy không có ngươi trong tưởng tượng yếu như vậy, đương nhiên, cũng không có ta sở môn mạnh như vậy, chỉ bất quá thời đại này thần hy, đích thật là mạnh hơn tôn thượng chỗ thời kỳ. Thái hư hoàn toàn chính xác rất mạnh, tại một số phương diện giành trước thần hy quá nhiều, nhưng là có một chút, cũng là thái hư xâm lấn thần hy chân chính nguyên nhân. Bởi vì thái hư phi tốc phát triển, tài nguyên phân hóa cùng tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, thái hư thế giới vốn phải là tại cường thịnh giai đoạn, nhưng phi tốc phát triển cũng mang đến tài nguyên thiếu thốn tai hại, cho nên rất mau tiến vào đến thế giới mẫn diệt thời kỳ. Lần này xâm lấn nói tóm lại, đối với thần hy thế giới tới nói ý nghĩa trọng đại, nhưng đối với thái hư tới nói, đây cũng là bọn hắn tổn vong tiến hành, một khi chiến bại, như vậy thái hư sẽ tốc độ cực nhanh cô đơn, dù sao không có tài nguyên chèo chống, thế giới sẽ cực tốc sụp đổ. Cướp chậm rãi nói ra, đây cũng là lần thứ nhất cướp cho Tiêu Viêm giải thích nhiều như vậy. Thực lực của ta còn quá yếu, xâm lấn đã là lửa xém lông mày, thực lực thế này ta lại có thể làm những gì? Tiêu Viêm nhãn thần phức tạp, từ viễn cổ trong trí nhớ, Tiêu Viêm cảm thấy mình là như thế nhỏ bé. Viễn cổ như thế, hiện tại cũng là như thế. Một cái thế giới, cần không chỉ có là cường đại tôn thượng, mà là cần mỗi một tia lực lượng, tiên nước nhỏ hội tụ thành sông, tinh tinh chi hỏa liền có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, xem ra trong lòng ngươi phụ tải, để ngươi đã quên đi cái này cơ bản nhất đạo lý. Cướp thanh âm tiếp tục truyền ra, Tiêu Viêm nghe vậy hơi chậm lại. Tiêu Viêm cảm thấy mình tại mênh mông chiến tranh trước mặt như là một hạt đất cát, bởi vì tôn thượng thân phận, vẫn là đưa cho Tiêu Viêm tâm bên trong phi thường nặng nề gánh vác, không người yêu cầu qua hắn. Nhưng là hắn lại sớm đã tại bất chi bất giác ở trong, đem chính mình thay vào đến tôn thượng thân phận ở trong. Cho nên để Tiêu Viêm trong nội tâm áp lực vô cùng lớn, cho tới tại viễn cổ ký ức chiến tranh ở trong, Tiêu Viêm bởi vì chính mình nhỏ yếu, thật lâu không thể tiêu tan. Ngươi cần minh bạch, thế giới xâm lấn không phải ngẫu nhiên, cũng không phải thù hận, chỉ có cạnh tranh mới có thể đi vào bước, tu luyện cũng là như thế, thế giới cũng là như thế. Vật cạnh thiên trạch, cũ mới thay đổi, bên thắng mới có sinh tồn quyền lợi, cố gắng làm tốt hiện tại. Thần Hy đã lựa chọn ngươi, cho nên ngươi nội tâm nhất định phải đầy đủ kiên định. Chương 3879, Bát Tinh Đấu Thần Trung Kỳ. Tôn thượng cùng ngươi đồng dạng tuổi tác thời điểm, ngay cả nhìn thấy ta tư cách đều không có. Cướp còn nói thêm, theo cướp lời nói, Tiêu Viêm nhãn bên trong vẻ phức tạp dần dần tiêu tán, tựa hồ mình bởi vì trong lòng gánh vác, để hắn vừa rồi tâm cảnh xuất hiện vấn đề. Cướp sở dĩ sẽ nói nhiều như vậy, liền đem Tiêu Viêm nhiễu loạn tâm cảnh cho ổn định lại. Vãn bối minh bạch, đa tạ cướp tiền bối. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, giờ phút này trong lòng sao động dần dần bình phục xuống tới, Tiêu Viêm suy tư quá nhiều, kỳ thật có chút vấn đề không cần như vậy buồn lo vô cớ, muốn làm rất đơn giản, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tiêu Viêm tu luyện đã đầy đủ cố gắng, nếu là chiến tranh thật bộc phát, tính cả tất cả phân thân, Tiêu Viêm thực lực sẽ đạt tới trước nay chưa có cấp độ. Bây giờ Tiêu Viêm ngoại trừ nguyên thần phân thân cùng vệ hồn phân thân bên ngoài, còn có tùy thời cũng có thể đoạt xá thiên nhân phủ khuê quân, trừ cái đó ra. Kỳ thật Tiêu Viêm còn ẩn giấu đi thứ tư cỗ phân thân, nạp giới ở trong bóng đen dựng dục thân ảnh, cỗ này phân thân vốn là thuộc về hắc ảnh trước đó cái kia đạo linh hồn, nhưng đã là bị Tiêu Viêm đoạt xá xóa đi. Kỳ thật cỗ này đến từ thái hư nhục thân, tùy thời đều có thể thai nghén mà ra, chỉ bất quá Tiêu Viêm một mực có chỗ lo lắng, cho nên nếu không có cực đoan tình huống, Tiêu Viêm tạm thời còn sẽ không vận dụng thai nghén bên trong thái hư phân thân. Dựng dục thời gian càng dài, bộ thân thể này thực lực liền sẽ càng mạnh, với lại tại nguyên thần trên phân thân Tiêu Viêm trước đó chính là đã nhận ra một tia dị dạng, vẻn vẹn nhị tinh nguyên thần về sau, tựa hồ cùng bản tôn thực lực chênh lệch quá lớn, bởi vậy bản thân ra đời một tia linh trí, đối với phân thân tới nói, đây là phản phệ điềm báo. Với lại tại Tiêu Viêm tiến vào cái này tam thập tam giới về sau, chính là đã mất đi đối nguyên thần phân thân liên hệ, lại không biết được nguyên thần phân thân bây giờ xảy ra chuyện gì. Tính cả còn chưa đoạt xá, nhưng là tùy thời đều có thể đoạt xá khuê quân, thực lực của hắn cũng là bất hủ, cùng tại trong bóng đen dựng dục thái hư phân thân. Tiêu Viêm hết thảy có 4 cỗ phân thân. Nếu là mình có thể tại cái này huyền âm chân giới đột phá đến cửu tinh đấu thần, có đầy đủ nhiều nguyên khí nội tình, mới vừa có khả năng đồng thời khống chế 4 cỗ phân thân. Lấy hiện nay Tiêu Viêm thực lực, nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân, chính là thi triển tố mệnh chi thuật cực hạn, 2 cỗ phân thân có thể thời gian duy trì càng là có hạn. Cướp tiền bối, ta còn có một vấn đề, cửu anh là đến từ thần hy sao? Tiêu Viêm không tiếp tục đi lo lắng thái hư xâm lấn thần hy một chuyện, đối với cái này Tiêu Viêm tâm bên trong đã minh ngộ. Có một số việc cũng không phải là hắn đủ khả năng quyết định, dứt khoát không còn đi suy tư. Trước đó đáp ứng cửu anh, Tiêu Viêm chính là muốn tại kiếp nơi này biết được liên quan tới một chút cửu anh tin tức, cũng không phải có thể hay không đem cửu anh mang về thần hy, mà là Tiêu Viêm muốn làm rõ ràng cửu anh đến cùng có hay không thuộc về tại thần hy. Cửu anh, ngươi nói là cái kia cửu đầu trùng, cướp nói ra, tại Tiêu Viêm nhãn bên trong cường đại dị thường cửu anh, tại kiếp trong mắt, cửu anh đúng là con côn trùng. Tiêu Viêm cười khổ gật gật đầu, không, nó không phải thần hy sinh linh. Cướp trả lời, không phải thần hy sinh linh, hẳn là nó gạt ta, nó nói là tôn thượng đưa nó dẫn tới huyền âm chân giới. Tiêu Viêm đối đáp án này có chút ngoài ý muốn, cướp sở ngôn tự nhiên không thể nào là giả, như vậy thì chỉ có một khả năng, liền là cửu anh đang lừa gạt hắn. Thật sự là hắn không phải thần hy sinh linh, nhưng là cùng trước đó đi theo bên cạnh ngươi cái kia trứng cũng giống như vậy, mặc dù không phải tại thần hy sinh ra, nhưng lại tại thần hy trưởng thành, trình độ nào đó cũng có thể xem như thần hy sinh linh. Cướp lại nói, trong miệng nó sở ngôn cái kia trứng nói tự nhiên chính là Cầu Cầu. Về phần Cầu Cầu thân thế cũng là ngoài Tiêu Viêm ngoài dự liệu, Tiêu Viêm đã đoán Cầu Cầu có thể là một loại nào đó cường đại ma thú, nhưng Thủy Chung không nghĩ tới, Cầu Cầu vậy mà lại là thái hư thế giới Tam Công Chúa. Một cái là thế giới của mình, một cái là có mình toàn bộ tình cảm đồng bạn, nhưng mà trận chiến tranh này lại là không thể tránh né, Cầu Cầu chắc chắn lâm vào lưỡng nan chi cục, Tiêu Viêm thậm chí rất khó tưởng tượng, nếu quả như thật có một ngày như vậy, trở thành mặt đối lập, không thể không chiến hình tượng. Hắn còn cũng không thể tiếp nhận, lòng ý còn có vô ý chiến đội mọi người, lại như thế nào có thể tiếp nhận cái này sự thật không thể chối cãi. Nói cách khác, ta có thể dẫn nó hoàn hồn hy. Tiêu Viêm dò hỏi, vấn đề này, người hỏi nhầm người, Cướp hồi đáp, Tiêu Viêm nghe vậy cười cười, tựa hồ vấn đề này phải đi hỏi Trạm lão mới đúng, Trạm lão là thần hy một sợi ý chí, hắn có thể đủ cho ra đáp án chuẩn xác. Cửu Anh thực lực rất mạnh, nếu là có thể đem nó mang về đến thần hy, cũng là một đại chiến lực, nhưng Tiêu Viêm sợ sệt chính là, Cửu Anh nếu không phải thần hy sinh linh, một khi xuất hiện phản loạn sẽ rất khó thu tràng. Tiêu Viêm lo lắng không phải có thể hay không mang Cửu Anh có thể hay không mang về thần hy, mà là lo lắng liên quan tới Cửu Anh vấn đề lập trường. Tốt, lần này thần kiếp như vậy kết thúc a, ngẩng đầu ánh mắt hướng về phía trước, suy tư quá nhiều sẽ chỉ trở ngại ngươi bước chân tiến tới, ngoại trừ trên thực lực cường đại, ngươi đến nội tâm cũng nhất định phải đủ cường đại. Tương lai thần hy cần ngươi, Cướp thanh âm quanh quẩn ở giữa, hắc ám lui tán, Tiêu Viêm trọng trọng gật đầu, ôm quyền chắp tay. Từ thần kiếp bên trong lúc tỉnh lại, Tiêu Viêm một lần nữa cảm nhận được nhục thân của mình. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, chính là quá sợ hãi. Tiêu Viêm tại thần kiếp ở trong thời điểm, trong cơ thể nguyên khí nội tình vậy mà không có đình chỉ tăng trưởng, khi Tiêu Viêm giờ phút này từ thần kiếp thức tỉnh chính là phát hiện, mình nguyên khí nội tình thình lình đã đi tới 150 triệu. Trọn vẹn tăng vọt 50 triệu, với lại kinh khủng nhất là, tăng lên còn chưa như vậy đình chỉ, Tiêu Viêm lập tức ổn định tâm thần, tiếp tục tăng lên nguyên khí nội tình, dựa theo cái tốc độ này, nhất cử đột phá đến 200 triệu, đạt tới bát tinh đấu thần trung kỳ cũng không phải là không thể được. Tiêu Viêm tâm bên trong vui mừng, ngược lại là mình đánh giá thấp cái này một viên cực thần cam lộ, nếu là có thể đột phá đến bát tinh đấu thần trung kỳ, cũng là không uổng phí Tiêu Viêm cùng Hắc Dược Nữ Võ Thần ở đây lãng phí thời gian 3 năm. Xếp bằng ở trong mờ tối, màu tím nước mưa đập tại Tiêu Viêm bên cạnh, nhưng là còn chưa chạm đến Tiêu Viêm thân thể thời điểm, nước mưa chính là tận bốc hơi, bởi vậy xa xa nhìn lại, Tiêu Viêm thân hình bị một tầng bạch khí bao khỏa. Ở tại nơi đan điền nguyên khí tinh thần hải, đang lấy tốc độ cực nhanh phi tốc ngưng tụ. Đây là tới từ tam thập tam giới lực lượng thần bí. Thần kiếp bên trong sau khi tỉnh dậy, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng nhoáng một cái ở giữa lại là nửa năm có thừa, cho đến khi Tiêu Viêm chậm chậm mở hai mắt ra mà đến thời điểm, thở dài một ngụm bạch khí. Trong đôi mắt lóe ra tinh mang, trong miệng càng là thì thào mở miệng, 240 triệu. Bát tinh đấu thần trung kỳ, tăng thêm Tiêu Viêm song trọng tinh thần hải, 240 triệu nguyên khí nội tình, Tiêu Viêm trên thực tế chân chính có thể bạo phát đi ra nguyên khí nội tình đem gấp bội tăng trưởng, tiếp cận 500 triệu. Đó là bát tinh đấu thần đỉnh phong mới đưa có được nguyên khí nội tình, nếu là tăng thêm thập tuyệt yêu viêm, như vậy Tiêu Viêm giờ phút này có thể bạo phát đi ra nguyên khí nội tình, trực tiếp tiếp cận cửu tinh đấu thần,